Chương 1148, này trách không được bọn hắn. Venus thành kiến trúc, trên cơ bản đều là tròn hình, mà vua của Venus nữ vương cung, từ không trung nhìn lại giống như là từng cái một đồng tâm tròn. Venus nữ vương sẽ ngủ ở cái kia viên tâm địa phương. Mỗi một tầng tròn hình kiến trúc, đều có thị vệ gác, thị vệ môn tuổi đều tại 20 đến 40 giữa, toàn là một màu lục áo nữ tử, thực lực đều không yếu, phía ngoài cùng cũng có tương đương tại hợp thân thể thời hạn người tu tiên thực lực, ở giữa nhất tầng thị vệ, thực lực đã tiếp gần Mạc Tây Ni. Bởi vì có Mạc Tây Ni dẫn đường, những cái kia thị vệ môn đều không có ngăn, Lạc Phàm bọn hắn rất nhanh thì đến Venus nữ vương cung ngoài điện mặt. Mạc Tây Ni cùng cung điện cửa khẩu thị vệ nói lưỡng câu, thị vệ môn để khai, cùng Mạc Tây Ni cùng một chỗ mặt khác ngũ nữ lưu ở bên ngoài, chỉ có Mạc Tây Ni dẫn Lạc Phàm bọn hắn ba người nhập nội. Mới một vào, liền thấy một lục một trắng hai cái nữ tử, tay dắt lấy tay từ tẩm cung rời đi đi. Màu lục quần áo nữ nhân, đầu mang hoa quý vương miện, kim phát mắt xanh, ngũ quan tinh xảo mê người, có bình sứ trắng giống vậy làn da, ưu nhã trong thấu lấy vô hạn mị lực, không hề nghi ngờ, nàng chính là Venus nữ vương. Venus nữ vương, phải là như vậy mỹ lệ mê người nữ nhân. Nhưng Lạc Phàm bọn hắn ánh mắt của ba người, đều tập trung ở Venus nữ vương bên cạnh cô gái quần áo trắng trên người, nữ nhân này áo trắng thắng tuyết. Dung mạo tuyệt mỹ, khí chất như tiên, không phải là Nguyên Tiêu Vân lại sẽ là ai? Đem Lạc Phàm ba người mang theo đến về sau, Mạc Tây Ni hướng Venus nữ vương cùng Nguyên Tiêu Vân thi triển một lễ, lui ra ngoài. Lạc Phàm cùng ánh mắt của Nguyên Tiêu Vân cùng xuất hiện, mẫu tử hai người đều từ riêng phần mình trong đôi mắt của thấy được vui vẻ cùng vui mừng. Sau hồi lâu, Lạc Phàm rốt cuộc lên tiếng, mẹ! Nguyên Tiêu Vân tại trải qua lúc ban đầu kích động về sau, đã dần dần khôi phục bình tĩnh, đối với Lạc Phàm chút đầu, nói, Tiểu Phàm, vị này là Venus tỷ tỷ, ta đi tới Venus thành sau, một mực may mắn Venus tỷ tỷ chiếu cố. Lạc Phàm vừa mới chẳng qua là nhìn liếc qua một chút, bây giờ chi tiết dò xét Venus, chỉ cảm thấy này vị Venus nữ vương không chỉ dung mạo tuyệt đẹp dáng người tuyệt tốt, cả người tu vi càng là thâm bất khả trắc, ủng hữu linh lực, lại còn trên mình. Thấy qua Venus nữ vương, đa tạ nữ vương chiếu cố ta mẹ. Lạc Phàm trùng Venus chắp tay thi lễ, biểu hiện ra tương đương tôn kính, nhưng là không có làm thấp đi tự ái của chính mình. Venus cũng đang đánh giá Lạc Phàm, đương nàng phát hiện, nàng lại nhìn không ra Lạc Phàm tu vi nông sâu lúc, u lam mê người trong đôi mắt, lộ ra kinh dị chi sắc. Nguyên con trai của muội muội, quả nhiên là vượt qua phàm nhân. Venus nữ vương thanh âm, khoan dày và dịu, thính đứng dậy cực kỳ thoải mái. Ma Tôn cùng Vân Lam đều là vui vẻ chi cực, cùng Nguyên Tiêu Vân cùng Venus đánh qua được mời đến. Nguyên Tiêu Vân đi Vân Lam trên người quan sát một chút, nhăn nhó lông mày, lại hướng Lạc Phàm trên người tử tế quan sát. Sắc mặt dần dần biến thành, nàng đã phát hiện, con trai của chính mình cùng Vân Lam giữa, đã có không phải biết có quan hệ. Tiểu Phàm, ngươi cùng Lam trưởng lão, ngươi tại sao có thể như vậy? Nguyên Tiêu Vân vừa vội vừa phẫn nộ. Trước kia sau đó, Lạc Phàm tìm tốt mấy bạn gái, Nguyên Tiêu Vân cũng không có ngăn cản, bởi vì cái sau đó, nàng tưởng nàng và Lạc Phàm chung cuộc là phải trở về tiên trần đại lục đi, nếu như Lạc Phàm bạn gái quá ít, đi đến cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Sẽ rất cô độc, rất cô đơn lạnh lẽo. Chương 1149, Viễn cổ cự côn. Linh côn thảo nguyên bên kia, đáng sợ nhất đương nhiên là linh côn, nghe nói bên kia có một viễn cổ cự côn, thể hình cực lớn vô cùng, có thể thôn phệ hết thảy, bất quá, này chỉ là của mọi người đoán chắc, ai cũng không biết viễn cổ cự côn có bao nhiêu, bởi vì thấy qua người của nó, không có một có thể sống xuống đấy Venus mỹ lệ trong đôi mắt của, đầy đặn sợ sệt. Venus nữ vương, ta theo Vân Lam đều thấy qua cái khổng lồ. Viễn cổ cự côn, thấy qua người của nó liền sống không được đến, này cũng không phải tuyệt đối đấy. Lạc Phàm sữa đúng Venus nế ức. Các ngươi thực thấy qua viễn cổ cự côn rồi, nó có bao nhiêu? Venus thất thành kinh hỏi. Viễn cổ cự côn trường cái gì dáng vẻ, thật sự có đáng sợ như vậy? Nguyên Tiêu Vân cũng tạm thời quên mất truy cứu Lạc Phàm cùng Vân Lam chuyện. Nhớ tới đương ngày tại cự hình trùng mã truy kích hạ đào thoát tình cảnh, Lạc Phàm còn tại trận nghĩ mà sợ, đáp nói. Ta theo Vân Lam từ linh côn thảo nguyên bên kia lại đây, các loại thể hình linh côn đều thấy qua, cuối cùng xem thấy cái kia cự côn, so với trên thảo nguyên cao nhất núi còn cao hơn. Tăng thêm bố mãn trên người nó giống cái linh côn, cao độ vượt qua 1000 mét. Venus cùng Nguyên Tiêu Vân trên khuôn mặt đều lộ ra hãi nhiên chi sắc, cao 1000 mét cự côn, các nàng đều tưởng tượng được ra, cái như thế nào dạng kinh khủng bàng nhưng cự vật. Lạc Phàm nói tiếp, ta theo Vân Lam lại đây sau đó, thấy là viễn cổ cự côn phần đuôi, còn nó chính diện. Chúng ta căn bản không có cơ hội nhìn. Bất quá, chúng ta lúc trước chứng kiến qua tiểu thể hình linh côn, trường lấy mã thân thể, mai hoa lộc như đầu, mà miệng của chúng, lại cùng con cọp như. Nguyên Tiêu Vân cùng Venus đều tại não bổ viễn cổ cự côn tạo hình, Lạc Phàm lại nói, về phần nói viễn cổ cự côn có thể thôn phệ hết thảy, này ngược lại không giả, miệng của nó mở ra lúc, tựa như một sơn động cực lớn, mà cái nanh của nó, cùng ngọn núi như vừa thô vừa to, ta dự đoán bất luận cái gì vật còn sống bị nó cắn thoại, đều đừng tưởng sống nữa. Nguyên Tiêu Vân cùng Venus đều tại khiếp sợ bên trong, Nguyên Tiêu Vân ngủ trong sợ sệt càng hơn, nàng không nghĩ đến, Lạc Phàm cùng Vân Lam, đi tới thần tiên đảo về sau, sẽ đi đến tử vong cấm khu Linh Côn Thảo Nguyên. Sau hồi lâu, Venus nữ vương mới hỏi nói, các ngươi từ sau lưng của viễn cổ cự côn lại đây, nó có phải hay không không có phát hiện các ngươi? Tại nàng xem ra, Lạc Phàm cùng Vân Lam có thể sinh sống rời khỏi Linh Côn Thảo Nguyên, này chỉ chính là kỳ tích trong kỳ tích, khả năng duy nhất, chính là Lạc Phàm cùng Vân Lam, không biết dùng phương pháp gì, tách ra viễn cổ cự côn. Lạc Phàm trong mắt lại lộ ra nghĩ mà sợ chi ý, lắc đầu nói, sau lưng viễn cổ cự côn sau đó, nó là không có phát hiện chúng ta, nhưng chúng ta vừa đến trước người của nó, xuất sinh kia trong nháy mắt liền phát hiện đã đến, theo liền phát động kinh khủng công kích. Bị viễn cổ cự côn phát hiện, các ngươi còn có thể sinh sống, Venus trong mắt toát ra thần tình không tin. Không trách Venus hoài nghi, nàng mặc dù nhìn không thấu Lạc Phàm thực lực, nhưng đơn dùng ủng hữu linh lực số lượng mà luận, Lạc Phàm còn so ra kém nhóm thứ nhất tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên ý dễ bật cùng tạt tạ ruột, ý dễ bật bọn hắn, một tiến Linh Côn Thảo Nguyên, linh hồn ngọc bài liền vỡ vụn, mà Lạc Phàm dẫn một thực lực chỉ cùng Mạc Tây Ni không sai biệt lắm Vân Lam, còn có thể từ viễn cổ cự côn trong tay còn sống, này thật tại để người khó có thể tin tưởng. Sự đáng sợ của viễn cổ cự côn, xa vượt qua tưởng tượng của ta, ta chưa từng có tưởng qua, sẽ có như vậy nhân vật khủng bố. Linh Côn Thảo Nguyên bên kia không khí, vốn là sền sệt, mà viễn cổ cự côn cái kia lớn đến vượt quá tưởng tượng thể hình, đến mỗi một địa phương, không khí đã bị nhanh chóng nhào nặn, để người hãm tại đè co lại sền sệt trong không khí, căn bản di chuyển không được. Cho nên, ta theo Vân Lam cũng chỉ có dốc sức liều mạng đào tẩu. Lạc Phàm trên khuôn mặt lộ ra hổ thẹn chi sắc, kể từ Vân Bích đem không gian giới chỉ cắm vào hắn kinh mạch trong về sau, hắn vẫn lần thứ nhất tao ngộ hắn không cách nào đối với chống đỡ đồ vật. Nguyên Tiêu Vân trong mắt hãi dị chi sắc càng sâu, Lạc Phàm tại đến thần tiên đảo lúc trước, thế nhưng là bổ đầy đặn năng lượng, đó là cỡ nào cường đại thực lực, bọn ta không cách nào tưởng tượng, nhưng Lạc Phàm tại gặp gỡ viễn cổ cự côn sau đó cũng chỉ có chạy trốn phần. Viên cổ cự côn đáng sợ cỡ nào liền có thể tưởng tượng được. Venus lại đưa ra nghi vấn, gặp được viên cổ cự côn, còn có thể chạy thoát được. Truyền nói ở bên trong, viên cổ cự côn tu vi, đã đạt tới phách không cảnh giới. Hơn nữa nghe nói, viên cổ cự côn trong nháy mắt có thể bổ khai hơn ngàn dặm không gian, bị nó cho theo dõi, lại làm sao có thể chạy thoát được. Lạc Phàm cùng Vân Lam đối với thị liếc mắt, bị cự hình chủng mã trong nháy mắt liền đuổi kịp sau đó. Hán lương đều tưởng, cự hình chủng mã cũng sẽ thuần gì. Nhưng bây giờ thính Venus này sao một nói, đó cũng không phải là thuần gì, chẳng qua là cự hình chủng mã linh lực nhiều đến một trình độ khủng bố, có thể trong nháy mắt bổ khai không gian. Cái bổ khai không gian công phu, nghe thấy rất như 13, nhưng cùng Lạc Phàm thuần gì so với đứng dậy, vừa muốn kém sắc hơn nhiều. Thính Venus ý tứ, viễn cổ cự côn cũng chỉ có thể bổ khai hơn ngàn dặm không gian, mà Lạc Phàm thuần gì, lý luận trên là vô hạn xa cự ly, đương nhiên, tại này trên thần tiên đảo. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục thuấn di năng lực, còn cần nhiếp nhập phần lớn linh lực. Bất quá, dùng bây giờ Lạc Phàm chỗ bộ bị linh lực, một lần cũng có thể thuấn di đến 600 cây số dáng vẻ, cũng nói đúng là, nếu như bây giờ gặp lại viễn cổ cự côn là không biện pháp đuổi nữa trên hắn. Lạc Phàm mừng thầm trong lòng, tại rời khỏi Linh Côn Thảo Nguyên sau đó, hắn liền phát thệ chúng có một ngày, phải đi về tiêu diệt cái so với núi còn lớn xuất sinh, bây giờ xem ra, làm thịt cái quái vật khủng bố. Cũng không phải ban ngày nằm mơ. Thuận theo linh lực tăng nhiều, một lần thuấn di cự ly sẽ càng ngày càng dài, đến lúc đó, trực tiếp thuấn di đến phía sau ngông đít của viễn cổ cự côn đi, thừa dịp xuất sinh kia chưa chuẩn bị, vụng trộm cho nó thoáng cái, chờ nó phản ứng lại đây, ca liền thuấn di thiểm người. Dùng xuất sinh kia cực lớn vô cùng thể hình, dự đoán chính là đánh chúng nó chí mạng bộ vị, cũng không cần mạng của nó, nhưng nhiều đánh lén vài lần, không sợ nó bất tử. Lạc tiên sinh, ngươi đến tột cùng là như thế nào từ Linh Côn Thảo Nguyên sống đi đấy? Ngay tại Lạc Phàm ra thần chi tế, Venus lại xuất thanh tra hỏi. Tại nàng tưởng đến, Lạc Phàm nhất định là có cái biện pháp gì tránh né viễn cổ cự côn, nếu có thể từ Lạc Phàm chỗ này học lấy này biện pháp, cái kia từ Linh Côn Thảo Nguyên thu được Linh Côn thịt, liền không phải là cái gì sự khó khăn rồi. Venus nữ vương, ta xác thật là chạy ra đến đấy, viễn cổ cự côn có thể phách không, ta cũng cùng dạng có thể phách không, chẳng qua là lúc đó. Ta một lần chỉ có thể phách không 400 giảm, trước sau không cách nào cởi ra nó truy kích, bất quá, ta không ngừng trở nên chạy trốn tuyến đường, viên cổ cự côn mặc dù có thể phách không xa hơn cự ly, nhưng cũng chảo không được ta. Lạc Phàm không có sách mình có thể đủ thuấn di sự tình, sự thật bên trên, bây giờ thuấn di năng lực không có khôi phục, cũng không có thể gọi thuấn di, gọi phách không muốn càng thích hợp. Nguyên Tiêu Vân tại nghe nói viễn cổ cự côn có thể phách không sau đó, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cũng không có quá mức lo lắng, Lạc Phàm ủng hưu thuấn di năng lực, dù cho không có thể ở vân mộng tiên cảnh cùng thần tiên đảo hai cái vị diện khác biệt giữa thuấn di, nhưng chỉ tại trên thần tiên đảo thuấn di, phải biết là không có vấn đề đấy. Nhưng Lạc Phàm vừa mới trô nói, hắn thuấn di năng lực, tại đến thần tiên đảo về sau, rất hiển nhiên là nhận lấy hạn chế, hắn thoáng một phát chỉ có thể thuấn di 400 dặm, viên cổ cự côn lại có thể trong nháy mắt phách không hơn ngàn dặm, Lạc Phàm tại linh côn thảo nguyên trốn chết, có bao nhiêu kinh hiểm có thể nghĩ. Venus lại bình tĩnh nhìn Lạc Phàm, Lạc tiên sinh. Người tu vi, nan đạo cũng đạt tới phách không cảnh giới, này. Này làm sao có thể? Lạc Phàm thực lực, Venus nhìn không thấu, nhưng nàng không cách nào tưởng tượng. Lạc Phàm đi tới linh giới chỉ bất quá mới một tháng thời gian, thì có phách không tu vi. Venus nữ vương, sóng nặc tư tỷ tỷ cùng y khắc tư tỷ tỷ, chính là ta dẫn các nàng phách không trở về đấy. Nữ vương nếu là không thư, đem sóng nặc tư tỷ tỷ các nàng tìm đến hỏi hỏi đã biết rõ ta nói là thật hay giả. Lạc Phàm nhàn nhạt nói. Venus trong đôi mắt của, lại lần nữa lộ ra chấn hai chi sắc, thất thanh kinh hô đứng dậy. Cái gì, ngươi chẳng những có thể đủ phách không, còn có thể dẫn người cùng một chỗ phách không. Phách không cảnh giới, Venus chẳng qua là nghe nói qua, nhưng dẫn người còn có thể phách không, Venus liền liên tính không không có nghe nói qua rồi. Chứng kiến Venus khiếp sợ dáng vẻ, Lạc Phàm trong nội tâm một cỗ trang 13 cảm giác tự nhiên sinh ra, lạnh nhạt cười nói, nếu là không có thể dẫn người cùng một chỗ phách không, ta đây cùng Vân Lam, làm sao có thể hai cái mọi người sống từ linh côn thảo nguyên đi. Venus bây giờ không chỉ là khiếp sợ, trong nhãn thần còn đầy đặn sùng bái, Lạc Phàm này từ vân mộng tiên cảnh đi tới linh giới nam nhân. Trên ngọn nguồn lật đổ thế giới của nàng xem. Venus nữ vương, có chuyện ta còn không minh bạch, viễn cổ cự côn rất bắt đầu đuổi theo ta sau đó, đuổi theo đến khiến ta gần như thấu bất quá khí đến, thế nhưng là, đuổi một trận về sau, nó liền không nữa đuổi, như thế đạo lý gì, nếu nó lại phá không đuổi theo vài lần, ta liền tuyệt đối sẽ bị nó cho đuổi theo. Tại nguy cấp nhất thời khắc, viễn cổ cự côn phong khí truy kích, như thế Lạc Phàm cùng Vân Lam đều nghĩ không hiểu sự tình. Viễn cổ cự côn đình chỉ đuổi theo ngươi sau đó, các ngươi có phải hay không đã ra linh côn thảo nguyên? Venus suy tư lấy hỏi. Lạc Phàm suy nghĩ lại một chút, tại viễn cổ cự côn bỏ cuộc truy kích sau đó, hắn và Vân Lam xác thật đã đến thảo nguyên cùng sa mạc giao giới bên trên, liền trùng Venus gật gật đầu. Viễn cổ cự côn mặc dù ủng hữu phách không cảnh giới tu vi, nhưng nó cũng có một không cách nào khắc phục được điểm, đó chính là, nó nhất thời một khắc đều ly không mở chứa dâm dạp linh khí không khí, nếu như khi ấy ngươi đã ra linh côn thảo nguyên, nó đương nhiên là không thể lại tiếp theo đuổi theo ngươi rồi. Venus giải thích nói. Thính Venus này sao một nói, Lạc Phàm sẽ hiểu, trong nội tâm liêu hạnh không thôi, nếu như khi ấy không phải là vừa mới chạy trốn tới linh côn thảo nguyên biên giới, mình và Vân Lam đều hô hấp đã đến viễn cổ cự côn trong miệng rộng hơi thở, cái kia loại đáng sợ tác dụng phụ một phát tác, nhất định vĩnh viễn cũng không thể từ linh côn thảo nguyên ra đến. Nghĩ mà sợ đứng dậy Lạc Phàm, càng thêm kiên định tiêu diệt tính toán của viễn cổ cự côn, bây giờ hắn đối với chạm sát viễn cổ cự côn có lòng tin hơn, xuất sinh kia mặc dù đáng sợ, nhưng nó không dám đến sa mạc bên này đến lúc đó Lạc Phàm đánh lén nó như, chỉ cần trong nháy mắt rời về sa mạc, chính là tuyệt đối an toàn. Ngay tại Lạc Phàm âm thầm bản tính toán sau đó, Nguyên Tiêu Vân lại run rẩy hỏi nói, Tiểu Phàm, ngươi không phải không đoạn trở nên chạy trốn tuyến đường, viên cổ cự côn trước sau đuổi không kịp của ngươi sao, như thế nào ngươi mới nói, chỉ cần nó lại phách không vài lần, liền nắm lấy ngươi rồi. Chương 1150, Thánh Tu La Giáo Đỉnh. Không đợi Lạc Phàm nói chuyện, Venus nữ vương liền giải thích, nguyên muội muội ngươi có chỗ không biết, trong truyền thuyết, linh côn trên thảo nguyên giống được linh côn, có vượt quá tưởng tượng thúc tình tác dụng, linh côn hình thể càng lớn, thúc tình tác dụng lại càng mãnh liệt. Lạc Phàm nhìn ra được, Venus nữ vương vẫn là một cái thánh khiết xử nữ, nhưng nàng nói tới linh côn có thể kích phát người muốn nghiệm, lại nói được cực kỳ tự nhiên, như viễn cổ cự côn như thế hình thể, đừng nói là ăn được thịt của nó rồi, chính là ngửi được hơi thở của nó, cũng sẽ thôi phát xuất không cách nào khống chế tình dục chi niệm. Cho nên trước đó ta mới nói, Lạc tiên sinh cùng Vân tiểu thư chuyện, kỳ thực không trách bọn hắn. Nguyên Tiêu Vân hiện tại đã không tâm tư đi tính toán Lạc Phàm cùng Vân Lam chuyện rồi, người bây giờ đang ở tưởng tượng thấy Lạc Phàm được viễn cổ cự côn truy sát tình cảnh. Viễn cổ cự côn tuy rằng không đuổi kịp Lạc Phàm, nhưng nó trên người tản mát ra khí tức, đã kích thích Lạc Phàm cùng Vân Lam muốn nghiệm, nếu như không phải Lạc Phàm vừa vặn trốn ra linh côn thảo nguyên, chỉ cần có như vậy một điểm nửa điểm phân tâm, rơi vào viễn cổ cự côn trong miệng, cái kia Lạc Phàm chính là có bản lãnh thông thiên cũng chạy trời không khỏi năng rồi. Vừa nghĩ tới ngay lúc đó mạo hiểm cùng khủng bố, Nguyên Tiêu Vân sắc mặt được không càng là không hề có một chút màu máu, một loại chưa bao giờ có sợ hãi ở trong mắt nàng hiện lên, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Mẹ, ta đây không phải hảo hảo còn sống sao? Lạc Phàm lôi kéo Nguyên Tiêu Vân thủ, cười đùa tí từng mà nói ra. Riêng là nói một chút được viễn cổ cự côn truy sát, liền đem mẫu thân sợ đến như vậy, Lạc Phàm tự nhiên cũng sẽ không dám đem đã từng thuấn di đến viễn cổ cự côn trong miệng chuyện nói ra. Nguyên Tiêu Vân sắc mặt vẫn là được không dò người, nhưng thân thể của nàng đã không lại run rẩy, hỏi, từ linh côn thảo nguyên sau khi đi ra, không gặp lại nguy hiểm gì chứ? Nay cũng không có, trong sa mạc đi rồi mấy ngày, ta liền gặp Ma Tôn, cái kia lão gia hỏa được ở trong sa mạc một nhóm người bắt lại tiếp lấy, Lạc Phàm đem tiêu diệt hệt tỷ ạ cùng xỉ xịp hợp đám người kia chuyện nói một lần. Vừa nghe Lạc Phàm diệt sát đối thủ rất dễ dàng, Nguyên Tiêu Vân căng thẳng sắc mặt dần dần thả lỏng. Venus lại là khẽ thở dài một tiếng. Hỏa thần cùng tử thần, nguyên lai đều đã bị chết. Venus tựa như làm cảm khái, u lam thâm thuy trong con người, có một tia hoang mang tránh qua, nghe được hệt tỷ ạ cùng xì xịp hợp tin qua đời, người cũng không hề bi thương, chỉ là toát ra một loại nhàn nhạt phiền muộn. Venus nữ vương, ngươi biết hệt tỷ ạ bọn hắn? Lạc Phàm kinh ngạc hỏi. Cố lín lâu đài những người kia, số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng từng cái cùng hung cực ác, khuôn mặt đáng ghét, mà Venus thành bên này, mọi người thực lực tu vi đều là cực cao, nhưng Lạc Phàm cảm giác được. Người nơi này nho nhã lễ độ, chân thật nhiệt tình, Lạc Phàm không có cách nào đem Venus nữ vương cùng xỉ xịp hợp bọn hắn liên hệ với nhau. Tử thần cùng hòa thần, chúng ta đều là thánh tu la giáo đỉnh người Venus nữ vương thanh âm, tựa hồ là lui về rất nhiều năm trước. Thánh tu la giáo đỉnh, cũng là tới từ ở địa cầu, 2.000 năm trước, bọn hắn tại châu Âu trên đại lục, chính là một cái thế lực bá chủ tồn tại, tung hoành vô địch. Thánh tu la giáo đỉnh trong, có vô số cao thủ, trong đó lợi hại nhất 12 cái, chính bọn hắn phong thần. Phỏng theo thần thoại Hy Lạp bên trong thập nhị tên chủ thần đến đặt tên, Venus nữ vương chính là yêu tốt đẹp nữ thần, tên của nàng, cũng cùng thần thoại Hy Lạp bên trong Venus như thế, gọi ạ phờ ô đấy. Venus nói thập nhị chủ thần trong, có phần Lạc Phàm đã từng nghe nói qua, tỉ như Thái Dương thần ạ bộ lộ, trí tuệ nữ thần ạ đền ạ, chiến thần ạ dẹt, mà hỏa thần hệt tỉ ạ, đã chết ở Lạc Phàm trong tay. Tại thập nhị chủ thần bên trên, còn có sáng thế thần rẻ ở đại ma vương, đại địa thần gã ạ, hắc ám thần ý dễ bất. Địa ngục thần tạt tạ rụt những thứ này. Thánh tu la giáo đình võ công, gọi tu linh cần chính là linh lực, mà ở hơn 2.000 năm trước, trên địa cầu linh lực cũng đã còn thừa không có mấy, do trí tuệ nữ thần ạt đệ nã đi đầu, chúng thần cộng đồng nỗ lực, mở ra đi tới linh giới thông đạo, thánh tu la giáo đình người, toàn bộ đều đi đã đến linh giới. Đi rồi linh giới sau đó linh lực quả nhiên sung túc, thánh tu la giáo đình tất cả mọi người tu vi đều cực kỳ tăng trưởng, đặc biệt là rẻ ở đại ma vương. Chiếm cầm linh giới bên trong linh lực dày đặc nhất địa phương, tu vi đã tiếp cận thông thần cảnh giới. Tại thánh tu la giáo đỉnh võ công trong cảnh giới, thông thần bên trên là phách không bên trên là phá hư, tu vi đạt đến phá hư cảnh giới, là có thể phá toái hư không, đi tới thần giới, chân chính thành tựu vạn thế bất hoại chi thân. Nhưng vấn đề rất nhanh sẽ lộ ra đi ra, linh giới linh lực là dồi dào, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận, mọi người vì tranh cướp linh lực, điểm không nhường nhịn. Tất cả đỉnh cấp đại thần cùng chủ thần trong lúc đó, huyên náo chia năm xẻ bảy, các cứ một phương. Trải qua một phen tàn khốc tranh đấu thanh tẩy sau đó tiểu thần nhóm chỉ có thể phụ thuộc vào đỉnh cấp đại thần cùng chủ thần, linh lực cũng do đỉnh cấp đại thần cùng chủ thần đến phân phối. Tại xác định phạm vi thế lực sau đó vốn là mọi người đều bình an vô sự, nhưng gần ngàn năm trước đó, một hồi đột biến, toàn bộ linh giới xảy ra chuyển vị, xuất hiện tại thần tiên đảo, bất quá, thánh tu la giáo đỉnh người, vẫn thanh vị diện này xưng là linh giới. Sau đó bọn hắn mới biết, linh giới sở dĩ hội chuyển vị đến thần tiên đảo, gây nên trận này đột biến, là một ít từ vân mộng tiên cảnh tới tu tiên giả, tại bọn hắn rời đi vị diện thời điểm, không biết làm sao hội kéo linh giới, để tu tiên giả cùng tu linh người cùng tồn tại ở cùng một cái vị diện bên trong. Lúc đầu thời điểm, thánh tu la giáo đỉnh người đều là vui mừng cực kỳ, bởi vì thần tiên đảo vị diện này, linh lực so với linh giới còn muốn dồi dào, đặc biệt là thần tiên đảo cực tây linh côn thảo nguyên, linh lực chi dồi dào dày đặc. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Đáng tiếc là, linh côn trên thảo nguyên tồn tại một đám đáng sợ linh côn, đặc biệt là trong đó một con viễn cổ cự côn đã có phách không cảnh giới thực lực khủng bố. Cho nên, thánh tu la giáo đình người, tuy rằng biết rõ linh côn thảo nguyên có bọn hắn khát vọng linh lực, lại cũng chỉ có thể vọng nguyên than thở, không dám vượt qua giới hạn. Mấy trăm năm trôi qua, thần tiên đảo linh lực cũng bắt đầu trở nên khan hiếm rồi, trải qua mấy trăm năm tu luyện, các lộ đại thần đều thấy được phá toái hư không đi tới thần giới hy vọng. Làm sao linh lực tối dư thừa địa phương, vẫn là được thực lực cường đại nhất rẻ ở đại ma vương chiếm cứ, không ai dám đi chọc rẻ ở đại ma vương, đã có người không nhịn được lên linh côn thảo nguyên chủ ý. Trước hết bước ra bí quá hóa liều bước thứ nhất, là hắc ám thần ý dễ bật cùng địa ngục thần tạt tạ rút, ngoại trừ rẻ ở đại ma vương cùng thần chết hạ đẹp ở ngoài, thánh tu la giáo đình bên trong cho dù này hai đại thần thực lực mạnh nhất. Bất quá, bọn hắn đi đến linh côn thảo nguyên sau đó liền vĩnh viễn không lại trở về, sau đó cũng có người ý đồ may mắn muốn tiến vào linh côn thảo nguyên, đồng dạng cũng là vừa đi sẽ không có sống sót. Hết tỷ ạ tại thập nhị chủ thần trong, thực lực yếu nhất, cho nên chỉ có thể chiếm theo hầu như không có gì linh lực tồn tại sa mạc khu vực. Mấy trăm năm qua, mỗi cái chủ thần cắt cứ một phương, không có gì vắng lai, nhưng Venus nghe được hỏa thần hết tỷ ạ cùng tử thần Sisyphus, cũng đã vĩnh cửu biến mất, vẫn là tránh không được cảm khái không thôi. Nghe xong Venus nữ vương lời nói, Lạc Phàm trong lòng hơi có áy náy, Vân Lam lại là kích động lên, Venus nữ vương, vậy ngươi có biết hay không, trước đây từ vân mộng tiên cảnh tới người, là ở nơi nào? Thần tiên đảo diện tích lãnh thổ bao la, mà Venus dài hạn chiếm cứ Venus hẻm núi lớn, Vân Lam vốn là cũng không hy vọng có thể từ Venus nơi này đạt được câu trả lời, lại không nghĩ rằng, Venus dĩ nhiên gật gật đầu. Thánh tu la giáo đình người hội từ linh giới rơi xuống đến thần tiên đảo, chính là bởi vì từ vân mộng tiên cảnh tới những kia tu tiên giả chấn động linh giới, cho nên, dẹ ở đại ma vương hạ lệnh, toàn lực chém giết những kia tu tiên giả, tại thần chết hạ đẹp dẫn dắt đi, những kia tu tiên giả bị đuổi giết được chật vật chạy trốn, bọn hắn tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng minh vương đều phát động rồi, những kia tu tiên giả căn bản không có sức đánh trả. Vân Lam thân thể, đột nhiên trở nên lạnh lẽo, mà Lạc Phàm trong mắt cũng bắn ra ý lạnh âm u. Lạc Phàm đến thần tiên đảo, một mục đích là tìm kiếm mở ra thân thể ẩn mạch tài liệu, khác một mục đích chính là muốn tìm tới Mộng Thần, bắt được Mẫu Càn Khôn Đại, nếu như Mộng Thần được Thánh Tu La giáo đình người làm thịt, đi đâu tìm Mẫu Càn Khôn Đại đi? Mà Vân Tiên Tử Vân Đồng Vân nhớ các nàng, đi tới thần tiên đảo là vì tìm kiếm Vân Môn tới các tiền bối, nếu như Vân Tôn giả các nàng cũng bị làm thịt, Vân Tiên Tử các nàng nên có bao nhiêu thương tâm. Vân Lam lão bà sẽ có nhiều khó khăn qua. Được khổng lồ ngựa giống đuổi đến như chó mất chủ, Lạc Phàm trong lòng tồn trữ nhất cổ phẫn uất khí, hiện tại phẫn uất khí hóa thành sát ý ngút trời, hắn muốn làm thịt thần chết Hades, làm thịt rẻ ở đại ma vương, diệt thánh tu la giáo đỉnh. Cảm nhận được Lạc Phàm trên người rừng rực sắc cơ, Venus lấy làm kinh hãi, vội nói, Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, minh vương bọn hắn, cũng không thể giết chết vân mộng tiên cảnh tới những kia tu tiên giả. Venus có linh lực, kỳ thực vượt xa Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm thật khí thế không giữ lại chút nào điệu thả ra ngoài, Venus trong lòng cũng là run rẩy một hồi. Venus nữ vương, ngươi nói là, vân mộng tiên cảnh tới những kia tu tiên giả, bọn hắn cũng còn sống sót. Vân Lam thân thể, vẫn là lạnh lẽo đến đáng sợ. Venus gật đầu, nói, là, những kia tu tiên giả xác thực không phải minh vương đối thủ của bọn họ, bất quá, cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào giết được từ vân mộng tiên cảnh tới những người kia. Lạc Phàm trên người sát ý có chỗ thu lại, hỏi, tại sao không có giết? Lẽ nào minh vương bọn hắn nơi đó những người này, đột nhiên trở nên nhân tử? Lạc Phàm thật khí thế thu lại, mang cho Venus cảm giác nột ngạt cũng yếu rất nhiều. Venus nói tiếp, liền ở Minh Vương dẫn người đem vân mộng tiên cảnh những kia tu tiên giả đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, thần tiên đảo đảo chủ xuất hiện, đánh lui Minh Vương, cứu đi từ vân mộng tiên cảnh tới những kia tu tiên giả. Lạc Phàm ba người bọn họ đều nghe được nghi ngờ không thôi, thần tiên trên đảo, rõ ràng còn có một cái đảo chủ. Cái kia cái này đảo chủ, lại sẽ là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ? Tại Thánh Tu La giáo đình người đi tới thần tiên đảo trước đó, đã có người ở cái địa phương này rồi. Venus nhìn xem Lạc Phàm ba người bọn họ, tiếp lấy lại đã mở miệng. Venus nữ vương, ngươi có biết hay không, thần tiên đảo đảo chủ, đến tột cùng là người nào? Lạc Phàm vội vàng hỏi. Venus gật gật đầu, nói, thần tiên đảo đảo chủ, cũng là từ địa cầu tới, nói chính xác, là từ cổ hoa hạ tới. Chương 1151, linh giới sắp biến thiên rồi. Nghe Venus nói thần tiên đảo đảo chủ là cổ hoa hạ nhân, Lạc Phàm ba người bọn họ cũng là lớn vui mừng. Lạc Phàm không thể chờ đợi được nữa hỏi, Venus nữ vương, thần tiên đảo đảo chủ, đến tột cùng tên gì? Ta với hắn đã gặp mặt mấy lần, hắn gọi Phục Hy. Vân Lam một mặt mờ mịt, Nguyên Tiêu Vân đang suy tư, Lạc Phàm thì một cái nhảy lên. Lạc Phàm cùng Tiêu Dực đã từng tiến vào thần nông mộ thất, tại thần nông mộ thất bên trong gặp được thần nông lạnh băng ngọc quan, bất quá, tại lạnh băng ngọc trong quan tài cũng không hề nhìn thấy thần nông thi hài. Lúc đó Lạc Phàm liền suy đoán thần nông là tu tiên giả, đồng thời đã tu đến chân tiên cảnh giới. Đại thừa phi thăng, thần nông mộ huyệt lối ra tu tiên mãng, cũng xác nhận thần nông đại thừa phi thăng sự thực. Nhưng Lạc Phàm không nghĩ tới, thần nông đã tới thần tiên đảo đảo chủ, càng là thần nông Phục Hy thị. Thần nông. Lạc Phàm vừa mừng vừa sợ, mở hai tay ra ôm lấy Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Lam, mẹ, Vân Lam, thần tiên đảo đảo chủ, chính là thần nông hắn lão nhân ra. Nguyên Tiêu Vân cũng ngây người, Lạc Phàm có thể đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, dựa vào chính là Vân Bích nghiên cứu ra tới nhận không gian, mà nhận không gian trọng yếu nhất tài liệu, chính là thần nông truyền xuống thần nông đỉnh nhỏ, có thể nói, Lạc Phàm cùng thần nông trong lúc đó, có cực sâu ngọn nguồn, có thể ở thần tiên trên đảo đạt được thần nông tin tức, đúng là niềm vui bất ngờ. Vân Lam không biết thần nông Phục Hy là vật gì, nhưng vừa nghe là Lạc Phàm biết, hơn nữa còn là thần tiên đảo chủ nhân, cũng là cao hứng dị thường. Venus nữ vương, ngươi có biết hay không, thần nông ở nơi nào? Lạc Phàm chỉ lo Venus nghe không hiểu, lại bổ sung, thần nông chính là thần tiên đảo đảo chủ Phục Hy. Venus gật đầu nói, tại Thánh Tu La giáo đình trong, cho dù ta cùng thần nông Phục Hy có chút giao tình, của ta Hoa Hạ lời nói cùng Hoa Hạ văn tự, đều là Phục Hy giáo. Lạc Phàm bừng tỉnh, hắn một mực nghi hoặc Venus nữ vương cũng không phải Hoa Hạ người, làm sao có thể cho thảo nguyên bên kia ngựa giống con ngựa mẹ lấy côn như thế một cái chuẩn xác danh tự, hiện tại xem như là đã minh bạch, xưng những kia thân ngựa quái vật vì côn, không thể nghi ngờ là thần nông nghĩ ra được. Phục Hy cùng Vân Mộng tiên cảnh tới những kia tu tiên giả, đều là ở tại thần nông sơn thượng, thần nông sơn liền ở Venus hẻm núi lớn phương Bắc, khoảng cách Venus hẻm núi lớn cũng không phải quá xa, lấy tốc độ của ta, hai ngày liền có thể đến, Lạc tiên sinh ngươi có thể mang người phách không đi qua, vậy thì càng sắp rồi. Venus nữ vương tiếp cho biết. Lạc Phàm gật gật đầu, từ trong không gian giới chỉ thả 5 con giống cái linh côn đi ra, đối Venus nói, Venus nữ vương, mẹ ta đi tới thần tiên đảo, nhận được ngươi đối với chiếu cố cho nàng, cũng đã tạ ngươi nói cho ta thần nồng sơn vị trí, ta không có gì nhưng cảm tạ ngươi, cái này 5 con giống cái linh côn, liền đưa cho ngươi rồi. 5 con giống cái linh côn toàn thân trắng như tuyết, ngựa vậy thân thể, mai hoa lộc vậy đầu, lao hổ vậy miệng, quả thực cùng trong truyền thuyết linh côn như thế. Venus nữ vương nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt 5 con linh côn, kinh ngạc đến sững sờ. Vì đạt được linh côn, Thánh Tu La giáo đỉnh đỉnh cấp đại thần cùng chủ thần, có mấy cái bị chết ở linh côn thảo nguyên, nhưng lại ngay cả linh côn cái bóng đều không nhìn thấy, nhưng là bây giờ, linh côn liền đặt tại Venus trước mặt, hơn nữa còn là 5 con. Venus nhìn xem 5 con hình thể cũng không tính là tiểu nhân linh côn, u lam trong tròng mắt phát ra khắc thường ánh sáng, nhìn ra được, người đem các loại linh côn đều coi là chân quý nhất bảo bối. Một hồi lâu sau đó Venus rõ ràng lắc đầu cự tuyệt, Lạc tiên sinh, của ta tùy tùng quan Mạc Tây Ni luyện công vào xóa, may mắn mà có nguyên muội muội chữa tốt của nàng nội thương, nguyên muội muội là ta Venus thành tối khách nhân tôn quý, chiếu cố nàng là cần phải, những này linh côn, là ngươi trải qua gian nguy có được, cái này quá chân quý, ta thực sự không thể nhận. Venus khi nói xong lời này, mạnh mẽ đưa mắt tự linh côn trên người rời đi, có thể thấy được người tại cự tuyệt thời điểm, dùng rất lớn định lực mới khắc phục nội tâm dãy rủa. Venus nữ vương, ta người này là có ân báo ân, có thủ báo thủ, cố lìn lâu đài hệt tỷ ạ cùng xỉ xỉm hờ, bắt được theo ta đồng thời từ Vân Mộng tiên cảnh tới Ma Tôn, ta liền làm thịt hai người bọn họ, giết hắn cố lìn lâu đài. Venus nữ vương ngươi đối xử tử tế mẹ ta, phần ân tình này, 5 con linh côn không đủ để báo đáp, nữ vương ngươi nhất định phải nhận lấy. Lạc Phàm làm kiên quyết nói ra. Venus thấy Lạc Phàm nói tới chân thành, hơn nữa linh côn đối với nàng có không cách nào kháng cự dụ hoặc. Từ chối một lần sau đó người bây giờ không có từ chối nữa định được rồi. Lạc tiên sinh, nếu như ngươi nhất định phải đưa ta linh côn, đưa một con cũng là đủ rồi, 5 con lời nói, thực sự nhiều lắm. Lạc Phàm mỉm cười lắc đầu, Venus nữ vương, cái này 5 con linh côn, không phải là toàn bộ đưa cho ngươi, ba nọt cùng ý kết hai vị tỷ tỷ, từ thật xa hẻm núi cửa vào dẫn chúng ta qua đến, trong đó 2 con linh côn, phiền phức Venus nữ vương thay ta chuyển giao cho các nàng. Venus nhìn ra được, Lạc Phàm là quyết ý đem cái này 5 con linh côn lưu lại, ngoại trừ hướng về Lạc Phàm lần nữa gửi tới lời cảm ơn ở ngoài, người đã không biết nên nói cái gì. Venus nữ vương, hiện tại có thần nông hắn lão nhân ra tin tức, chúng ta liền cáo từ rồi, theo ta đồng thời từ Vân Mộng tiên cảnh tới người, còn có mấy cái không tìm được, đợi ta cùng với các nàng tập hợp đủ sau đó có thời gian chúng ta lại tới nhìn ngươi. Lạc Phàm ước gì hiện tại liền chạy tới thần nông sân đi. Lạc tiên sinh, Nguyên muội muội, Vân tiểu thư. Venus thành bất cứ lúc nào hoan nghênh các người mãi mãi cũng là Venus thành tối khách nhân tôn quý. Venus trong đôi mắt, tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Từ lệnh sảnh đi ra, tìm tới Ma Tôn, Lạc Phàm mang theo 3 người, trực tiếp từ Venus vương cùng thuấn di ra ngoài. Venus khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, lấy tu vi của nàng, Lạc Phàm 4 người là làm sao rời đi, người dĩ nhiên không có thấy rõ. Lạc tiên sinh tu vi, quả nhiên đã đạt đến phách không cảnh giới, hơn nữa. Thật sự còn có thể mang người phách không Venus tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra hãi dị mà sùng bái vẻ mặt. Zeus đại ma vương, có Lạc tiên sinh, ngươi độc bá linh giới tháng ngày, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc Venus biểu hiện phức tạp, giống như đang tiếc hận, tiếc hận bên trong lại lộ ra một loại không rõ thoải mái. Đứng lặng rất lâu, Venus đột nhiên lên tiếng thở nhẹ, Mạc Tây Nhi, vung cái kia đặc tư, các ngươi đi vào. Venus vừa dứt lời, hai cái áo lục quần màu lục nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, trong đó một cái, chính là dẫn đầu Lạc Phàm tiến vào vương cung Mạc Tây Nhi, một cái khác tự nhiên chính là vung cái kia đặc tư, cũng là của nàng tùy tùng quan. Venus nhìn về phía vung cái kia đặc tư, phân phó nói, ngươi đi thanh ba nọt cùng y cách mang vào cung đến, mặt khác, từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ cũng thăng nhiệm của ta tùy tùng quan. Vung cái kia đặc tư cùng Mạc Tây Ni đều ngẩn ngơ, tùy tùng quan chính là Venus nữ vương bên người người thân cận nhất, tại Venus trong thành, ngoại trừ Venus nữ vương ở ngoài, liền tính tùy tùng quan thân phận nhất là tôn quý. Nhưng là, tùy tùng quan cũng không phải là người nào cũng làm mà được, tuy nói Venus nữ vương có quyền chỉ định ai tới đảm nhiệm của nàng tùy tùng quan, nhưng như ba nọt tỷ mọi loại kia tu vi người đến đảm nhiệm tùy tùng quan, đây chính là chưa từng có chuyện A. Bất quá, Venus nữ vương dặn dò chuyện kế tiếp. Vung cái kia đặc tư là không có lá gan chất vấn, tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, cũng vẫn là lĩnh mệnh mà ra. Người đi theo ta. Venus nữ vương đối Mạc Tây Ni nói một câu, đi đầu đi hướng lệch sảnh. Tiến vào lệch sảnh, nhìn thấy trên sàn nhà năm con lông trắng quái vật, Mạc Tây Ni lấy làm kinh hãi, nói chuyện cũng biến thành cà lam, nữ vương bệ hạ. Đây là... Đây chẳng lẽ là... Là... Người đã nhìn ra, trên đất lông trắng quái vật rất giống trong truyền thuyết Linh Côn, nhưng nàng lại không dám xác định. Linh Côn chỉ tồn tại ở tử địa vùng cấm Linh Côn Thảo Nguyên, mà Linh Côn Thảo Nguyên bên kia, từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào còn có thể sống đi ra. Không sai, đây chính là Linh Côn, là Lạc tiên sinh đưa cho ta. Venus hiện tại đã khôi phục kiên tĩnh, tao nhã mê người. Mạc Tây Ni con ngươi đều nhanh yếu rơi ra đến rồi, Lạc tiên sinh. Hắn từ đâu tới Linh Côn? Lẽ nào? Lẽ nào hắn dĩ nhiên có thể tại Linh Côn Thảo Nguyên tới lui tự nhiên? Cái kia làm sao có khả năng? Làm sao không thể? Những này Linh Côn không phải là giả dối. Venus tử tốn nói. Mạc Tây Ni kinh hãi được nói không ra lời, tốt nửa ngày trời sau mới nói, Nguyên Tiên Cô Nhi Tử, lại có bản lĩnh lớn như vậy. Đúng rồi, nữ vương bệ hạ, Nguyên Tiên Cô bọn họ đâu? Đã rời đi Venus Thành, bọn hắn muốn đi Thần Nông Sơn. Rời khỏi. Mạc Tây Ni sửng sốt, vừa nãy ta một mực canh giữ ở vương cung bên ngoài, chưa thấy bọn hắn ra ngoài hả? Là Lạc tiên sinh mang theo bọn hắn phách không rời đi. Ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Venus nữ vương trong đôi mắt, lại có tôn kính biểu lộ. Phách không. Mạc Tây Ni lần nữa không khỏi kinh hãi, Lạc tiên sinh không ngờ đã đến phách không cảnh giới. Còn có thể mang người bổ ra không gian. Chẳng trách. Hắn sẽ có linh hồn, lần này, linh giới nhưng sắp biến thiên rồi. Là sắp biến thiên rồi. Venus gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia lo lắng âm thầm. May mà năm đó, ta không có tham dự vây công từ vân mộng tiên cảnh tới những kia tu tiên giả, bằng không. Venus không có tiếp tục nói hết, nhưng Mạc Tây Ni trong đôi mắt, lộ ra may mắn biểu hiện, người đương nhiên rõ ràng Venus nữ vương ý tứ, nếu như là cùng vân mộng tiên cảnh những người kia kết được oán, bây giờ người ta có phách không cảnh giới ngưu nhân lại đây, có niềm tin còn không báo thủ. Im lặng một hồi, Venus không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, chỉ tay trên đất Linh Côn, ngươi chọn lựa tiểu nhân con kia mang đi đi. Mạc Tây Ni thân thể chấn động, run giọng nói, nữ vương bệ hạ, đây là Lạc tiên sinh đưa cho ngươi. Ngươi tại sao có thể cho ta? Lạc tiên sinh hội đưa Linh Côn cho ta, chủ yếu là mẫu thân hắn tại chúng ta nơi này ở một tháng, mà Lạc tiên sinh mẫu thân, là ngươi cái thứ nhất gặp gỡ, cái này cũng là cơ duyên của ngươi. Lại nói, Lạc tiên sinh đến, đều sẽ cho linh giới mang đến một hồi số mệnh biến cách, tại đây chẳng biến cách trong, chỉ có thực lực siêu nhân cường giả, năng lực đứng vững được bước chân, con này Linh Côn, đủ khiến tu vi của ngươi đạt đến một cái độ cao mới. Venus trầm tĩnh chính hiệu, ngữ khí mặc dù bình thản, lại không cho phép Mạc Tây Ni chống cự. Bởi vì có minh xác mục tiêu, Lạc Phàm từ Venus Thành sau khi đi ra, không có lại giống như kiểu trước đây cấp tốc chạy tìm tòi, bay thẳng đến Thần Nông Sơn vị trí thuấn di mà đi. Lúc đầu hơn 10 lần, Lạc Phàm đều là không có dừng lại thuấn di, về sau, mỗi thuấn di một lần, đều phải cẩn thận quan sát Thần Nông Sơn vị trí, rốt cuộc tại thuấn di lần thứ 18 sau đó nhìn thấy phía trước bên ngoài mấy chục dặm, có một mảnh nguy nga bao la sơn mạch, núi cũng không quá cao, nhưng trùng điệp chập trùng. Từ xa nhìn lại, giống như một cái tại trong mây mù bước lên cự long. Thần Nông Sơn. Lạc Phàm bốn người bọn họ, cơ hồ là đồng thời kêu ra tiếng. Chương 1152, Thần Nông Sơn. Nhìn thấy Thần Nông Sơn, Lạc Phàm bọn hắn như là nhìn thấy thân nhân. Tại thần tiên trên đảo tòa này Thần Nông Sơn bên trong, có vân môn cùng ngộng y hiệp môn tu tiên tiền bối, có từ hoa hạ đại thừa phi thăng mà đến Thần Nông. Đối với Lạc Phàm bọn hắn tới nói, giống như là tìm tới ra. 40, 50 dặm lộ trình. Lạc Phàm bọn hắn chính là cấp tốc chạy đi qua cũng không tốn thời gian dài, nhưng bốn người cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thuấn di tới. Thần nông sơn chu vi, sinh trưởng một ít không biết tên cây cối, lớn cùng giữa sườn núi như thế cao, đường kính có 5-6 trượng, nhỏ nhất cũng có cao 30-40 mét. Đường lên núi khẩu là ở nơi nào? Sư tôn ta các nàng có ở hay không trên núi? Lạc Phàm ngươi nhanh cảm giác một cái. Vân Lam ngẩng đầu hướng trên núi nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh rộng lớn ung tùm, không nhìn thấy một bóng người, không nhịn được lên tiếng dục Lạc Phàm. Ma Tôn cũng là khuôn mặt cấp thiết vẻ, chỉ bất quá, yêu hắn giống như Vân Lam dục Lạc Phàm, hắn là tuyệt đối không dám. Kỳ thực không cần Vân Lam dục, Lạc Phàm từ lâu đóng lại cặp mắt, hướng về thần nông sơn thượng cảm giác lên. Mấy giây sau, Lạc Phàm mở mắt ra, Vân Lam không kịp chờ đợi hỏi, như thế nào, có hay không nhận biết được sư tôn ta sư thúc các nàng? Kỳ quái, của ta năng lực nhận biết cảm giác không vào được, như là được đồ vật gì cho che giấu như thế. Lạc Phàm trong miệng nói xong kỳ quái, vẻ mặt lại khá bình tĩnh. Năng lực nhận biết được che đậy, Lạc Phàm cũng không phải lần đầu tiên gặp, chỉ là, tại tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng sau đó năng lực nhận biết được che đậy chuyện liền không xuất hiện nữa qua. Mới tới thần tiên đảo mấy ngày đó, tại Linh Côn trên thảo nguyên, năng lực nhận biết bị nghẹt, nhưng theo thu hút linh lực số lượng tăng nhanh, năng lực nhận biết cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Theo lý mà nói, đem chọn tòa thần nông sơn đều cảm giác cái rõ rõ ràng ràng, là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá, thần nông hắn lao nhân ra là viễn cổ gió thủy đại sư, lại là thần tiên đảo chủ nhân, cái này thần nông sơn là hắn tại thần tiên đảo đại bản doanh, thần nông sơn phong thủy tuyệt hảo, có thể che đậy mất Lạc Phàm năng lực nhận biết, cũng là có khả năng. Năng lực nhận biết không cách nào nhận biết được sơn thượng, Lạc Phàm bọn hắn liền dọc theo thần nông sơn dưới đi vòng, hy vọng có thể tìm được lên núi lối vào, nhưng gần 10 phút sau, bốn người vòng quanh thần nông sơn quay một vòng, lượn quanh trở về lúc đầu địa phương, tòa này thần nông sơn rõ ràng không có lên núi lối vào. Dù sao đều là người một nhà, chúng ta cũng không cần khách khí rồi, bay thẳng lên núi đi thôi. Lạc Phàm nói ra, thần nông sơn cũng không phải quá cao, Lạc Phàm bốn người bọn họ thấp nhất cũng là độ kiếp cao thủ, muốn bay đến đỉnh núi cũng là chuyện dễ dàng. Lạc Phàm tay trái kéo Nguyên Tiêu Vân, tay phải ôm lên Vân Lam, mũi chân nhẹ chút, thân thể liền nhanh thăng mà lên. Nhưng tăng lên vẫn chưa tới 2 trượng, Lạc Phàm liền gặp được một cỗ lực lượng kỳ dị, lấy hắn bây giờ vô hạn thực lực mạnh mẽ. Dĩ nhiên không cách nào phá tan nguồn sức mạnh kia, mất trở về trên đất. Lạc Phàm ngẩn người, nhưng rất nhanh sẽ hiểu, thần nông là viễn cổ gió thủy đại sư, tinh thông cơ quan trận pháp, thần nông sơn là địa bàn của hắn, đương nhiên phải thiết trí cản trở, không khiến người ta tùy tiện đi tới. Thần nông hắn lao nhân ra tại thần nông sơn bố trí trận pháp, muốn như thế lên núi không thể thực hiện được, chúng ta thuấn di đi tới. Lạc Phàm nói ra, nhưng rất nhanh Lạc Phàm liền phát hiện, hắn cái kia đã dần dần khôi phục thuấn di năng lực. Đi tới nơi này cũng mất hiệu lực, liền với thuấn di 2 lần, nhưng căn bản không nhúc nhích chút nào. Lạc Phàm trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, lấy thực lực của mình, lại tăng thêm 1 tháng qua thu hút linh lực, thậm chí ngay cả thần nông thiết trí cản trở đều không thể phá tan, nếu như là cùng thần nông bản thân đối đầu lời nói, hội là kết quả như thế nào? Bất quá, cùng thần nông phân cao thấp ý nghĩ, cũng chỉ là tại Lạc Phàm trong lòng chợt lóe lên, hiện tại muốn tiến vào thần nông sơn, chỉ có lên tiếng thanh thần nông bọn hắn gọi xuống. Thần nông tiền bối, ta là từ Hoa Hạ tới, mời thần nông tiền bối thả ta lên núi. Lạc Phàm mặt hướng thần nông sơn, lên tiếng kêu lên. Lạc Phàm thanh âm không lớn, đều là lấy năng lượng đưa ra, chỉ cần thần nông ở trên núi, nhất định là có thể nghe được. Nhưng Lạc Phàm phát ra âm thanh, rất nhanh sẽ được phản bắn trở về, thần nông không biết bày xuống là trận pháp gì, liền Lạc Phàm thanh âm, lại cũng được che giấu. Lạc Phàm có phần bó tay rồi, thiết trí trận pháp không khiến người ta đi tới, cái này có thể lý giải, nhưng không nớt lời âm đều cho che đậy mất. Cái này phải hay không thật quá mức rồi. Cho dù ngươi lão nhân gia là thần tiên đảo đảo chủ, cũng không cần như thế cao lãnh chứ. Nếu không bay qua được, thuấn di không vào được, âm thanh cũng không vào được, Lạc Phàm bọn hắn liền dứt khoát tìm một cái bằng phẳng địa phương ngồi xuống, từ trong không gian giới chỉ cầm 4 khối linh côn thịt đến, phân cho mấy người dùng ăn. Nguyên Tiêu Vân cùng Ma Tôn ăn, tự nhiên là giống cái linh côn thịt, Lạc Phàm cùng Vân Lam, cũng chỉ có thể đi theo ăn mẫu linh côn thịt, yếu hóa giải ngựa giống thịt tác dụng phụ. Có thể để cho Ma Tôn làng tránh, nhưng có Nguyên Tiêu Vân tại, liền thật sự không thích hợp. Ăn qua linh côn thịt sau, 4 người đều chỉ có chờ ở thần nông sơn bên ngoài, gửi hy vọng vào người ở bên trong đi ra phát hiện bọn hắn. Vân Mộng tiên cảnh, mộng ảo ven hồ. Lạc Phàm bọn hắn rời đi đã qua 1 tháng, nguyên bản dự tính 1 tuần sẽ trở lại, nhưng 1 tháng trôi qua, vẫn là mịt mù không tin tức. Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng đều tại lo lắng, Lạc Phàm bọn hắn đi rồi thần tiên đảo, phải hay không gặp được cái gì bất ngờ, bất quá ai cũng không thanh lo lắng của mình biểu hiện ra, có lúc thậm chí còn hết sức nói chút chuyện cười, nhưng mọi người đều biết, trong lòng mỗi người đều có một phần nặng nề lo lắng. Trong một tháng này, phụ thân của Tâu Ngưng dùng tinh tế máy truyền tin đánh hai lần điện thoại đến, để Tâu Ngưng cùng Lạc Phàm về Yến Kinh đi một chuyến, Tô Mâu muốn con gái con rể cùng ngoại tôn nữa rồi. Hai lần Tâu Ngưng đều tìm mượn cớ đường tới, hiện tại Lạc Phàm không ở, người căn bản cũng không khả năng về được rồi địa cầu, cho dù muốn thông qua biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển trở lại, cũng nhất định muốn có hai cái độ kiếp cao thủ hợp lực mới có thể mở ra, bây giờ Vân Mộng tiến cảnh, liền nửa cái độ kiếp cao thủ đều không có. Lạc Phàm, ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể trở về? Lạc Phàm bốn người bọn họ, tại Thần Nông Sơn hạ đẳng không tới một giờ, rốt cuộc có người từ trong ngọn núi đi ra, hiện thân chính là một cái vóc người nhỏ gầy người đàn ông áo đen, không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên liền xuất hiện tại Lạc Phàm bọn hắn trước mắt. Người đàn ông áo đen trán đột xuất, hốc mắt hăm sâu, nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dáng, đương nhiên, đây chỉ là hắn đột phá đến nguyên anh kỳ lúc tuổi tác, số tuổi thật sự, không chi kỷ có bao nhiêu tuổi. Ma Tôn ngẩn ra, đi theo một cái từ trên mặt đất nhảy lên, bình tĩnh nhìn xem người đàn ông áo đen, kích động đến âm thanh đều tại run lên, sư thúc. Mộng trì sư thúc. Ngươi là Mộng trì sư thúc. Hắc y ánh mắt của nam nhân, từ Lạc Phàm bọn hắn chuyển đến Ma Tôn trên người, không quá xác định nói, tiểu ma. Sư thúc, là ta là tiểu ma. Ma Tôn một cái ôm lấy người đàn ông áo đen Mộng trì, sắp tới ngàn tuổi hắn, kích động đến như một hài tử, chỉ kém không rơi lệ. Rất nhanh, Mộng trì liền đẩy ra Ma Tôn, quan sát tỉ mỉ một trận, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu ma, tướng mạo của ngươi không làm sao thay đổi. Nhưng là, sao ngươi lại tới đây thần tiên đảo? Ồ, ngươi quả nhiên đã độ kiếp thành công, ngươi địa mạch cũng không hề mở, làm sao có khả năng độ kiếp thành công? Mộng trì bọn hắn nơi đó một nhóm độ kiếp cao thủ, đều là thiên phú dị bẩm, địa mạch thiên khai tu tiên giả, nếu không mở ra địa mạch, muốn mạnh mẽ độ kiếp, trên căn bản hay là tại dưới thiên kiếp hình thần đều diệt kết cục, mà không có độ kiếp kỳ tu vi, là không thể nào chịu được chuyển giới áp lực, cho nên, hắn tuy rằng thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Ma Tôn, lại không dám xác định. Sư thúc, cái kia sau này hay nói. Ma Tôn nhìn về phía Lạc Phàm ba người, sư thúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Lạc Phàm Lạc Tiên Sinh, từ địa cầu đi đến Vân Mộng Tiên Cảnh cao thủ thần cấp, Lạc Tiên Sinh tu vi, từ lâu đã vượt qua đại thừa chân tiên cảnh giới, vị này chính là Lạc Tiên Sinh mẫu thân, cũng là độ kiếp cao thủ. Mộng Trí ngơ ngác nhìn về phía Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân, Nguyên Tiêu Vân chỉ có độ kiếp kỳ thực lực, thế thì mà thôi, nhưng là, Ma Tôn rõ ràng nói cho hắn, Lạc Phàm đã vượt qua đại thừa chân tiên cảnh giới. Đại thừa chân tiên, cái kia chỉ là một cái truyền thuyết, đương nhiên, tại đến rồi thần tiên đảo sau đó hắn cũng biết đại thừa chân tiên đúng là tồn tại, nhưng trên địa cầu, làm sao có khả năng trở thành đại thừa chân tiên. Mộng Trí là cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng hắn cũng không hoài nghi Ma Tôn lời nói. Ma Tôn bây giờ đã là độ kiếp cao thủ, nếu như Lạc Phàm không phải đại thừa chân tiên, Ma Tôn làm sao về phần đối với hắn như vậy tôn kính. Ma Tôn vừa nhìn về phía Vân Lam, đối Mộng Trí nói, sư thúc, vị này Lam trưởng lão ngươi là đã gặp, ngươi còn nhớ chứ? Vân Lam dung mạo, chả dừng lại đang đột phá nguyên anh lúc cái dạng kia, Mộng Trí đương nhiên nhớ rõ, ngươi là Vân Môn Lam tử. Mộng tiên bối. Vân Lam gật gật đầu, trong thần sắc đối Mộng Trí khá là tôn kính. Vân Môn cùng Ngộng Ý Hiệp Môn trong lúc đó trở thành sinh tử đại thủ, là ở mấy đại độ kiếp cao thủ sau khi rời đi chuyện, cùng Ngộng Trí những này các tiền bối không quan hệ. Ngộng Trí trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh dị, sợ hay nói, Lam tử, ngươi cũng độ kiếp thành công. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngộng Trí khiếp sợ lệnh Vân Lam trong lòng khá là khoan khoái, sùng bái ánh mắt, quăng đã đến Lạc Phàm trên mặt. Lạc Phàm ôm chặt Vân Lam, từ tốn nói, Vân Lam bây giờ là ta lão bà, độ kiếp tính là gì? Mộng tiên bối ngươi lẽ nào không có phát hiện, Vân Lam người hiện tại đã tu luyện ra trung cấp tiên khí rồi hả? Mộng Trí hướng về Vân Lam trên người nhìn kỹ một chút, quả nhiên phát hiện Vân Lam thân có một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu vàng, tuy rằng màu sắc cực kỳ nhạt, không nhìn kỹ cũng không thấy, nhưng này xác thực chính là trung cấp tiên khí. Mộng Trí lần này càng là cả kinh không ngậm mồm vào được, hắn tử Vân Mộng tiên cảnh đi tới thần tiên đảo thời điểm, liền đã có độ kiếp sơ kỳ tu vi đỉnh cao, hiện tại gần ngàn năm trôi qua. Hắn cũng mới chỉ là tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, liền sơ cấp tiên khí cái bóng đều không vớt, mà năm đó vẫn chỉ là vừa vặn đột phá đến nguyên anh cảnh giới Vân Lam, hiện tại cũng đã tu luyện ra trung cấp tiên khí rồi. Chuyện này, điều này sao có thể? Mộng Trí thế giới quan, trong nháy mắt đã bị lật đổ. Mộng tiên bối, những này sau này hay nói, ta nghe Venus nữ vương nói, thần nông hắn lao nhân ra ở này thần nông sơn bên trong, đúng không? Lạc Phàm hiện tại không có tâm tư cùng Mộng Trí nói Vân Lam tu luyện ra tiên khí chuyện. Mộng Trí ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính, gật đầu nói, Phục Hy tiền bối, chính là thần nông sơn chủ nhân. đã nhận được Ngộng Trì chính mồm chứng thực, Lạc Phàm đại hỉ, nói như vậy, từ Vân Ngộng tiên cảnh tới tu tiên các tiền bối, cũng toàn bộ đều ở nơi này. Ngộng Trì đột nhiên đã trầm mặc, sắc mặt cũng ảm đạm đi, trong ánh mắt toát ra một vẻ trộn lẫn tức giận yêu thương. Chương 1153, Hộ Sơn thần trận. Làm sao vậy? Nhìn thấy Ngộng Trì ảm đạm đau thương, Lạc Phàm Vân Lam Ma Tôn ba người đồng thời mở miệng hỏi. Ngộng Trì biểu hiện càng là ảm đạm, trong thanh âm lại có nhất cổ thê thảm mùi vị, từ Vân Ngộng tiên cảnh tới 8 người, hiện tại chỉ còn dư lại 5 cái rồi. Lạc Phàm sắc mặt thay đổi, trong lòng nhảy vụt. Ngộng Trì có ý tứ là, từ Vân Ngộng tiên cảnh tới bát đại cao thủ, có 3 cái đã không ở, lẽ ra Lạc Phàm cùng 8 người kia liền chưa từng gặp mặt bao giờ, càng không thể nói là tình cảm gì, ai chết ai sống đều với hắn không quan hệ nhiều lắm. Nhưng hắn đến thần tiên đảo, nhiệm vụ một trong chính là tìm tới Ngộng Thần, bắt được Mẫu Càn Khôn Đại, nếu như Ngộng Thần đã không ở, cái kia Mẫu Càn Khôn Đại không phải liền bị nhỡ. Mà Ma Tôn cùng Vân Lam cũng là gương mặt căng thẳng, đặc biệt là Vân Lam, Vân Môn tới người chính là 3 cái, chết rồi 3 cái, có thể hay không tất cả đều là Vân Môn. Huyết Không Tử, Vân Mỏng, Ngộng Lạnh 3 người bọn hắn, cũng đã không ở. Ngộng Trì chậm rãi nói ra, người bị chết trong, cũng không hề Ngộng Thần, Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Mà Ma Tôn cùng Vân Lam cũng hơi được an ủi, tuy rằng Mộng Y Hiệp Môn cùng Vân Môn đều có tiền bối cao thủ tổn hại, nhưng chỉ tổn hại một cái, vậy cũng là trong bất hạnh rất may rồi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Vân Lam hỏi, Mộng Chi tiền bối, Huyết Không Tử sư bá, tu vi của hắn không phải cao nhất sao, làm sao hắn sẽ xảy ra vấn đề rồi? Mộng Chi lặng lẽ, quá rồi một trận mới trầm thấp nói, chúng ta hay là trước vào núi đi lại nói. Lạc Phàm bọn hắn đều không có dị nghị, dù sao, Lạc Phàm càng hy vọng cùng thần nông gặp mặt. Ma Tôn cùng Vân Lam cũng ước gì nhìn thấy bọn hắn sư phụ. Ngộng Trì duỗi ra hai tay tại trong hư không một vệt, một tầng thật mỏng chân khí bằng phẳng trải ra, quá rồi mấy giây, chân khí tầng thượng mơ hồ xuất hiện một cái như đầu đồ án. Thần Nông Sơn được Thần Nông Đại Thánh bày ra hộ sơn thần trận, nếu muốn tiến vào Thần Nông Sơn, yêu cầu 3 lần chân khí phân biệt đều chuẩn xác không có sai sót, vậy thì là lần đầu tiên chân khí phân biệt. Ngộng Trì nói xong, lại tại chân khí tầng thượng lau một vệt, như đầu đồ án trở nên càng thêm rõ ràng. Hiện tại, yếu hướng về sừng châu bên trong đưa vào chân khí tiến hành phân biệt. Ngộng Trì hai tay ấn nhẹ tại chân khí tầng bên trong như đầu đồ án sừng châu thượng, đã bắt đầu hướng về sừng châu thượng đưa vào chân khí. Đột nhiên, như đầu đồ án biến mất, một cái xương mù mịt mở thông đạo, xuất hiện tại Lạc Phàm bọn hắn trước mắt, Lạc Phàm trong bóng tối dùng cảm nhận một cái, lại phát hiện của mình năng lực nhận biết không cách nào xuyên thấu cái lối đi này mênh mông xương trắng. Chúng ta đi vào. Ngộng Trì trước tiên dẫn đường. Lạc Phàm bọn hắn theo sát ở phía sau. Dọc theo sương mù lượn lờ thông đạo, đi về phía trong 2 phút, đi rồi hơn 400 mét bộ dáng. Tiền bối, chúng ta đây là tiến vào lòng núi. Lạc Phàm phát hiện, tiến vào thông đạo, trên căn bản là trình độ đi tới mấy trăm mét, không thể nghi ngờ là tiến vào Thần Nông Sơn trong lòng núi rồi. Vậy mà, Ngộng Trì lại hủy bỏ Lạc Phàm suy đoán, không phải, chúng ta đây là tiến vào ảo giác thông đạo, cảm giác lên là ở trình độ đi tới, trên thực tế chúng ta đã đến sườn núi rồi. Các ngươi quay đầu lại nhìn xem liền biết rồi. Lạc Phàm bọn hắn theo lời hồi quá thân khứ, không khỏi ngây người, sau lưng cảnh tượng, có thể thấy rõ ràng, trước đó nghỉ ngơi địa phương, từ lâu tại dưới chân, quả nhiên đã đang ở Thần Nông Sơn giữa sườn núi rồi. Lạc Phàm ngẩng đầu đi lên xem, muốn nhìn một chút còn bao lâu đến đỉnh núi, lại chỉ thấy sương mù hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy, trong lòng không khỏi đối Thần Nông rất là bội phục, làm ra cái này hộ sơn thần trận, quả thật là huyền bí khó lường. Hiện tại, tiến hành lần thứ 3 chân khí phân biệt. Nghe được Ngộng Trì thanh âm, Lạc Phàm bọn hắn đều quay đầu lại, trước mắt lập tức lại biến thành sương mù mênh mông ảo giác thông đạo, chỉ thấy Ngộng Trì song trưởng liên tục vung ra, rất nhanh những kia sương mù tụ tập ở Ngộng Trì trước mặt, theo Ngộng Trì song trưởng không ngừng vung lên, những kia sương mù biến thành tính thực chất khí lưu, cao tốc xoay tròn, tạo thành một cái đường kính sắp tới 1 mét vòng xoáy. Ngộng Trì hô hấp đã bắt đầu có phần tán loạn, hiển nhiên lần này chân khí phân biệt tiêu hao đi rồi hắn không ít chân khí. Lạc Phàm bọn hắn cho rằng lần thứ 3 chân khí phân biệt đã hoàn thành, đã thấy Ngộng Trì hai tay bỗng nhiên vung ra, đại lượng chân khí dâng lên mà ra, tiến vào sương mù vòng xoáy trong, cứ như vậy kéo dài sắp tới 2 phút. 2 phút sau, Ngộng Trì đình chỉ hướng về sương mù vòng xoáy bên trong đưa vào chân khí, cái trán đã thấy mồ hôi, hô hấp bên trong đã mang lên thở dốc cầm thanh, hiển nhiên mới vừa tiêu hao không ít. Được rồi, chân khí đã tiến vào phân biệt cơ quan, chuẩn xác phân biệt chân khí, đại khái yêu cầu 2 phút. Ngộng Trì đứng ở sương mù vòng xoáy trước mặt, nhìn qua có phần suy yếu. Tiên bối, mở ra cái này hộ sơn thần trận, thật giống yếu tiêu hao rất nhiều chân khí a. Lạc Phàm nhìn ra được, Ngộng Trì lần thứ 3 chân khí phân biệt, chí ít tiêu hao đi rồi hắn một nửa trở lên chân khí. Ngộng Trì gật gật đầu, nói, đây là thần nông đại thánh chuyên môn như vậy thiết kế, phải nghĩ thoáng khải hộ sơn thần trận, đầu tiên muốn đi đặc thù chân khí nghiệm chứng cơ quan tiến hành chân khí nghiệm chứng, chỉ có trải qua nghiệm chứng chân khí, năng lực được trận pháp phân biệt, mà mỗi mở ra một lần hộ sơn thần trận, đều phải tiêu hao đại lượng chân khí, cứ như vậy, coi như là người bên ngoài đánh bậy đánh bạ mở ra thần trận, tiến vào thần gia núi, thực lực cũng sẽ hao tổn đi hơn nữa, xa hơn thần gia trong ngọn núi sông chính là muốn chết. Lạc Phàm cảm thấy thần nông cũng thực sự là quá cẩn thận, lấy hắn đại thừa chân tiên tu vi, chẳng lẽ còn sợ có người xông tới tìm việc hay sao? Bất quá, từ thần nông khi hắn mộ huyệt trong thông đạo thiết trí những kia không thể tưởng tượng nổi cơ quan đến xem, hắn lao nhân ra vẫn thật là cái cực kỳ người cẩn thận. Nhưng lại như vậy lời nói, đây không phải là cho chính các ngươi mở ra thần trận gia tăng rồi độ khó. Như vậy mở ra một lần thần trận, yếu thời gian rất lâu mới khôi phục lại được chứ? Đưa ra nghi vấn là Vân Lam. Ngộng Trì gật gật đầu, đáp, mở ra một lần thần trận, tiêu hao chân khí đại khái yếu 2 tháng năng lực khôi phục, bất quá, chúng ta bình thường cũng là 1 tháng mới ra ngoài một lần nhìn, ngoại trừ thần nông đại thánh ở ngoài, chúng ta có 5 người, nói cách khác, yếu 5 tháng mới đến phiên một lần. Nghe xong Ngộng Trì lời nói, Lạc Phàm 4 người bọn họ trên mặt đều lộ ra may mắn vẻ mặt, thần nông sơn người bên trong, yếu 1 tháng mới ra ngoài mở ra một lần hộ sơn thần trận, đây chẳng phải là nói, nếu như Lạc Phàm bọn hắn đến sớm, cũng phải một mực chờ tới bây giờ, nếu tới được đã muộn, chả phải ở chỗ này chờ hơn 1 tháng. Lạc Phàm đang chuẩn bị cho Ngộng Trì bổ sung hắn tiêu hao chân khí, chỉ thấy trước mắt sương mù vòng xoáy đã biến mất, đi theo trước mắt tối sầm lại, một cái lối đi tối thui xuất hiện. Chỉ nghe Ngộng Trì nói ra, chân khí đã thành công phân biệt, tiến vào thần nông sơn thông đạo đã mở ra, cái này thông đạo mỗi lần chỉ có thể mở ra thời gian rất ngắn, chúng ta nhanh chóng đi vào. Ngộng Trì nói xong, kéo lên Ma Tôn vừa bước một bước vào ngăm đen thông đạo. Lạc Phàm tay trái lôi kéo Nguyên Tiêu Vân, tay phải ôm Vân Lam, đi vào theo, không nhìn thấy Ngộng Trì cùng Ma Tôn, lại có thể cảm giác được hai liền ở trước người của mình. Đi. Ngộng Trì thanh âm ở trong bóng tối vang lên, đi theo Lạc Phàm cảm thấy một trận nhẹ nhẹ choáng váng, nhưng loại này choáng váng cảm giác, cũng là kéo dài 3-4 giây, ánh sáng sáng ngời vào mắt, mấy người đều đã ra khỏi hắc ám thông đạo. Vào mắt cảnh tượng, để Lạc Phàm bọn hắn đều kinh hãi không ngớt, hiện tại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Căn bản cũng không có núi, nhìn ra ngoài là một mảnh rộng lớn bình nguyên, một cái 3 trượng rộng bao nhiêu dòng sông, từ bên trong vùng bình nguyên giữa xuyên qua, dòng sông tảng ngạn, là một mảnh rừng, cây thưa thớt, cây cối cũng không cao, cao nhất cũng không quá 3-4 trượng, tại trong bóng cây giữa, mơ hồ có thể thấy được có cho hòn đá màu đen kiến trúc. Không cần Ngộng Trì nói, Lạc Phàm bọn hắn cũng đều đoán được, bờ sông những tảng đá kia gian nhà, nhất định chính là thần nông cùng Ngộng Thần Vân Tôn giả bọn hắn chỗ ở, không đợi Ngộng Trì dẫn đường. Lạc Phàm liền mang theo mẫu thân và Vân Lam lướt tới. Vừa tới rừng cây phía trước, liền có 2 cái bạch y nhân từ trong rừng lắc mình đi ra, là 2 nữ nhân, tuổi nhìn qua đều tại dáng vẻ chừng 20, hình thể hiểu điệu, khí chất thanh nhã, nhưng trong ánh mắt mang theo một cố ý lạnh, ánh mắt chỉ ở Nguyên Tiêu Vân cùng Lạc Phàm trên mặt hơi đảo qua một chút, đi theo liền tập trung ở Vân Lam trên mặt. Sư tôn. Sư thúc Vân Lam sửng sốt một giây đồng hồ, mới run rẩy môi kêu ra tiếng. Đi ra ngoài là 2 nữ nhân. Lạc Phàm từ lâu đoán được, cái này nhất định chính là từ Vân Mộng tiên cảnh tới Vân Môn tiền bối, Ngộng Trì trước đó đã nói, Vân Mỏng đã không ở, cái này 2 cái, không thể nghi ngờ chính là Vân Tôn giả cùng Vân Yên. Bên trái cái mới nhìn qua kia yếu càng tuổi trẻ chút nữ nhân, xung quanh cơ thể có một tầng khí tức vô hình đang lưu động, loại này vô hình vô sắc khí tức, Lạc Phàm tại Vân Tiên tử trên người từng thấy, biết đó là sơ cấp tiên khí, tu luyện ra sơ cấp tiên khí tới, không thể nghi ngờ chính là Vân Tôn giả. Mặt khác cái kia bạch y nữ nhân, thực lực chả chỉ ở độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, đương nhiên chính là Vân Yên. 2 vị này Vân Môn tiền bối, vóc người đều rất tốt, nhưng nói thật, khuôn mặt liền chỉ có thể coi là bình thường thôi rồi. Vân Yên tốt hơn một chút một điểm, cơ bản tính được là thượng trung đẳng sắc đẹp, mà Vân Tôn giả cũng không dám khen. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần người gương mặt đó, cùng Xuân Ca có rất nhiều chỗ tương tự, không quá dễ dàng phân biệt ra được của nàng rơi tính đến, mấu chốt là trên mặt của nàng, chả mang theo một cố lãnh ngạo tâm ý. Được rồi, cho dù tu tiên giả không dựa vào mặt ăn cơm, nhưng thực lực của các ngươi cũng không khá hơn chút nào à, một cái mới chỉ tu luyện ra sơ cấp tiên khí, một cái khác liền tiên khí cái bóng cũng không thấy, ca chả nghĩ đến đám các ngươi đã đến thần tiên đảo, thật sự đã tu thành đại thừa chân tiên rồi, ai, thật là khiến người ta thất vọng. Vân Tôn giả cùng Vân Yên đều nhìn chằm chằm Vân Lam, kỳ thực các nàng đã sớm nhận ra Vân Lam, chỉ là các nàng không thể tin được. Một là không thể tin được Vân Lam sẽ đến được rồi thần tiên đảo. Vân Lam ẩn mạch chưa mở, cơ hồ không khả năng độ kiếp thành công, mà trừ phi là độ kiếp cao thủ, không thể chịu được chuyển giới áp lực. Mà các nàng càng không thể tin được, là các nàng đều phát hiện, Vân Lam trên người, có một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu vàng. Trung cấp tiên khí. Vân Lam tu tiên tư chất, tại vân môn trong các đệ tử tuy rằng cũng là tài năng xuất chúng, nhưng tuyệt đối không phải tốt nhất, không sánh được vân tiên tử, cũng so không hơn vân nhớ vân đồng các nàng. Nhưng là, người dĩ nhiên tu luyện ra trung cấp tiên khí, đây chính là liền vân tôn giả cũng còn không có đạt tới cảnh giới. Vân tôn giả cùng Vân Yên đều đầy mặt ngơ ngác, coi như là Vân Lam mở miệng kêu các nàng cũng vẫn là có một có loại cảm giác không thật, quá rồi vài giây, hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng, Vân Lam. Người là Vân Lam. Chương 1154, thần nông bị thương. Sư tôn, sư thúc, là ta là Vân Lam. Vân Lam từ Lạc Phàm trong khuỷu tay tránh thoát, vượt đến Vân tôn giả cùng Vân Yên chính giữa, kéo lên tay của hai người. Nghe được Vân Lam chính mồm thừa nhận, Vân tôn giả lúc này mới xác định, trước mắt cái này tu luyện ra trung cấp tiên khí người, thật sự chính là đệ tử của nàng Vân Lam. Vân Yên nhưng vẫn là không quá xác định, Vân Lam, ngươi điệu mạch không phải chưa mở sao, làm sao độ kiếp thành công. Còn có, ngươi đã tu luyện ra trung cấp tiên khí, chuyện này, làm sao có khả năng. Vân Lam quay đầu lại nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ, lại mang một chút ngượng ngùng. Sư tôn, sư thúc, hắn là Lạc Phàm, là hắn giúp ta độ kiếp. Trưởng môn sư tỷ, còn có nhớ sư tỷ bổng sư tỷ các nàng, cũng toàn bộ đều thành công độ kiếp rồi. Ta có thể tu luyện ra tiên khí, cũng dựa cả vào Lạc Phàm hỗ trợ. Vân tôn giả cùng Vân Yên đều nhìn về Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Hai vị tiền bối được. Đối mặt Vân môn hai vị tu tiên tiền bối, Lạc Phàm có phần không tự nhiên, chủ yếu là hắn cùng Vân làm chuyện, thật sự là không cách nào mở miệng. Tiền bối. Đối với Lạc Phàm đối với mình xưng hô. Vân tôn giả cùng Vân Yên đều không cách nào bình tĩnh. Hai nàng đều đoán không ra Lạc Phàm thực lực, nhưng có thể giúp Vân Lam độ kiếp, trả trợ Vân Lam tu thành trung cấp tiên khí, không nghi ngờ chút nào, Lạc Phàm nói thế nào cũng ít nhất là cảnh giới đại thừa tu vi. Các nàng đương nhiên nhìn ra được, Lạc Phàm cùng Vân Lam trong lúc đó có cực kỳ thân mật quan hệ, từ Vân Lam phương diện này tới nói, Lạc Phàm xưng các nàng một tiếng tiền bối cũng là có thể. Nhưng là, Lạc Phàm nhưng là đại thừa chân tiên a, Vân tôn giả các nàng biết rõ đại thừa chân tiên cũng chỉ có thần nông một cái, hiện tại lại đi ra Lạc Phàm như thế một cái siêu cấp tồn tại, các nàng làm sao dám lấy tiền bối tự xưng. Đúng lúc này, trong rừng lại lướt ra khỏi hai vết bóng đen, lấy ánh mắt khác thường nhìn xem Nguyên Tiêu Vân mẹ con cùng Vân Lam, nhưng rất nhanh ánh mắt liền chuyển đến Ma Tôn trên người. Hai hắc y nhân nhìn qua đều rất trẻ trung, trong đó một cái nhìn qua so với Lạc Phàm cũng không lớn hơn mấy tuổi, lớn lên khá là tuấn dật, trên người lộ ra nho nhã khí chất, trên người tỏa ra một tầng thật mỏng vầng sáng màu vàng. Màu sắc so với Vân Lam trên người vầng sáng hơi đậm đặc một ít. Có thể tu luyện ra trung cấp tiên khí, Lạc Phàm đoán được rồi, hắn nhất định chính là Mộng Y Hiệp môn tu tiên tiền bối Mộng Thần. Một cái khác cũng rất tuổi trẻ, da thịt hơi đen chút, độ kiếp hậu kỳ tu vi đỉnh cao, nhưng cảm giác lên hắn lại muốn so với cùng là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong Mộng chỉ phải mạnh hơn một chút. Ma Tôn ánh mắt như ngừng lại tuổi trẻ anh tuấn nam tử mặc áo đen trên mặt, môi một trận run rẩy, thật vất vả mới kêu ra tiếng, "Sư phụ." Nhìn thấy Ma Tôn đã độ kiếp, đồng thời tu vi đã đạt đến độ kiếp trung kỳ, Ngộng Thần còn có thể duy trì chấn định, với hắn cùng đi ra tới khác một người áo đen lại không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Sư phụ, sư thúc, ta độ kiếp chuyện, sau đó ta lại với các ngươi nói rõ, hiện tại, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Ma Tôn đè xuống ở kích động trong lòng, Thanh Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều giới thiệu một lần. Đi theo, Ma Tôn lại hướng về Lạc Phàm giới thiệu hắn sư phụ sư thúc, Lạc Tiên Sinh, vị này chính là sư phụ ta Ngộng Thần. Một cái vị, là ta sư thúc Ngộng Di. Ngộng Di. Lạc Phàm gương mặt ngạc nhiên, Ngộng Y Hiệp môn vị này tu tiên tiền bối, dĩ nhiên lấy như thế một cái cường hãn đến không khí tiết danh tự. Ma Tôn trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, không hiểu Lạc tiên sinh nghe xong hắn sư thúc danh tự, tại sao lại có như vậy lớn phản ứng, nhưng vẫn là giải thích. Lạc tiên sinh, sư thúc ta sinh ra Vu Hoa Hạ Tây Nam một cái di trại, đi tới con đường tu tiên sau, liền không còn trở lại qua, cho nên... Sư thúc liền đặt tên là Mộng Di, chính là tỉnh Mộng Di trại ý tứ. Khu khu, nguyên lai là như vậy. Lạc Phàm mồ hôi một cái, nguyên lai không thuần khiết chính là mình, người ta Mộng Di tên là có khác hàm nghĩa, Mộng Di tiền bối, danh tự rất có ý nghĩa. Mộng Thần ánh mắt lại lạc ở Vân Lam trên người, khi hắn phát hiện Vân Lam dĩ nhiên với hắn như thế, tu thành trung cấp tiên khí lúc, một mực khí định thần nhàn hắn, không nhịn được động dung, Vân Lam. Người là Vân Môn Vân Lam. Không đợi Vân Lam trả lời. Từ Vân Lam cùng Vân Tôn giả Vân Yên thân mật về thần thái, Ngộng Thần liền biết mình không có nhận sai, càng là giật mình. Ngươi, ngươi dĩ nhiên tu luyện ra trung cấp tiên khí. Ngươi cái này có bực này tu tiên tiên phú. Cũng khó trách Ngộng Thần sẽ như thế giật mình, tại bọn hắn một nhóm kia tu tiên giả trong, độ kiếp thành công, tất cả đều là địa mạch thiên khai kinh thế kỳ tài, mà ở sau khi bọn hắn rời đi, Vân Mộng tiên cảnh hẳn là không thể nào xuất hiện độ kiếp cao thủ rồi, nhưng là bây giờ, Ma Tôn tu vi đạt đến độ kiếp trung kỳ, Vân Lam càng là khoa trương đến cho người không thể tưởng tượng nổi mức độ, trực tiếp tu luyện ra trung cấp tiên khí rồi. Nghe được Mộng Thần khen ngợi chính mình, Vân Lam có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, Mộng Thần tiền bối, lấy của ta tu tiên thiên phú, hiện tại cũng sẽ không qua là hợp thể trung kỳ, ta có thể độ kiếp thành công, cũng tu luyện ra trung cấp tiên khí, tất cả đều là Lạc Phàm công lao. Mộng Thần trước đó liền đã nhận ra, Lạc Phàm tu vi sâu không lường được, nhưng hắn làm sao cũng không thể tin được, Lạc Phàm có thể đem nguyên bản chỉ nên hợp thể trung kỳ tu vi Vân Lam, biến thành với hắn không kém bao nhiêu siêu cường tồn tại. Vốn là hắn là không quá tin tưởng Vân Lam lời nói, nhưng Vân Lam nếu như không phải có ngoại lực tương trợ lời nói, liền độ kiếp đều là người không thể vượt qua Đại Sơn, chớ nói chi là tu thành trung cấp tiên khí rồi. Hơn nữa, lấy vừa nãy Ma Tôn đối Lạc Phàm tôn kính đến xem, cái này Lạc Phàm, thật là có quỷ thần khó lường vô thượng thần thông. Lạc tiên sinh, lẽ nào tu vi của ngươi đã đến thần cảnh giới? Ngộng Thần ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Ngộng Thần tiền bối, kỳ thực ta không phải tu tiên giả, ta tu luyện là một loại khác pháp quyết, bất quá, cùng tu tiên cũng có chỗ tương thông. Cái kia, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Vốn là Lạc Phàm là muốn mở miệng hỏi Ngộng Thần yếu mẫu càn khôn đại, nhưng này vừa mới vừa cùng Ngộng Thần gặp mặt, hiện tại nói ngay, hiển nhiên là quá mức đột ngột rồi. Đại đến thần tiên đảo trước đó, hắn cho rằng Ngộng Thần bọn hắn đều đã tu thành đại thừa chân tiên, dự định cùng bọn hắn tỉ thí một chút, lại không nghĩ rằng, nhu nhất 13 Ngộng Thần cũng chỉ bất quá mới tu ra trung cấp chân khí, Lạc Phàm căn bản là không nhắc lên được khi dễ bọn họ một cái hứng thú. Ngộng Thần bọn hắn phía trước, đem Lạc Phàm mấy người mang vào rừng cây, trong rừng cây có một loạt đá lớn xây thành phòng ở, gần quả thực là Vân Tôn giả cùng Vân Yên chỗ ở, Vân Tôn giả đem Lạc Phàm bọn hắn lĩnh vào nhà, Ngộng Thần bọn hắn tất cả đều đi vào theo. Gian nhà rất rộng lớn, cũng rất đơn sơ, ngoại trừ một tấm bàn đá cùng mấy cái ghế đá, phòng khách bên trong liền không có gì dư thừa thiết bị. Bất quá, đối với tu tiên giả tới nói, cái này không có gì kỳ quái, các nàng không cần gì dư thừa hưởng thụ, quá mức thư thích sinh hoạt, ngược lại sẽ để cho bọn họ phân tâm, trở ngại bọn hắn tu vi tiến cảnh. Sau khi ngồi xuống, mọi người đều có rất nhiều lời muốn nói, bất quá, mọi người đều thành ánh mắt nhìn về phía Lạc Phàm, dù sao, Lạc Phàm bọn hắn mới vào Thần Nông Sơn, xem như là khách nhân. Mà Lạc Phàm thực lực tu vi cũng ngự trị ở tất cả mọi người bên trên, mọi người đều tự giác khiến hắn ưu tiên. Lạc Phàm cũng không khách khí, hỏi, thần nông hắn lao nhân ra đâu này? Không có ở trong ngọn núi sao? Chính mình mấy người đến, Vân Môn cùng Mộng Y Hiệp môn người đều gặp được, lại chậm chạp không gặp thần nông, Lạc Phàm trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vốn là nhìn thấy chính mình người trong sư môn đi tới thần tiên đảo, nhập vào thần nông sơn, Vân Tôn giả cùng Mộng Thần bọn hắn đều vui mừng kích động, nhưng vừa nghe Lạc Phàm hỏi thần nông, năm vị tu tiên tiền bối vẻ mặt đều ảm xuống, trong mắt mơ hồ lộ ra một vẻ sầu lo. Thần nông hắn lao nhân ra làm sao vậy? Nhìn thấy Vân Tôn giả mấy người vẻ mặt, Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái. Tuy rằng hắn cùng thần nông chưa từng gặp mặt, nhưng hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, thần nông đỉnh nhỏ có công lớn, có thể nói, Lạc Phàm là gián tiếp chịu thần nông ân huệ. Cho nên, Lạc Phàm tuy rằng rất muốn hỏi Mộng Thần mẫu càn khôn đại chuyện, nhưng vẫn là đầu tiên hỏi thăm thần nông tình huống, bây giờ nhìn lại, thần nông tựa hồ là xảy ra điều gì bất ngờ, Lạc Phàm nhất thời lo lắng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Ngộng Thần mở miệng nói, chúng ta từ Vân Ngộng tiên cảnh đến đây thời điểm, chấn động linh giới, thanh linh giới thượng thánh tu la giáo đình người cũng mang đến rồi, cho nên, chúng ta cùng thánh tu la giáo đình người xảy ra xung đột, những người kia tại linh giới tu luyện hơn 1.000 năm, chúng ta căn bản vô pháp ngang hàng, may mà thần nông đại thánh xuất thủ cứu rút, chúng ta mới đã tránh được Minh Vương bọn hắn truy sát. Ngộng Thần nói những này, Lạc Phàm bọn hắn đều từ Venus nữ vương nơi đó nghe nói, nhưng bọn họ đều không cắt đứt Ngộng Thần lời nói, tĩnh tĩnh chờ Ngộng Thần nói tiếp. Thần nông đại thánh từ lâu tu thành đại thừa chân tiên, đến rồi thần tiên đảo sau đó tu vi vững bước bay lên, đã tu đến cửu chuyển kim tiên cảnh giới, nguyên bản thần chết Hades cũng không phải thần nông đại thánh đối thủ, nhưng là, thánh tu la giáo đỉnh cao thủ thực sự nhiều lắm, ngoại trừ Minh Vương, còn có chiến thần Azet, đại địa thần đệ mở tờ, hải thần bỏ xây đồn, lại tăng thêm rẻ ở đại ma vương thê tử hệ ra. Thần nông đại thánh quả bất địch chúng, tuy rằng đem chúng ta cứu đi, chính hắn cũng bị trọng thương. Ngộng Thần nói tới chỗ này, mấy người bọn họ trên mặt đều lộ ra vẻ hãi náy, thần nông sở dĩ sẽ bị thương, là vì muốn cứu bọn hắn, không phải vậy, Minh Vương bọn hắn lợi hại đến đâu, cũng đừng hòng làm gì được thần nông. Ngộng Thần vừa xấu hổ mà lại thương, đã nói không được, Vân Yên nói tiếp, thần nông đại thánh đem chúng ta mang về thần nông sơn, thương thế đã rất nghiêm trọng rồi, kiên trì đem hộ sơn thần trận cường hóa sau đó liền chính mình bế quan chữa thương, gần nhất cái này trăm năm, đại thánh thương thế ổn định rất nhiều, nhưng mỗi tháng vẫn còn cần tọa quan chữa thương. Lạc Phàm vừa nghe thần nông chỉ là tọa quan chữa thương đi rồi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lấy Lạc Phàm bây giờ chữa thương bản lĩnh, bất luận thần nông bị tổn thương nặng thế nào đi nữa, Lạc Phàm đều có tự tin đưa hắn chữa trị. Bất quá, thần nông hắn lao nhân ra mình chính là y dược lao tổ tông, vì sao thương thế hắn mấy trăm năm cũng còn không đem chính mình chữa lành. Đại thánh hắn lao nhân ra đã tọa quan 5 ngày, ngày mai hẳn là có thể xuất quan. Vân Tôn giả tiếp lấy Vân Yên lời nói. Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân liếc nhau một cái, từng người gật đầu, mẹ con hai người đều muốn đi xem thần nông, thử xem có thể hay không lập tức liền thanh thần nông chữa khỏi. Nhưng Lạc Phàm còn chưa mở miệng, liền nghe đến phía ngoài phòng vang lên một cái hồng trung giống như thanh âm hùng hậu, không cần chờ đến ngày mai, ta hiện tại cũng đã xuất quan. Lạc Phàm bọn hắn tất cả đều đứng lên, thần nông sơn bên trong ngoại trừ Mộng Thần Vân Tôn giả bọn hắn, cũng chỉ có thần nông, bây giờ đang ở ngoài phòng nói chuyện, không phải thần nông thì là ai. Chương 1155, ta muốn giết sạch các ngươi. Lạc Phàm bọn hắn ra gian nhà, chỉ thấy ngoài phòng đứng đấy một cái vóc người cao lớn. Người. Nếu như chỉ nhìn vai trở xuống, đây thật là một người, ngoại trừ so với thường nhân càng cao to hơn một ít, cũng không có cái gì dị dạng, nhưng người này trên bả vai, lại an một viên ngưu đầu, lớn đến thần kỳ, thêm vào cái kia hai con màu xanh đen sừng, so với bờ vai của hắn còn muốn rộng. Đại Thánh. Vân Tôn giả cùng Ngộng Thần bọn hắn, đều đối với mình người đầu châu cao đại nhân bóng vi vi không người, thần thái dị thường kính cẩn. Không nghi ngờ chút nào, đứng ở bên ngoài cái này. Người, chính là thần nông Phục Hy Thị. Lạc Phàm tại sửng sốt một chút sau đó tiến lên một bước, hướng về phía thần nông túi người chào thật sâu, đệ tử Lạc Phàm, gặp thần nông tiền bối. Thần nông cái kia chuông đồng vậy con mắt, hướng về Lạc Phàm trên người đánh giá chốc lát, lại từ Nguyên Tiêu Vân Vân làm ma tôn trên mặt bọn họ xem qua, thanh âm hùng hậu từ hắn cùng đầu cơ vậy trong miệng vang lên, nhiều năm như vậy, thần tiên đảo rốt cuộc lại có người đến rồi, đi, chúng ta vào trong nhà đi. Vào trong nhà, thần nông ngồi xuống chủ vị ở giữa vị trí, làm một cái đơn giản giới thiệu sau đó thần long ánh mắt nhìn về phía Lạc Phàm bọn hắn, hỏi, các ngươi cũng đều là từ Vân Mộng Tiên cảnh tới. Lạc Phàm gật đầu nói, là. Lạc Phàm nhìn ra được, thần nông xác thực bị thương rất nặng, hắn bây giờ tu vi, thậm chí còn so ra kém ma tôn, nhưng cái này không có chút nào gây trở ngại Lạc Phàm đối với hắn tôn kính. Thần nông tuy rằng thực lực giảm mạnh, nhưng hắn trên người vẫn có một loại bao la khí chất tràn trề mà ra. Cho nên, Lạc Phàm cũng muốn hỏi thần nông làm sao hội trưởng một viên nhu đầu. Nhưng cảm giác được đối thần nông bất kính, liền không hỏi ra miệng. Phải hay không muốn hỏi ta làm sao sinh một viên nhu đầu? Lạc Phàm không hỏi, thần nông chính mình lại nói ra. Lạc Phàm gật đầu thừa nhận, tại thần nông trước mặt, nói rồi mới là đối hắn lão nhân ra bất kính. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, ta vốn là mình người đầu châu? Thần nông thanh âm vang dội hùng hậu, lại mang một loại siêu nhiên hào hiệp mùi vị. Từ một cái cựu chuyển kim tiên cấp bậc nhân vật, vẫn lạc đến nỗi ngay cả độ kiếp cao thủ cũng không bằng, nếu như đổi lại người khác, e sợ đều sống không nổi nữa, nhưng từ trên người thần nông lại không nhìn thấy chút nào bi quan, riêng là loại này bao la bụng dạ, đã đáng giá Lạc Phàm nổi lòng tôn kính. Thần nông là mình người đầu châu truyền thuyết, Lạc Phàm cũng biết, nhưng hắn vẫn là khó hiểu, thần nông tiền bối, lấy tu vi của ngươi, yếu thay đổi diện mạo, không là chuyện dễ dàng sao. Thần nông gật đầu nói, tại ta đại thừa phi thăng thời điểm, ta đích xác có thể thay đổi diện mạo, trên thực tế, ta đi tới thần tiên đảo thời điểm, phần đầu cũng đã huyễn hóa thành hình người. Thần nông tiền bối, vậy ngươi bây giờ, tại sao lại biến trở về đi rồi? Câu hỏi chính là Vân Lam, lúc đầu người nhìn thấy mình người đầu châu thần nông, sợ hết hồn, nhưng thấy thần nông cũng không có gì kiêu căng, lá gan của nàng cũng là bung ra. Thần nông cũng không cấm kỵ Vân Lam vấn đề, hỏi ngược lại, tại đây thần tiên trên đảo, ngoại trừ ta cùng Mộng Thần bọn hắn, còn có một nhóm người, ngươi có biết hay không? Vân Lam thành thật đáp, chúng ta có thể tìm tới thần nông sơn, chính là Venus nữ vương chỉ điểm chúng ta tới. Venus nữ vương nói rồi, sư tôn các nàng từ Vân Mộng Tiên cảnh đến đây thời điểm, chấn động linh giới, thanh thánh tu la giáo đỉnh người cũng mang tới thần tiên đảo đến rồi. Tại Vân Lam nói đến Venus nữ vương thời điểm, thần nông trong đôi mắt, có một loại thần thái khác thường, nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Nghe Venus nữ vương nói, thánh tu la giáo đỉnh người, thanh tử linh giới chuyển tới thần tiên đảo tới trách nhiệm, quái đã đến sư tôn trên người các nàng, cho nên giáo đỉnh bên trong cao thủ xuất động, truy sát sư tôn các nàng. May mà đã nhận được thần nông tiền bối ra tay, đánh lui kẻ địch, làm sư tôn các nàng. Bởi vì cảm động và nhớ nhung thần nông cứu Vân Tôn giả các nàng, Vân Lam lúc nói chuyện, trong mắt cũng đầy là cảm kích. Đánh lui kẻ địch thần nông giọng rượu trong, mang theo một chút tự rêu ý vị, ạ phờ ồ đẹp người quá đề cao ta, trên thực tế, ta đánh lén ra tay, tuy rằng cứu ra mộng thần bọn hắn, nhưng cũng bị trọng thương, là từ đối tu la giáo đỉnh trong tay người đào tẩu. Nguyên Tiêu Vân sắc mặt thay đổi, cả kinh nói, thần nông tiền bối, thánh tu la giáo đỉnh người, có lợi hại như vậy. Thần nông gật đầu nói, thần chết Hades, là rẻ ở đại ma vương dưới trướng đệ nhất cao thủ, chiến thần ạ dẹt thực lực cũng không so với Hades yếu, cùng trong hai người này bất luận cái nào một đối một, ta cũng không có niềm tin tất thắng, huống chi, còn có hệ giả cùng họ xấy đồn này hai đại cao thủ hàng đầu, ta lại làm sao có thể đẩy lùi bọn hắn. Vì cứu ra mộng thần bọn hắn, thần nông biến ảo trở về mình người đầu châu, đem thực lực của mình thôi phát đã đến tối đỉnh phong trạng thái, đánh lén ra tay đả thương ạ dẹt, nhưng chính hắn ngực bụng cũng trúng Hades hai đòn sát chiêu. May nhờ hắn cũng không phải mù quáng đi cứu người, tại cùng Hades bọn hắn đối đầu trước đó, liền bố trí một cái đơn giản tiểu hình trận pháp, đem mộng thần bọn hắn mang vào trận pháp, sau đó thánh tu la giáo đỉnh người trong khoảng thời gian ngắn tìm không có bọn hắn, các loại Hades bọn hắn sẽ tới lúc trận pháp phá hủy, sau đó thần nông đã mang theo mộng thần bọn hắn rời khỏi. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, Lạc Phàm cũng không ngoại lệ, nhìn hướng Vân Tôn giả cùng Vân Yên, lấy thần nông tiền bối cựu chuyển kim tiên tu vi, cũng không thể lấy sức lực của một người đối kháng thánh tu la giáo đỉnh mấy đại cao thủ, tiền bối các ngươi là làm sao từ hạ đẹp thủ hạ bọn hắn chạy trốn. Ta nói là, tại thần nông tiền bối ra tay trước đó. Trả lời Lạc Phàm chính là mộng trì, cái này phải nhiều thiệt thòi ta mộng thần sư huynh, mộng thần sư huynh cũng tinh thông trận pháp, đang bị thánh tu la giáo đỉnh người đuổi theo trước đó, chúng ta mỗi chạy trốn tới một địa phương, mộng thần sư huynh liền bày xuống trướng nhãn trận pháp, mặc dù không đủ để ngăn cản hạ đẹp bọn hắn, nhưng cũng có thể đưa đến nhiều loạn tác dụng, đến chế bọn hắn truy kích thời gian. Vân Lam nhìn Ngộng Thần một mắt, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, Lạc Phàm cũng đúng Ngộng Thần bằng thêm rất nhiều hảo cảm, vốn là dự định mạnh mẽ từ Ngộng Thần trong tay đem mẫu càn khôn đại lấy tới, nhưng bây giờ yêu cầu thay đổi sách lược. Tiên bối, ngươi cùng Hades bọn hắn giao thủ, cũng sắp tới ngàn năm đi nha, đã nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi vẫn không thể nào khôi phục. Lạc Phàm trước đó vốn là dự định thay thần nông trị thương, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới thần nông là hoa hạ y dược tổ tông, y thuật tuyệt không tại chính mình cùng mẫu thân dưới, gần nghìn năm, thần nông cũng không thể thành chính hắn chữa lành, Lạc Phàm đối với có thể trị hết hay không thần nông cũng không có niềm tin tuyệt đối rồi. Không có thuốc. Thần nông ngắn gọn địa nói một câu, đi theo lại giải thích, cũng là ta quá mức bất cẩn, cho rằng tu thành đại thừa chân tiên, trên trời dưới đất liền không đối thủ nữa, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị thương, cho nên tại đến thần tiên đảo thời điểm, ta thanh thuốc tất cả đều lưu tại trên địa cầu. Vừa nghe thần nông không thể khôi phục nguyên nhân là thiếu hụt dược liệu, Lạc Phàm nhất thời yên tâm, thần nông có thể dùng thuốc chữa thương, cái kia lấy của mình tiên trấn quyết, cũng nhất định có thể trị hết thần nông thương. Yên lòng sau đó Lạc Phàm cũng không vội vã đưa ra vì thần nông chữa thương, hỏi ra trong lòng mình một. Khác bên ngoài nghi vấn, Ngộng Thần tiền bối, ta nghe nói ngươi tại Vân Ngộng tiên cảnh thời điểm, cũng đã là độ kiếp hậu kỳ tu vi đỉnh cao rồi, sao lại tới đây thần tiên đảo, sắp tới ngàn năm, vẫn chỉ là tu luyện ra trung cấp tiên khí. Tuy rằng mộng thần bọn hắn không có linh côn thịt loại này sẵn có linh lực, nhưng chính là bọn họ chính mình tu luyện, đại hơn mấy trăm mấy ngàn năm thời gian, hấp thu đến linh lực làm sao cũng có thể vượt xa mình và Vân Lam ăn một tháng này linh côn thịt đi, nhưng là, lấy mộng thần ngàn năm trước đó chính là độ kiếp hậu kỳ tu vi đỉnh cao, đến bây giờ rõ ràng chỉ là so với Vân Lam hơi mạnh hơn một chút. Mộng thần mộng di mộng chỉ cùng Vân Tôn giả Vân Yên năm người, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Bọn hắn xấu hổ, cũng không phải bởi vì tu vi của mình tiến cảnh so với Úc Sên chậm hơn, nhưng Vân Lam vừa mới đến thần tiên đảo bất quá thời gian một tháng, cũng đã tu luyện ra trung cấp tiên khí, thật là khiến bọn hắn không đất dung thân. Ngộng thần, các ngươi không cần xấu hổ, đến bây giờ các ngươi còn không người có thể đột phá đến cảnh giới đại thừa, cái này không trách các ngươi. Đều là thần nông đã mở miệng. Lạc Phàm bọn hắn nhìn về phía thần nông, chỉ nghe thần nông tiếp cho biết, thần tiên trên đảo, quả thật có đầy đủ linh lực. Nếu như không phải thánh tu la giáo đỉnh người cũng cùng đi theo đến thần tiên đảo, các ngươi hẳn là cũng đã đột phá đại thừa, ngộng thần cũng gần như nên nhị chuyển kim tiên thậm chí là tam chuyển kim tiên rồi. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ hỏi, thần nông tiền bối, các vị tiền bối tu vi trì trệ không tiến, cùng thánh tu la giáo đỉnh người có quan hệ gì? Ngươi có cảm giác hay không đến, thần nông sơn bên trong hầu như không có gì linh lực tồn tại. Thần nông hỏi, Lạc Phàm gật đầu, đi tới thần tiên đảo đã trọn vẹn một tháng. Hắn đối linh lực cũng có nhất định độ nhạy cảm, xác thực như thần nông từng nói, tiến vào thần nông sơn sau đó trên căn bản không có linh lực. Đây là Lạc Phàm rất khó hiểu, thần nông là viễn cổ phong thủy tổ sư, theo lẽ thường tới nói, không thể nào biết lựa chọn như thế một cái linh lực khan hiếm địa phương đến cư trú. Thời điểm trước kia, thần nông sơn linh lực thật là đầy đủ, có thể nói, tại thần tiên trên đảo, ngoại trừ linh côn thảo nguyên, thần nông sơn chính là linh lực phong phú nhất địa phương. Thần nông giọng rượu trong, hình như có chút thổn thức. Lạc Phàm càng thêm nghi hoặc, linh lực phong phú nhất địa phương, làm sao sẽ biến thành linh lực khan hiếm nhất sở tại? Thần nông nhìn ra Lạc Phàm nghi hoặc, nói tiếp, hiện tại thần nông sơn bên trong hầu như không có gì linh lực, là vì thần nông sơn linh lực, tất cả đều bị hộ sơn thần trận hấp thu. Thần nông như thế vừa giải thích, Lạc Phàm Nguyên Tiêu Vân bốn người nhất thời sẽ hiểu, nhưng Lạc Phàm lập tức lại nhíu mày hỏi, thần nông tiền bối, tại sao còn muốn cấu trúc hộ sơn thần trận? Lẽ nào, các ngươi tiến vào thần nông sơn, Hades những người kia vẫn là không chịu bỏ qua? Thần nông không hề trả lời, trong mắt ẩn có bất đắc dĩ tránh qua, mà mộng thần vân tôn giả bọn hắn, không có chút nào che giấu bọn hắn tức giận trong lòng nén giận. Quá rồi một trận, mộng trì hoán hận nói ra, Hades bọn hắn có lúc một năm cũng không tới một lần, có lúc cách mấy ngày liền sẽ lại đây, chúng ta cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ xuất hiện, liền ngay cả xuống núi đi thu nạp linh lực cũng không dám. Cho nên, mộng thần tu vi của bọn họ, vẫn luôn không có gì tiến bộ. Thần nông trong mắt bất đắc dĩ, càng thêm rõ ràng. Lạc Phàm trong lòng dâng lên cực kỳ thô bạo sát ý, lạnh lẽo âm trầm sát khí thấu thể mà ra, từng chữ nói ra, thánh tu la giáo đỉnh người, một ngày nào đó, ta muốn giết sạch các ngươi. Chương 1156, sâu đậm chấn động. Lạc Phàm lời nói, Ngộng Thần cùng Vân Tôn giả đều chỉ khi hắn là nhất thời oán giận, nói xong phát tiết một chút mà thôi. Thánh tu la giáo đỉnh bên trong cao thủ như Vân, càng có một cái sâu không lường được rẻ ở đại ma vương, muốn diệt bọn hắn, trên căn bản là không hiện thực. Lạc Phàm nhìn ra được, Ngộng Thần bọn hắn cũng không tin mình làm qua được thánh tu la giáo đỉnh người, nhưng hắn cũng không tiếp tục nói lời hung ác, muốn thay thần nông cùng Vân Tôn giả bọn hắn báo thù, nói tới lại tàn nhẫn đều vô dụng, cần chính là ngạnh thực lực. Đối với thần chết Hades bọn hắn, Lạc Phàm tưởng tượng xuất bọn hắn có bao nhiêu đáng sợ, ngàn năm trước đó bọn hắn chính là so sánh thần nông tồn tại, lại trải qua gần ngàn năm tu luyện, nhất định là càng thêm lợi hại. Bất quá, Lạc Phàm không có chút nào lo lắng, trong không gian giới chỉ còn có hai con siêu cấp lớn ngựa giống, chỉ cần đem siêu cấp lớn ngựa giống linh lực toàn bộ hấp thu, thần chết Hades tính cái bóng. Thần nông ngược lại là tương đương bình tĩnh, đối Vân Yên nói, gần ngàn năm đến, đây là thần nông sơn lần đầu tiên tới người nhà, thực sự thật đáng mừng. Vân Yên, ngươi đi phía sau núi chọn vài con lớn giá trị, lại hái chút món ăn trở về, hảo hảo biểu hiện một cái tài nấu nướng của ngươi. Vân Yên vui vẻ lĩnh mệnh, đứng dậy vừa muốn đi ra. Lạc Phàm bây giờ thô bạo sát khí từ lâu cất đi, đưa tay ngăn cản Vân Yên, Vân Yên tiền bối, không cần làm phiền, ta cũng dẫn theo một ít thức ăn đồ vật lại đây, mọi người nếm thử xem, cùng Vân Yên tiền bối tay nghề so ra làm sao. Thần nông bọn hắn 6 người đều là ngẩn ra, Lạc Phàm rõ ràng dẫn theo ăn đồ vật đến. Làm sao không thấy? Nhưng một giây sau, 6 người trong mắt đều lộ ra khó có thể tin biểu hiện, đi theo, khiếp sợ mừng như điên liền xuất hiện tại bọn hắn trên mặt. Một con hình thể so với đại tượng còn lớn hơn lông trắng quái vật, mọc ra ngựa vậy thân thể, mai hoa lộc vậy đầu, đầu phía trước miệng, lại cùng lao hổ như thế. Trước hết tỉnh hồn lại là thần nông, nhưng hắn nhìn thấy con này lông trắng quái vật sau đó cũng không bình tĩnh, Lạc Phàm. Chuyện này, đây là linh côn. Thần nông mấy người bọn họ, đương nhiên nhận được con ngựa này cơ thể lạ lùng vật chính là linh côn, bọn hắn chỉ là không thể tin được, chỉ có linh côn thảo nguyên mới có linh côn, hội xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Thần nông tiền bối, ngươi đương nhiên nhận được đây là linh côn danh tự này, phải là ngươi lão nhân ra cho lấy chứ. Lạc Phàm một mặt bình tĩnh mà nói, là ta lấy, nhưng là, ngươi tại sao có thể có linh côn? Thần nông còn tại kinh hãi không ngớt. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, từ giống cái linh côn trên người cắt mấy khối thịt lớn xuống, vứt cho thần nông mấy người bọn họ, cười nói, trước ăn lại nói, cái này linh côn thịt mùi vị vẫn được. Thần nông bọn hắn tiếp được linh côn thịt, lại không có lập tức hạ miệng, Lạc Phàm thúc giục, các vị tiền bối, linh côn thịt trực tiếp ăn mùi vị cũng không tệ, một tháng qua, ta cùng Vân Lam mỗi ngày đều ăn linh côn thịt, đến bây giờ vẫn là không ăn ghét. Mỗi ngày đều ăn linh côn thịt. Thần nông ngộng thần Vân Tôn giả bọn hắn lần nữa bị chấn động đã đến, mỗi ngày đều ăn linh côn thịt, cái này cần có bao nhiêu xa xỉ ạ? Bất quá, bọn hắn cũng không có hoài nghi Lạc Phàm lời nói, hiện tại bọn hắn bắt đầu rõ ràng Bạch Vân Lam tu vi tiến cảnh vì sao lại có như vậy bất khả tư nghị tăng trưởng. Lạc tiên sinh, các ngươi là từ linh côn thảo nguyên tới. Ngộng thần ánh mắt trợn lên hầu như hãy cùng thần nông lớn bằng. Trước tiên đem linh côn thịt tan lại nói. Lạc Phàm trên mặt biểu hiện sơ lược điểu. Hắn không muốn tại thần nông trước mặt bọn họ trang bê, nhưng xuất hiện ở loại tình huống này, không trang cũng phải chứa được đi. Mấy người đều nóng lòng biết Lạc Phàm đến cùng có phải không từ linh côn thảo nguyên tới, lập tức liền miệng lớn cắn xé bắt đầu giảm linh côn thịt đến, rất nhanh trên mặt bọn họ khiếp sợ liền biến thành vui sướng, chuyên tâm ăn lên linh côn thịt đến. Linh côn thịt không chỉ là mùi vị tiên mỹ non mềm, chủ yếu hơn chính là, linh côn trong thịt hàm chứa bọn hắn tha thiết ước mơ linh lực. Mấy phút, nặng 5, 6 cân linh côn thịt liền tiến vào thần nông bọn hắn trong bụng, bọn họ đều là tu vi cao thâm tu tiên giả, sức ăn lớn đến mức kinh người, nhìn dáng dấp còn chưa đã ngứa. Mùi vị chả không có trở ngại đi, có còn nên trở lại một điểm. Xem thần nông bọn hắn ăn được rất vui vẻ, Lạc Phàm trong lòng cao hứng dị thường. Linh côn thịt mùi vị có được hay không ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là linh côn trong thịt ẩn chứa phong phú linh lực, là vân tôn giả bọn hắn không cách nào chống đỡ, đã có được linh lực, liền mang ý nghĩa tu vi có thể nhanh chóng tăng trưởng, bất quá, 6 người đều lắc đầu cự tuyệt. Lạc Phàm lấy ra con này linh côn, hình thể tuy rằng không nhỏ, nhưng thật làm cho bọn hắn thả ra cái bụng đến ăn, cũng không đủ ăn mấy ngày, huống chi, con này linh côn là thuộc về Lạc Phàm, có thể cho bọn hắn ăn như vậy một khối lớn là tốt lắm rồi. Nơi nào còn dám lòng tham không đấy. Lạc Phàm nhìn ra Vân Tôn giả tâm tư của bọn họ, lại từ linh côn trên người cắt 6 khối dưới thì đến, ném cho Vân Tôn giả bọn hắn, cắt thịt đưa thịt thời điểm, Lạc Phàm trên mặt không nhìn thấy một tia keo kiệt, linh côn thịt ở trong tay hắn, giống như là đưa thịt heo thịt bò như thế. Lạc tiên sinh, các ngươi từ Vân Mộng Tiên cảnh đến Thần Tiên Đảo, là thông qua mở ra bản cổ đại trận chuyển giới tới chứ? Vân Mộng Tiên cảnh bên trong, càng còn có người có thể xây kiến bản cổ đại trận. Bắt được linh côn nhục chi sau, Ngộng Thần không có vội vã cắn thực, nhìn xem Lạc Phàm hỏi. Lạc Phàm còn chưa nói, Ma Tôn cấp trả lời, sư phụ, Lạc tiên sinh phụ thân, là vị tuyệt đỉnh thiên tài, ta có thể thành công độ kiếp, hoàn toàn là Lạc tiên sinh phụ thân giúp ta nghiên cứu chế tạo chống đỡ lôi kiếp tránh xét tháp. Ngộng Thần mấy người bọn họ, hoàn toàn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, mượn ngoại vật để ngăn cản thiên kiếp, đây là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Nghe Ma Tôn đề cập cha của mình, Lạc Phàm tâm tư lại bay trở về Vân Ngộng tiên cảnh. Cùng Tông Ngưng các nàng ly biệt đã một tháng, các nàng hiện tại là như thế nào lo lắng cùng tư niệm, Lạc Phàm là tưởng tượng được. Lạc Phàm hướng mẫu thân nhìn lại, trùng hợp Nguyên Tiêu Vân cũng đang nhìn hắn, mẹ con hai người đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy tư niệm cùng lo lắng, bất quá, hai người rất nhanh lại cho đối phương một cái cổ vũ cùng vui mừng ánh mắt, hiện tại đã tìm tới thần nông cùng từ Vân Mộng Tiên cảnh tới tu tiên tiền bối, cấu trúc cũng mở ra bản cổ đại trận, trở về Vân Mộng Tiên cảnh đi, không phải là cái gì việc khó. Đương nhiên đầu tiên phải đem Vân Hy Vân tiên tử các nàng tìm tới. Vân môn bên trong cũng có một cái tuyệt đỉnh thiên tài Vân Bích, người hiện tại đã cùng Lạc tiên sinh phụ thân kết hôn rồi, có như thế hai đại thiên tài tại, nghiên cứu xây kiến bản cổ đại trận cũng sẽ không là chuyện khó khăn lắm rồi. Ma Tôn tiếp lấy giải thích. Một trận sau khi kinh ngạc, Ngộ Thần ánh mắt vừa nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, mở ra bản cổ đại trận thời điểm, ngươi có phải hay không phụ trách mở ra thiên trận mắt? Đúng vậy. Lạc Phàm không có chút nào kỳ quái. Ngộng Thần có thể suy đoán ra là chính mình mở ra thiên trận mắt, dù sao Ngộng Thần là có thể một mình xây kiến bản cổ đại trận bất thế kỳ tài, đối với bản cổ đại trận hiểu rõ, so với những người khác đều phải sâu. Nhưng Lạc Phàm một cái chính mồm thừa nhận, Ngộng Thần bọn hắn bao quát thần nông ở bên trong, hoàn toàn vẻ mặt biến đổi, tất cả đều ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, từng cái trong mắt chấn động, so với vừa nãy nhìn thấy giống cái linh côn còn muốn sâu. Các vị tiền bối, làm sao vậy? Lạc Phàm có phần không hiểu ra sao. Không phải là mở ra cái bản cổ đại trận thiên trận mắt sao, chỉ cần có độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cũng có thể mở ra, bọn hắn sẽ không cho là ca thực lực vẫn chưa tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong chứ. Thần nông mang trên mặt sâu đậm chấn động, hỏi, Lạc Phàm, nói như vậy, ngươi vừa đến thần tiên đảo, liền là xuất hiện ở linh côn thảo nguyên. Lạc Phàm đột nhiên rõ ràng bạch thần nông bọn hắn vì sao lại như vậy chấn kinh rồi, gật đầu nói, là, chính là bởi vì ta lại đây hay là tại linh côn thảo nguyên, cho nên ta cùng Vân Lam. Một tháng này mới vẫn luôn ăn linh côn thịt. Vân Tôn giả ngơ ngác nhìn xem Vân Lam, tại mở ra bản cổ đại trận thời điểm, Lam Nhi ngươi phụ trách là nước mắt trận. Tại Vân Lam gật đầu thừa nhận sau đó Vân Tôn giả mấy người đều bình tĩnh nhìn nàng một cái, qua một lúc lâu, Vân Tôn giả mới thở dài nói, ngươi phụ trách mở ra nước mắt trận, còn có thể sống được nhìn thấy ta, đây quả thực là khiến người ta không thể tin được kỳ tích. Nhớ tới ban đầu ở linh côn thảo nguyên mạo hiểm, Vân Lam còn tại lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn xem Lạc Phàm cảm kích mà lại sùng bái, ôn nhu nói, may mà Lạc Phàm cũng là tại linh côn thảo nguyên bên kia, nếu không phải hắn, ta tại linh côn trên thảo nguyên, căn bản không khả năng tiếp tục sống sót. Tiến vào linh côn thảo nguyên, xưa nay không ai có thể sống đi ra, năm đó chúng ta từ Vân Mộng Tiên cảnh đến đây thời điểm, phụ trách mở ra thiên trận mắt chính là ngươi Huyết Không Tử sư bá, phụ trách nước mắt trận chính là ngươi Vân Mỏng sư thúc, chuyển giới thời điểm, bọn hắn đều đã đến linh côn thảo nguyên, kết quả, nói chung đi tới thần tiên đảo sau, sẽ thấy cũng chưa từng thấy bọn họ Vân Tôn giả ánh mắt, tránh qua một vệ tạm đạm. Lạc Phàm cùng Vân Lam đều lặng lẽ, linh côn thảo nguyên đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ là tự mình trải qua, Huyết Không Tử cùng Vân Mỏng cũng chỉ là độ kiếp cao thủ, dù cho Huyết Không Tử tu vi là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, nhưng bọn họ gặp gỡ siêu cấp lớn linh côn, nhất định là chôn thây linh côn trong bụng vận mệnh, chỉ sợ liền viễn cổ cự côn trước mặt đều không nhìn thấy. Lạc Phàm cùng Vân Lam hồi tưởng ngày đó được viễn cổ cự côn truy sát khủng bố tình cảnh, chỉ nghe thần nông run giọng hỏi, "Lạc Phàm, ngươi cùng Vân Lam từ linh côn thảo nguyên lại đây, có hay không nhìn thấy một cái lớn đến vượt quá tưởng tượng linh côn?" "Tiền bối ngươi nói là viễn cổ cự côn?" Lạc Phàm cùng Vân Lam cùng kêu lên hỏi. Hai người hỏi lên như vậy, không thể nghi ngờ biểu thị bọn hắn đã đụng với viễn cổ cự côn rồi. Ngộng thần trên mặt của bọn họ lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi, từ Lạc Phàm lấy ra linh côn, bọn hắn cũng không biết đã rung động bao nhiêu lần. "Lạc Phàm, tu vi của ngươi sẽ không đã đến phách không cảnh giới chứ?" "Còn có, Vân Lam vẫn chỉ là tu luyện ra trung cấp tiên khí, lại là làm sao từ linh côn thảo nguyên đi ra ngoài? Đây là thần nông nhất không giải, Lạc Phàm phải hay không đã tu luyện đến phách không cảnh giới, hắn không biết, nhưng cho dù Lạc Phàm thật sự đã đạt đến phách không cảnh giới, cũng chỉ có Lạc Phàm chạy thoát được đến. Vân Lam điểm này tu vi, gặp gỡ viễn cổ cự côn loại kia tồn tại, mấy giây chính là làm điểm tâm dự đoán. Thần nông tiền bối, ta không phải tu tiên giả, việc tu luyện của ta đẳng cấp, cũng cùng tu tiên không giống nhau." Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân, "Ta luyện chính là mẹ ta dạy cho của ta tiên trần quyết, tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng, có thể thuần di, cùng phách không có chỗ tương thông." Nói tới chỗ này, Lạc Phàm hướng về thần nông vái chào tới đất, một mặt cảm kích nói, "Tiền bối, của ta tiên trần quyết có thể đột phá đệ cửu trọng, vẫn đúng là phải cảm tạ ngươi lão nhân gia." Chương 1157, Hắc Ngọc. Thần nông ngạc nhiên, Ngộng Thần Vân tôn giả bọn hắn cũng gương mặt không rõ, thần nông cũng sớm đã đến rồi thần tiên đảo, xưa nay không cùng Lạc Phàm đã gặp mặt, Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, cùng thần nông lại có quan hệ gì? Lạc Phàm đem thể chất của mình trải qua phụ thân ạ là thêm cây dâu đan dược cải tạo, có thể chứa đựng đủ loại đủ kiểu năng lượng sự tình vừa nói ra, thần nông bọn hắn lần nữa rung động một hồi, bất quá, điều này cũng cùng thần nông kéo không hơn quan hệ à. Tại của ta tiên trần quyết đột phá đến đệ bát trọng sau đó kinh mạch tổn chữa dung lượng thì đến được một cái hạn mức tối đa, thời điểm này, ta gặp Vân Môn Vân Hy Lạc Phàm tiếp lấy đem chính mình cùng Vân Hy quen biết chuyện nói một lần. Ngộng thần cùng Vân Tôn giả nghe nói bọn hắn rời đi Vân Ngộng tiên cảnh sau đó Ngộng Yểm Môn cùng Vân Môn từ từ diễn biến thành như nước với lửa xu thế, đều là thổn thức không ngớt. Khi bọn họ nghe nói Vân Bích dĩ nhiên nghiên cứu ra nhận không gian lúc, càng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lúc đó Vân Bích mẹ nghiên cứu ra tới nhận không gian, rơi xuống Ma Tôn trong tay, lúc ấy ta cũng không có cách nào tấn công vào Cựu Cung đảo, chỉ được một lần nữa thu thập nhận không gian tài liệu, cái khác bảy loại tài liệu cũng còn tính thuận lợi, nhưng cuối cùng loại kia tài liệu, hao tốn ta làm nhiều thời giờ cùng tinh lực, loại vật liệu này chính là tiền bối ngươi từ Si View nơi đó bắt được đồng thau vật chứa, đúc thành đỉnh nhỏ, vì bắt được chiếc đỉnh nhỏ kia, ta còn đã từng đã tiến vào. Tiền bối ngươi mộ huyệt Lạc Phàm cũng không ẩn giấu, thanh tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ trải qua như thực nói rồi đi ra. Thần nông nghe Lạc Phàm có thể tiến vào chính mình trên địa cầu mộ huyệt, có phần bất ngờ, nhưng hắn càng không rõ, ba cái kia đỉnh nhỏ, có hai cái được ta đưa ra ngoài, mặt khác cái kia, cũng bị ta mang đến thần tiên đảo đến rồi, vậy ngươi chẳng phải là chạy không một chuyến. Lạc Phàm gật gật đầu, ở tiền bối trong huyệt mộ, xác thực không thể tìm tới chiếc đỉnh nhỏ kia, bất quá. Ta hỏi thăm được tiền bối ngươi chế tạo một cái đỉnh nhỏ, từng ở Phan Sùng trong tay từng xuất hiện, càng khó có thể tin chính là, ta dĩ nhiên gặp được Phan Sùng hậu nhân, hơn nữa chiếc đỉnh nhỏ kia được hoàn hảo không chút tổn hại. Thần nông bọn hắn nghe Lạc Phàm lại có vậy chờ bất khả tư nghị vật khí, hoàn toàn kinh dị, kỳ thực chính là Lạc Phàm cũng cảm thấy, chính mình khi đó số may đến nghịch thiên rồi. Nhẫn không gian chế tạo ra sau, Vân Bích mẹ liền đem nó cắm vào đã đến của ta trong kinh mạch. Chờ đã, ngươi nói không gian này nhẫn có bao nhiêu chứa đựng không gian? Thần nông đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, dưới cái nhìn của bọn họ, nhận không gian có thể cắm vào đến trong kinh mạch, thể tích tự nhiên không lớn, cái kia có khả năng chứa đựng năng lượng cũng rất có giới hạn rồi. Nhận không gian chứa đựng không gian, ta cũng ẩn vào chính xác tính toán, bất quá, yếu chứa đựng hiện tại cái này tòa thần nông sơn, là không có vấn đề. Lạc Phàm có chút ít đắc ý nói. Thần nông trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh mạch tồn trữ không gian mở rộng đến một ngọn núi lớn như vậy. Đó là thực lực kinh khủng bậc nào? Chí ít tại phàm giới, tuyệt bức chính là vô địch tồn tại. Ma Tôn cũng cuối cùng đã rõ ràng, tại sao trước sau bất quá thời gian mấy tháng, Lạc Phàm thực lực sẽ có như vậy bất khả tư nghị tăng vọt, nguyên lai dĩ nhiên là được rồi Vân Bích nghiên chế nhẫn không gian loại này nghịch thiên thần khí giúp đỡ. Bất quá, nhẫn không gian loại này nghịch thiên thần khí, cũng chỉ có đã đến Lạc Tiên Sinh trong tay mới có thể phát huy suất lớn nhất giá trị, Ma Tôn tại công phá Vân Môn thời gian, liền đem nhẫn không gian cướp đi. Nhưng nhẫn không gian ở trong tay hắn, chỉ bất quá chỉ là một cái bình thường không gian chứa đồ mà thôi. Hiện tại hắn cũng biết rõ, Lạc Tiên Sinh vì sao có thể hội có nhiều như vậy chân khí, đem năng lượng chứa đựng tại trong không gian giới chỉ, lại thông qua tiên trần quyết chuyển hóa thành tinh khiết chân khí. Chẳng trách, Vân Hy tu vi tăng lên như vậy ly kỳ, thời gian mấy tháng liền từ nguyên anh cao thủ, lắc mình biến hóa vì độ kiếp cao thủ, thành với hắn sánh vai cùng nhau tồn tại. Lạc Phàm, ngươi tiến vào của ta mộ huyệt, nhìn thấy ta mộ thất giảm lệnh băng ngọc quan đi nha. Lẽ nào ngươi cũng không hề thanh ngọc quan mở ra? Thần nông như là nhớ lại cái gì, đột nhiên hỏi. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra ấy náy vẻ, hoảng sợ nói, tiền bối thứ tội, lúc đó ta nóng lòng tìm tới chiếc đỉnh nhỏ kia, liền mạo phạm tiền bối ngọc quan. Thần nông vung vung tay, cũng không ngại Lạc Phàm mở ra hắn ngọc quan, có chút nóng nảy hỏi, vậy ngươi mở ra ngọc quan sau đó có thấy hay không ta ở lại trong quan tài ngọc hắc ngọc? Cái gì hắc ngọc? Lạc Phàm sửng sốt một chút, hắn chỉ nhớ rõ lúc ấy không có ở trong quan tài ngọc tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, cực độ thất vọng. Thần nông càng nóng nảy hơn, vậy các ngươi có phát hiện hay không, tại các ngươi trước đó, có hay không người từng tiến vào của ta mộ huyệt? Lạc Phàm không rõ Bạch thần nông là có ý gì, nhưng thấy thần nông sốt ruột, bận điệu đáp, không phát hiện có người từng tiến vào tiền bối mộ huyệt vết tích, hơn nữa, canh giữ ở tiền bối mộ huyệt lối vào tu tiên mãng, cũng không nói có người từng đi vào. Thần nông ngây người, trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm, cái kia hắc ngọc làm sao sẽ không thấy? Nha, ta nhớ ra rồi. Trong quan tài ngọc thật giống thật sự có một khối hắc ngọc. Lạc Phàm đột nhiên nhớ lại, lúc đó là Tiêu Dực mở ra lệnh băng ngọc quan, Tiêu Dực thật giống từ trong quan tài ngọc nhặt lên một khối hắc ngọc. Chỉ là khối này hắc ngọc vừa đến Tiêu Dực trong tay, liền tan vào trong thân thể của hắn, lúc đó Lạc Phàm lực chú ý tất cả thần nông trên chiếc đỉnh nhỏ, gần như đem hắc ngọc quên mất, hiện tại thần nông nhắc lên, hắn mới nhớ lên. Thần nông vẻ mặt khá hòa hoãn, nhưng ngữ khí vẫn là rất gấp gáp, cái kia hắc ngọc đâu này? Ngươi sẽ không tìm được đỉnh nhỏ? Dưới cơn nóng giận liền đem ngọc quan cùng hắc ngọc đều phá hủy chứ? Cái kia làm sao có khả năng? Lạc Phàm không khỏi bật cười, lắc đầu nói, tiến vào tiền bối mộ huyệt, đã là đối tiền bối đại bất kính, ta làm sao dám hư hao tiền bối trong lăng mộ đồ vật. Thần nông thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, nói như vậy, khối này hắc ngọc còn tại trong quan tài ngọc. Lạc Phàm trong lòng lại bất an, nhưng vẫn là như thực chất đáp, tiền bối, lúc đó mang ta tiến vào tiền bối mộ huyệt, là một chỗ chuột cửa đệ tử, hắn cứ gọi Tiêu Dực. Người lão nhân ra ngọc quan, cũng là hắn mở ra, lúc đó hắn nhìn thấy trong quan tài ngọc hắc ngọc, liền nhặt lên, bất quá, khối này hắc ngọc rất nhanh sẽ tan vào tiểu tử kia trong thân thể không thấy. Lạc Phàm vừa nói, một bên lưu ý thần nông cảm xúc, mặc dù không có hư hao thần nông trong huyệt mộ sự vật, nhưng khối này hắc ngọc tan vào Tiêu Dực trong thân thể, một mực thần nông dường như đối khối này hắc ngọc cực kỳ coi trọng. Bất quá, thần nông cũng không hề không thích ý tứ, trong mắt trái lại lộ ra vui mừng ý cười, nói như vậy. Vậy thì đúng rồi. Lạc Phàm không hiểu, đang muốn lên tiếng muốn hỏi, đã thấy thần nông trong mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng là, hắc ngọc đã tan vào họ Tiêu tiểu tử trong thân thể, ta làm sao vẫn luôn không có cảm giác đến. Lạc Phàm càng là không rõ, tiền bối, khối này hắc ngọc đến tột cùng có những gì kỳ lạ, ngươi người đang thần tiên đạo, làm sao có thể cảm giác được hắc ngọc tồn tại. Tu tiên giả cái thứ nhất yếu có sẵn thiên phú, chính là muốn có hai cái thần nghiệm, ngươi đây có biết hay không? Thần nông không có trả lời ngay Lạc Phàm vấn đề. Ta nghe Vân Hy đã nói, cái này tại tu tiên bên trong gọi ngưng thần sau khi thành công, một phần khác thần niệm sẽ từ từ hình thành thần phách trải qua tu luyện sau lại sẽ ngưng kết thành đan. Ta có ba cái thần niệm. Thần nông đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, tại ta đại thừa trước khi phi thăng, ta không muốn của ta tu tiên tâm pháp vĩnh cửu thất truyền, liền đem yếu nhất cái kia thần niệm phong ấn tại Hắc Ngọc trong, chính là hy vọng về sau có người có thể tiến vào của ta mộ thất bên trong. Bắt được khối này có ta linh hồn ấn ký hắc ngọc, một khi kích hoạt lên phong ấn tại hắc ngọc bên trong thần niệm, ta tại thần tiên trên đảo là có thể thông qua thần niệm cùng địa cầu bên kia thành lập liên hệ. Thần nông nói tới huyền diệu khó hiểu, Lạc Phàm bọn hắn đều nghe được không rõ rất lệ, nhưng thần nông nếu nói như vậy, hắn hẳn là chắc chắn đem lưu trên địa cầu cái kia thần niệm với hắn bản thân thành lập liên hệ. Nhưng thần nông lập tức lại không hiểu, nhưng là hắc ngọc đã tiến vào họ Tiêu tiểu tử trong thân thể, ta lại không có thể cảm ứng được cái kia thần niệm tồn tại. Lẽ nào, cái kia thần niệm phong ấn quá lâu, đã yếu ớt đến không cách nào liên lạc với ta lên. Nhưng là, cái kia hắc ngọc là đặc thù tài liệu chế thành, thần niệm không nên hội yếu đi a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần nông nói thông qua thần niệm liên hệ, bọn hắn cũng đều không hiểu, không thể nào trợ giúp thần nông tiến hành phân tích. Tiền bối, hắc ngọc tuy rằng tiến vào Tiêu Dực tiểu tử kia thân thể, nhưng có thể hay không hắc ngọc bên trong thần niệm không có bị kích hoạt. Lạc Phàm cũng không rõ ràng Bạch thần nông nói thần niệm liên hệ việc, nhưng thấy thần nông phiền muộn, liền thuận miệng hỏi một câu. Thần nông không chút nghĩ ngợi lắc đầu, không thể, chỉ cần tu vi đã đến nguyên anh kỳ, phong ấn tại hắc ngọc bên trong thần niệm liền sẽ chính mình dựa vào đến nguyên anh thượng, hấp thu nguyên anh nguyên lực, cũng sẽ bị kích hoạt lên. Đúng. Thần nông còn chưa nói hết, Lạc Phàm liền một cái tát vỗ vào chính hắn trên trán, lớn tiếng nói, thì ra là như vậy. Thần nông ngạc nhiên nhìn xem Lạc Phàm, chỉ nghe Lạc Phàm tiếp cho biết, nguyên lai tiền bối ngươi phong ấn tại Hắc Ngọc bên trong thần niệm, yêu cầu tu luyện ra nguyên anh năng lực kích hoạt, nhưng là Tiêu Dực tiểu tử kia căn bản cũng không phải là tu tiên giả. Thần nông bọn hắn tất cả đều ngây người, Lạc Phàm nói kết quả này, là bọn hắn toàn bộ cũng không nghĩ tới. Tiền bối, Tiêu Dực là cổ võ tu luyện người, lúc đó hắn chỉ có hóa kình trung kỳ tu vi đỉnh cao, bất quá, ta cho tiểu tử kia để lại 3 viên viên thuốc, bên trong có cô đọng chân khí, tại thực lực của hắn tăng lên về sau, có thể hay không kích hoạt Hắc Ngọc bên trong thần niệm. Lạc Phàm dò hỏi, Nguyên Anh chính là thần niệm cao cấp hình thái, nếu như không có Nguyên Anh, ta lưu lại thần niệm e sợ kích hoạt không được. Thần nông lắc đầu nói, mọi người trầm mặc, một hồi lâu sau đó thần nông mới lắc đầu than thở, không phải tu tiên giả, quả thực toi công của ta khối này Hắc Ngọc rồi, phần kia thần niệm trong, có ta tu tiên tâm pháp, còn có ta trồng thuốc, luyện đan, đúc khí, khai mạch phương pháp. Khai mạch, tiền bối ngươi chỉ phải hay không khai phá thân thể ẩn mạch. Lạc Phàm giật mình trong lòng, cản lại thần nông xin hỏi nói, hắn đến thần tiên đảo hai đại nhiệm vụ một trong, chính là tìm kiếm mở ra thân thể ẩn mạch phương pháp. Thần nông gật gật đầu, không nói gì, hiển nhiên, hắn lưu lại Hắc Ngọc, rõ ràng tan vào một cái liền tu tiên giả cũng không phải tiểu tử trong tay, khiến hắn phiền muộn đến nỗi ngay cả lời nói cũng không muốn nói rồi. Thần nông tiền bối, ngươi phong ấn tại Hắc Ngọc giảm thần niệm đều biết khai phá thân thể ẩn mạch phương pháp, vậy ngươi liền càng không cần phải nói, đúng hay không? Lạc Phàm không nhịn được trở nên kích động. Chương 1158, hy vọng. Đương nhiên, thân thể có ẩn mạch, chính là ta phát hiện sớm nhất. Nói đến khai phá thân thể ẩn mạch, thần nông đông cảm thấy phấn chấn, trong đôi mắt lộ ra tự hào biểu hiện. Lạc Phàm cường ngại ở nội tâm vui sướng, tiếp tục hỏi, tiền bối, thân thể ẩn mạch, ngươi có thể chạy đến thứ mấy mạch? Thần nông cái kia như chuông đồng ánh mắt trừng lên, khá là bất mãn nói, cái gì chạy đến thứ mấy mạch? Từ địa mạch đến tiên mạch, ta có thể toàn bộ mở xong. Nếu là không thanh ẩn mạch toàn bộ mở xong, trên địa cầu làm sao có khả năng đột phá đại thừa chân tiên? Lạc Phàm vui mừng khôn nguôi, nhưng ngay lúc đó vừa nghi hoặc, tiền bối, ngươi có thể đem thân thể ẩn mạch toàn bộ mở xong, nhưng ta xem Vân Tôn giả tiền bối bọn hắn, hẳn là cũng chỉ là mở ra địa mạch chứ. Lạc Phàm mặc dù không có cẩn thận cho Vân Tôn giả mộng thần 5 người đã kiểm tra, nhưng nếu như Vân Tôn giả bọn hắn ẩn mạch mở ra, dù cho chỉ là nhiều mở ra một cái linh mạch, cũng tuyệt đối không thể chỉ là xuất hiện tại tu vi như thế. Thần nông trong mắt vẻ tự hào trong nháy mắt thu lại, thở dài một cái nói, ta từ địa cầu đến đây thời điểm, sắp thực dẫn theo chút khai mạch linh dược lại đây gieo trồng. Nhưng không biết nguyên nhân gì, những linh dược kia đã đến thần tiên đảo sau đó sinh trưởng cực kỳ chậm chậm, hơn 1.000 năm, cũng chỉ có hóa dương đan cùng bách thảo thanh linh đan linh thảo thành thụ, còn lại trường sinh đan, tu tâm linh đan, trời dẫn đan, kim ngọc đan linh dược linh thảo, sinh trưởng cực kỳ chậm chậm. Về phần thông thiên đan cùng ngừng tiên đan tiên thảo tiên dược, càng là hầu như không có sinh trưởng, trái lại có héo rút xu thế. Thần nông chỗ nói cái này 8 loại đan dược, không thể nghi ngờ chính là khai phá thân thể bát đại ẩn mạch tượng đối ứng đan dược. Lạc Phàm chỉ nghe qua trong đó hóa dương đan cùng bách thảo thanh linh đan, những thứ khác nhưng là chưa từng nghe thấy, nhưng thần nông thuận miệng liền có thể nói ra cái này 8 loại đan dược danh xưng đến, hắn có thể đủ khai phá thân thể ẩn mạch là không cho nghi ngờ. Tiên bối, ngươi những kia linh dược tiên thuốc là trồng tại nơi nào? Cái kia, có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Lạc Phàm dò hỏi. Vân Tôn giả mộng thần trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ giận dữ, chính là thần nông trong đôi mắt cũng tránh qua một vẻ tức giận. Nhưng hắn rất nhanh sẽ thu lại rồi, lắc đầu nói, thuốc của ta vừa ngâm cũng không tại đây trong ngọn núi, Minh Vương bọn hắn đuổi theo thời điểm, vào không được thần nông sơn, phía ngoài thuốc vừa ngâm sớm đã bị bọn hắn làm hỏng. Lạc Phàm ngây người, lập tức trong lòng một trận tuyệt vọng. Nguyên bản nghe nói thần nông có thể khai phá thân thể ẩn mạch, dù cho chỉ mở ra cái 3-4 đầu ẩn mạch, thêm vào nhược hóa bản nhận không gian, ạ là thêm cây dâu cùng tông ngưng lục mạn đỉnh bọn hắn, cũng có thể ung dung đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, lại không nghĩ rằng luyện chế khai mạch đan dược linh dược tiên thuốc đều đã được Thánh Tu La giáo đỉnh người làm hỏng. Tuyệt vọng qua đi, Lạc Phàm lập tức lại bùng nổ ra nhất cổ sát khí ngất trời, đứt đoạn mất cha mẹ cùng chúng lao bà mở ra ẩn mạch niệm tưởng, Lạc Phàm chém hết Thánh Tu La giáo đỉnh tất cả mọi người ý nghĩ kiên cố hơn đã quyết. Nói như vậy, mở ra thân thể ẩn mạch là không trông cậy nổi. Nổi giận sau đó Lạc Phàm cụt hứng hỏi. Thần nông không hiểu nhìn xem Lạc Phàm, ngươi trong kinh mạch đã cắm vào nhận không gian, còn cần mở ra ẩn mạch. Khai phá ẩn mạch tài liệu cũng không có, Lạc Phàm hữu khí vô lực nói, tiền bối, ta là không cần phải nữa mở ra ẩn mạch rồi, nhưng là, cha mẹ của ta các lao bà tu vi cũng còn không đủ, sở dĩ ta đi tới thần tiên đảo, nhiệm vụ một trong chính là tìm kiếm khai phá thân thể ẩn mạch tài liệu. Nhiệm vụ một trong. Lạc tiên sinh, ngươi nói là ngươi tới thần tiên đảo, còn có những khác nhiệm vụ. Mộng thần hỏi. Lạc phàm nhìn xem mộng thần, gật gật đầu, mẫu càn khôn đại chuyện, hắn vốn định qua mấy ngày tìm một cơ hội lại nói, hiện tại mộng thần hỏi, hắn cũng là nói ra, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta đến thần tiên đảo, còn có một cái mục đích, ta nghe ma tôn nói, mộng ý hiệp môn một cặp tử mẫu càn khôn đại. Mẫu càn khôn đại là bị tiền bối ngươi mang tới thần tiên đảo đến rồi. Tuy rằng mở ra thân thể ẩn mạch tài liệu là không có trông cậy vào, nhưng nếu có thể bắt được mẫu càn khôn đại, chí ít có thể cam đoan tông ngưng các nàng đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, về vân mộng tiên cảnh thời điểm, chứa đầy một cái không gian nhẫn linh côn trở lại, có đủ nhiều linh lực, cũng có thể để người nhà tất cả đều đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng. Lạc tiên sinh, năm đó ta tại đến thần tiên đảo thời điểm, cũng không biết tình huống ở bên này. Cho nên ta liền dùng mẫu càn khôn đại nhiều giả bộ chút nước và thức ăn mang tới. Ngộng thần không có phủ định, gật đầu nói. Tiên bối, người mẫu càn khôn đại, có thể hay không bỏ đi yêu thích cho ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy không ngươi mẫu càn khôn đại. Lạc phàm lấy buôn bán số lượng khẩu khí hỏi. Ngộng thần khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trong mắt rồi lại mang theo một tia xấu hổ. Nói, Lạc tiên sinh, mẫu càn khôn đại nếu như vẫn còn, chính là tiễn ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng là... Hiện tại mẫu càn khôn đại đã không có. Lạc phàm ngẩn ngơ, lập tức trên người thô bạo sát khí lại bắn ra, cắn răng hỏi, mẫu càn khôn đại phải hay không cũng bị thánh tu la giáo đình người đoạt đi. Đó cũng không phải, là ở sau đó ra cố hộ sơn thần trận thời điểm, mẫu càn khôn đại cùng đại thánh đình nhỏ, đều dùng tại bên trong thần trận rồi. Thấy lạc phàm nổi giận, ngộng thần trong mắt hơi có ý sợ hãi. Lạc phàm lần nữa buồn bực, nhưng hắn cũng không thể hướng ngộng thần nổi giận, tại thánh tu la giáo đình người giết đến đây thời điểm. Luôn có thể tại bước ngoặt sinh tử trả không nỡ bỏ mẫu càn khôn đại cùng thần nông đỉnh nhỏ chứ. Rồi lại nói, nếu như thần nông ngộng thần bọn hắn vì thánh tu la giáo đình người giết, thần nông đỉnh nhỏ cùng mẫu càn khôn đại rơi vào hạ đẹp trong tay bọn họ, đoán chừng cũng là bị hủy đầu vận mệnh. Thần nông tiền bối, nếu như về sau không dùng tới thần trận hộ sân rồi, mẫu càn khôn đại cùng thần nông đỉnh nhỏ lấy ra chả có thể hay không dùng. Nguyên Tiêu Vân thấy Lạc Phàm phiền muộn, mở miệng hỏi. Thần nông lắc lắc đầu, cũng không giải thích tại sao. Nhưng hắn nói không thể dùng, cái kia chính là nhất định có thể dùng. Lạc Phàm triệt để nhục trí, đến một hồi thần tiên đảo, khai phá ẩn mạch tài liệu không tìm được, mẫu càn khôn đại cũng không có, có thể nói, lần này tới thần tiên đảo, trên căn bản chính là không thu hoạch được gì, còn tại viễn cổ cự côn trong đuổi giết, suýt nữa làm mất mạng. Lạc Phàm trong cuộc đời, chưa từng có chút này quay lưng, nếu không phải thể chất cường hãn, hắn liền một cái lao huyết phun ra ngoài rồi. Quá rồi một lát, thần ông mới than nhẹ một tiếng nói. Nếu như ta ở lại lạnh băng ngọc trong quan tài hắc ngọc, là rơi vào một cái nguyên anh cao thủ trong tay, vậy ngươi cũng là không dùng tới đến thần tiên đảo rồi. Lạc Phàm hiện tại nản lòng thoái chí, nhàn nhạt nhìn xem thần ông, không nói gì. Ngươi tại tiến vào của ta lăng mộ thời điểm, hẳn là nhìn thấy ta trồng tại trong huyệt mộ những dược thảo đó đi nha. Đương nhiên, chỗ ngươi thời điểm cũng không biết, những dược thảo đó chính là luyện chế khai mạch đan dược tiên thảo linh dược. Lạc Phàm bỗng nhiên nhảy lên, trừng trừng nhìn xem thần ông, tiền bối. Ý của ngươi là, khai phá ẩn mạch tiên dược, ngươi lão nhân gia còn giữ một phần trên địa cầu. Mới vừa rồi còn đủ rũ túi đầu Lạc Phàm, trong nháy mắt đến rồi tinh thần, cả người trên người bắn ra kinh hỉ khí tức, tâm tình chuyển biến nhanh chóng, liền chính hắn đều không quá thích ứng. Cái quái gì vậy, cái này gọi là cái gì nhỉ? Liêu ám hoa minh hữu nhất thôn A. Ngươi nghĩ sao? Thần nông lật ra cái quái nhãn, ta muốn phải không thanh khai mạch tiên thảo linh dược lưu trên địa cầu, vậy ta lưu lại phần kia thần niệm thì có ích lợi gì? Nếu như ẩn mạch không ra, có thể tu luyện tới độ kiếp liền không dậy nổi, muốn đại thừa phi thăng, căn bản cũng không khả năng. Cơ mờ nở. Cái này thật sự là quá tốt. Lạc Phàm dưới sự hưng phấn, hoàn toàn quên mất trước mặt toàn bộ là trưởng bối của mình, không nhịn được nổ lên nói tục. Để Lạc Phàm bất ngờ là, thần nông rõ ràng cũng học xong lời của hắn, cơ mờ nở. Có gì tốt? Nghe nói thần nông khi hắn trong huyệt mộ trả để lại khai phá ẩn mạch tiên dược, Lạc Phàm tâm tình tốt đến không thể tốt hơn. Vui cười hớn hở nói, tiền bối, chỉ cần trên địa cầu còn có tiên thảo linh dược, chờ chúng ta về tới vân mộng tiên cảnh, ta mấy giây cũng có thể đi địa cầu, có những kia tiên linh dược, còn sợ luyện không ra khai phá ẩn mạch đan dược đến sao. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Lam Ma Tôn đều là mừng rỡ, mà thần nông bọn hắn sáu người lại đều nhìn xem Lạc Phàm không lên tiếng, trên mặt của bọn họ, cũng không nửa điểm vẻ hưng phấn, thậm chí một điểm lạc quan ý tứ đều không có. Tiền bối, làm sao vậy? Lạc Phàm rốt cuộc đã nhận ra thần nông bọn hắn không đúng. Đến rồi thần tiên đảo, còn muốn trở lại, e sợ là không thể nào. Thần nông từ tốn nói, trong giọng nói của hắn, mơ hồ có một loại không rõ phiền muộn. Vừa nghe thần nông lời nói, Lạc Phàm hưng phấn sức lực nhất thời mất đi hơn nửa, nghi nói, thần nông tiền bối, từ vân mộng tiên cảnh đến đây thời điểm, ba mẹ ta đã nói, chúng ta chỉ cần tại thần tiên đảo bên này xây một cái nghịch hướng bản cổ đại trận, thông qua mở ra bản cổ đại trận, là có thể trở về phàm giới, lẽ nào, ba mẹ ta bọn hắn còn có thể tính sai. Bọn hắn nói không sai, thông qua mở ra nghịch hướng bản cổ đại trận, xác thực có thể trở lại phàm giới. Thần nông gật gật đầu, nhưng trong mắt của hắn, vẫn là không nhìn thấy chút nào lạc quan. Cái kia ngươi lão nhân ra tại sao nói chúng ta trở về không được? Lạc Phàm càng là không rõ, trước đây các ngươi tập hợp không đủ 8 cái độ kiếp cao thủ, nhưng là bây giờ chúng ta tới rồi, muốn về lại phàm giới không phải làm dễ dàng sao? Lạc tiên sinh, thời điểm trước kia, chúng ta xác thực nhân thủ không đủ, coi như là xây kiến ra bản cổ đại trận, cũng không biện pháp mở ra, hiện tại nhân thủ là đủ rồi, nhưng vẫn là có một cái chúng ta không cách nào lảng tránh nan đề. Ngộng thần giải thích. Vấn đề nan giải gì? Lạc Phàm vội vàng hỏi. Ngộng thần ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo, nói, Lạc tiên sinh, hiện tại chúng ta lớn nhất khó khăn, chính là xây kiến bản cổ đại trận. Đương nhiên, ta không phải chỉ bản cổ đại trận cấu tạo có bao nhiêu phức tạp, bất kể là ta còn là thần nông đại thánh, cũng có thể làm dễ dàng liền đem bản cổ đại trận xây dựng lên rồi. Cái kia, chả có vấn đề gì. Lạc Phàm càng không rõ ràng. Lạc tiên sinh, mở ra bản cổ đại trận thời điểm, yêu cầu chí ít 8 cái độ kiếp cao thủ đồng thời truyền vào chân khí, cái kia cấu trúc bản cổ đại trận tài liệu, liền tất cần phải đầy đủ cứng cỏi rắn chắc, nếu không thì, bát đại cao thủ chân khí truyền vào, bản cổ đại trận e sợ còn chưa kịp mở ra, liền trước hủy diệt rồi. Ngộng thần kiên nhẫn giải thích. Vừa nói như thế, Lạc Phàm bọn hắn nhất thời sẽ hiểu, lập tức Lạc Phàm lại nhíu mày hỏi, các vị tiền bối, lẽ nào thần tiên đảo lớn như vậy địa phương, sẽ không có thể dùng để cấu trúc bản cổ đại trận tài liệu? Cũng không phải là không có, chỉ là chỗ đó, không phải chúng ta có thể đi. Ngộng thần trong mắt, lại lộ ra lo sợ vẻ. Chương 1159, điên cuồng ý nghĩ. Tiền bối, ngươi nói là địa phương nào? Lạc Phàm vừa nghe Ngộng thần nói thần tiên đảo có thể cấu trúc bản cổ đại trận tài liệu, nhất thời an tâm. Thánh Ma Cung. Ngộng thần trong mắt lo sợ tâm ý càng sâu. Không chỉ là Ngộng thần, thần nông vân tôn giả trong mắt của bọn họ, cũng lộ ra vẻ sợ hãi, riêng là Thánh Ma Cung ba chữ này, liền mang cho bọn hắn nhất cổ áp lực cực lớn. Lạc Phàm nghi ngờ nói, Thánh Ma Cung lại là địa phương nào? Tại sao chúng ta đi không được? Im lặng một hồi sau đó Vân Tôn giả đáp, Thánh Ma Cung, chính là Thánh Tu La giáo đỉnh rẻ ở Đại Ma Vương chiếm giữ chi địa. Nghe thần nông đại thánh nói, Thánh Ma Cung có thật nhiều bù thiên thần thạch, không chỉ có thể dùng để cấu trúc bản cổ đại trận, cũng là tuyệt hảo phòng ngự tài liệu, nếu như là dùng để bố trí phòng ngự trận pháp, ở không thấp hơn nơi này hộ sơn thần trận. Vậy thì không có cách nào đánh vào Thánh Ma Cung. Lạc Phàm rất khó chịu, hắn đã sớm có tiêu diệt Thánh Tu La giáo đình ý nghĩ, đặc biệt là rẻ ở Đại Ma Vương, mặc dù không có trực tiếp truy sát Vân Tôn giả bọn hắn, nhưng thần chết hạ đẹp những người này, đều là được rẻ ở Đại Ma Vương chỉ điểm, có thể nói, rẻ ở Đại Ma Vương mới thật sự là kẻ cầm đầu. Cũng không phải là không có biện pháp ngộng thần trầm âm, vạn vật tương sinh tương khắc, Thánh Ma Cung bù thiên thần thạch kiên vững chắc cực kỳ, nhân lực không cách nào lay động, nhưng vô tận Tây Hải có một loại thần vật gọi Hàn Tinh Vẫn Thạch, nếu mà có được Hàn Tinh Vẫn Thạch, yếu công phá Thánh Ma Cung phòng ngự, không phải việc khó, khó khăn là Thánh Ma trong cung trả ngồi rẻ ở Đại Ma Vương. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng thần nông, tiền bối, cái này rẻ ở Đại Ma Vương, ngươi có hay không với hắn từng giao thủ? Thần nông lắc đầu nói, ta không cùng rẻ ở Đại Ma Vương đã gặp mặt, nhưng ta suy đoán, cho dù tại ta đỉnh phong thời điểm, cũng hơn nửa không phải rẻ ở Đại Ma Vương đối thủ, có người nói, tại chiếm trước Thánh Ma Cung thời điểm, Hades bọn hắn liên hợp lại, cũng không thể đoạt lấy rẻ ở Đại Ma Vương. Thần chết Hades bọn hắn có bao nhiêu đáng sợ, ngộng thần bọn họ đều là rõ ràng, mà Hades bọn hắn liên thủ lại cũng đánh không lại rẻ ở Đại Ma Vương. Rẻ ở Đại Ma Vương khủng bố đến mức nào, có thể thấy được chút ít. Ngộng thần bọn hắn đều đối rẻ ở Đại Ma Vương sâu sắc cảm thấy kinh hãi, Lạc Phàm lại là không cho là đúng, chỉ cần có thể tấn công vào Thánh Ma Cung là tốt rồi, rẻ ở Đại Ma Vương, giao cho ta tới đối phó. Lạc Phàm cái này lời vừa nói ra, thần nông bọn hắn đều kinh hãi đến biến sắc, ngộng thần vội nói, Lạc tiên sinh, tuyệt đối không thể sinh ra tiến công Thánh Ma Cung ý nghĩ, rẻ ở Đại Ma Vương tại linh giới tu luyện ngàn năm, lại tại Thánh Ma Cung tu luyện gần ngàn năm, hắn tu vi bây giờ, đoán chừng đã đạt đến phách không cảnh giới, linh côn trong thịt tuy rằng linh lực phong phú, nhưng Lạc tiên sinh ngươi mới ăn thời gian một tháng, tuyệt đối so ra kém rẻ ở Đại Ma Vương. Thần nông cùng Vân Tôn giả bọn hắn đều gật đầu không ngừng, hiển nhiên, mấy người nhất trí cho rằng, Lạc Phàm không thể nào biết là rẻ ở Đại Ma Vương đối thủ. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, đứng dậy, đối thần nông bọn họ nói, các vị tiền bối, các ngươi theo ta đi ra, ta cho các ngươi xem chút đồ vật. Thần nông bọn hắn đầy bụng nghi hoặc, đi theo Lạc Phàm đi ra ngoài phòng, chỉ nghe Lạc Phàm cười nói, các vị tiền bối, các ngươi đều nhìn kỹ. Tiếng nói vừa dứt, ý niệm chuyển động, trong không gian giới chỉ hơn 30 con giống cái linh côn phóng ra, mỗi một con linh côn hình thể đều có thể so với đại tượng, 30 mấy chỉ linh côn chất thành một đống, quả thực như là một cái đỉnh núi nhỏ. Nhìn trước mắt một đống lớn linh côn, tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ, liền ngay cả Ma Tôn cùng Nguyên Tiêu Vân cũng không biết, Lạc Phàm càng dẫn theo như thế một nhóm lớn linh côn trở về. Một hồi lâu sau đó mọi người mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thần nông giọng rượu bên trong trả lộ ra kinh dị, tại viễn cổ cự côn dưới sự đuổi giết, ngươi lại vẫn có thể bắt giết đến nhiều như vậy linh côn. Lạc Phàm lắc đầu cười nói, những này linh côn đều là tại không gặp gỡ viễn cổ cự côn thời điểm bắt được, đang bị viễn cổ cự côn truy sát thời điểm, thoát thân còn đến không kịp, nơi nào còn có cơ hội đi bắt linh côn. Ngộng thần cũng dần dần tỉnh táo lại, ngưng trọng nói, Lạc tiên sinh, tuy rằng ngươi dẫn theo nhiều như vậy linh côn trở về, nhưng không phải ta nâng lên rẻ ở Đại Ma Vương, chính là đem những này linh côn trong thịt linh lực toàn bộ hấp thu, e sợ vẫn là không sánh được rẻ ở Đại Ma Vương. Những này linh côn, tất cả đều là cho các ngươi. Lạc Phàm nói xong, thả một con giống được linh côn đi ra, ta ăn là cái này. Lạc Phàm thả ra con này linh côn, là ở bên hồ đánh chết con kia, hình thể cực lớn, riêng là con này linh côn thể tích, liền vượt xa cái kia 30 mấy chỉ giống cái linh côn. Giống được linh côn. Thần nông bọn hắn lần thứ hai kinh hô lên. Chính là giống được linh côn hình thể càng lớn, thịt của nó bên trong ẩn chứa linh lực cũng là càng dày đặc chặt chẽ. Nhìn thấy thần nông bọn hắn dáng dấp khiếp sợ, Lạc Phàm lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn cực lớn, đông cười hát hát nói, các ngươi nếu biết linh côn, chắc hẳn cũng biết giống được linh côn thịt tác dụng phụ, cho nên, giống được linh côn thịt, chỉ có thể là ta cùng Vân Lam hai người ăn. Thấy mọi người đều hướng chính mình quăng tới ánh mắt hâm mộ, Vân Lam mắc cỡ giấu ở Vân Tôn giả phía sau, trong lòng lại tự hào không ngớt. Lạc tiên sinh, coi như là con này giống được linh côn hình thể to lớn linh lực dày đặc, nhưng ta đoán chừng, vẫn là không sánh bằng rẻ ở Đại Ma Vương. Ngộng thần vẫn là trước hết tính táo lại người. Của ta trong không gian giới chỉ còn có một chỉ giống được linh côn, so với này chỉ thiếu không được bao nhiêu. Lạc Phàm nhìn Ngộng thần một mắt, hắn biết Ngộng thần không phải có ý định yếu dội hắn nước lạnh, tại công thượng Thánh Ma Cung trước đó, Ngộng thần nhất định phải đem Lạc Phàm cùng rẻ ở Đại Ma Vương thực lực làm một cái so sánh. Ngộng thần vẫn lắc đầu một cái. Ngộng thần phản ứng, tại Lạc Phàm trong dự tính, rẻ ở Đại Ma Vương tại linh giới cùng thần tiên đảo tất cả tu luyện ngàn năm. Lạc Phàm còn sẽ không tự đại đến chỉ dựa vào hai đầu siêu cấp lớn ngựa giống, liền cho rằng có thể cùng rẻ ở Đại Ma Vương phân cao thấp mức độ. Bất quá, Lạc Phàm không có chút nào lưu ý, tiếp cho biết, cái này hai đầu giống được linh côn không đủ, vậy nếu như là thanh linh côn thảo nguyên tòa kia viễn cổ cự côn cũng làm tới đây chứ. Mọi người sửng sốt một chút, đi theo toàn bộ sắc mặt đại biến, được Lạc Phàm ý tưởng điên cuồng này sợ đến liền khí cũng không xuyên thấu qua được, thần nông trừng lên Lạc Phàm, ngươi còn dám đi trêu chọc viễn cổ cự côn. Lạc Phàm thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, tại linh côn trên thảo nguyên được viễn cổ cự côn đuổi đến suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, ta không giết xúc sinh kia, khó tiêu mối hận trong lòng. Lạc Phàm trong lòng phẫn nộ khuất nụ, tất cả mọi người có thể hiểu được, nhưng muốn đi giết chết viễn cổ cự côn, cái kia làm sao có khả năng. Tiểu Phàm, nếu không hay là thôi đi, dù sao viễn cổ cự côn cũng không có muốn mạng của các ngươi, ngươi lại đi tìm nó lời nói, ta sợ Nguyên Tiêu Vân sắc mặt trắng bệnh. Hoàn toàn không che giấu nổi trong lòng nàng lo âu và sợ hãi. Mẹ, ta nhất định phải đi Linh Côn Thảo Nguyên, không chỉ là muốn tìm viễn cổ cự côn xuất sinh kia báo thủ, chủ yếu hơn chính là, ta cần trên người nó cái kia vô cùng vô tận linh lực. Lạc Phàm giọng rượu kiên định lạ thường, tiếp cho biết, Ngộng thần tiền bối nói đúng, rẻ ở Đại Ma Vương tại linh giới cùng thần tiên đảo tất cả tu luyện ngàn năm, ta chỉ dựa vào hai đầu linh côn, không thể có thể đánh được rẻ ở Đại Ma Vương. Thấy Nguyên Tiêu Vân còn tại do dự, Lạc Phàm lại nói, mẹ. Nếu như không thể đánh hạ Thánh Ma Cung, sẽ không biện pháp cấu trúc bản cổ đại trận, không có bản cổ đại trận, chúng ta tiểu không thể trở về Vân Mộng Tiên Cảnh, cha cùng Tâu Ngưng các nàng đều tại Vân Mộng Tiên Cảnh, chúng ta là nhất định phải trở về. Nguyên Tiêu Vân rốt cuộc gật gật đầu, người cùng ạ là thêm cây dâu tách ra hơn 20 năm, tụ 2 năm lại tách ra, bất luận công thượng Thánh Ma Cung có bao nhiêu gian nguy, đều là nhất định muốn đi thử nghiệm. Chỉ là, người vẫn là làm lo lắng, Tiểu Phàm, ngươi lại đi Linh Côn Thảo Nguyên. Ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Không chỉ là Nguyên Tiêu Vân lo lắng, tất cả mọi người đang lo lắng. Ta cũng chưa nói hiện tại liền đi Linh Côn Thảo Nguyên, yên tâm đi, trước khi chưa có nắm chắc, ta sẽ không mạo hiểm, chí ít, cũng phải chờ ta thanh mang tới hai đầu Linh Côn đã ăn xong sẽ đi qua. Lạc Phàm gương mặt tung dung, vừa nói trả một bên hướng Vân Lam chớp chớp mắt. Lạc Phàm, ngươi chính là hấp thu hai đầu giống được linh côn linh lực, cũng không khả năng cùng viễn cổ cự côn đối kháng chứ. Thần nông không yên tâm nói. Đương nhiên không thể cùng xuất sinh kia đối kháng, bất quá, ta cũng không nghĩ tới yếu theo chân nó mạnh mẽ chống đỡ. Lạc Phàm gật đầu nói. Thấy thần nông bọn hắn không hiểu, Lạc Phàm tiếp lấy giải thích, đợi được đem ta mang tới hai đầu giống được linh côn linh lực hấp thu xong, của ta thuấn di năng lực, hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm. Viễn cổ cự côn một lần cũng chỉ có thể bổ ra môn khoảng 500 dặm không gian, đến lúc đó, xuất sinh kia không thể đuổi qua được ta. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Nguyên Tiêu Vân các nàng đều yên tâm không ít. Ta nghe Venus nữ vương đã nói, viễn cổ cự côn không dám rời đi linh côn thảo nguyên, cứ như vậy, ta liền càng thêm an toàn. Đến lúc đó, ta thuấn di đến viễn cổ cự côn phía sau, lén lút cho nó một cái, chờ nó còn không phản ứng lại, ta liền thuấn di rời đi linh côn thảo nguyên, nó có thể làm khó dễ được ta. Lấy xuất sinh kia còn lớn hơn núi thân thể, chúng vào một hai lần nhất định là sẽ không chí mạng, nhưng ta cho nó 200 dưới lâu này. Nếu như nó còn không chết, ta bội phục nó. Lạc Phàm như thế vừa giải thích, thần nông bọn hắn tất cả đều yên tâm, chiếu vào Lạc Phàm nói phương pháp tới đối phó viễn cổ cự côn, chả thật sự không có nguy hiểm gì. Ngộng thân tiền bối, nếu như ta sẽ đem viễn cổ cự côn linh lực hấp thu, đối phó rẻ ở đại ma vương không thành vấn đề chứ? Lạc Phàm nhìn xem Ngộng thần, cười ha hả hỏi. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Ngộng thần không chút nghĩ ngợi gật đầu, rẻ ở đại ma vương hấp thu 2.000 năm linh lực. Nhưng viễn cổ cự côn cũng không biết thu nạp mấy ngàn mấy vạn năm linh lực rồi, nếu như hấp thu viễn cổ cự côn linh lực chả không thu thập được rẻ ở đại ma vương, chuyện này quả là liền không thiên lý. Mộng Di Mộng Trì còn có Vân Tôn Giả Vân Yên, tất cả đều đầy mặt sùng bái mà nhìn Lạc Phàm, nguyên bản bọn hắn liền không chút suy nghĩ qua, có một ngày cũng có cùng rẻ ở đại ma vương hò hét tư bản, nhưng theo Lạc Phàm đến, rửa sạch nhục trước tựa hồ trở nên đưa tay là có thể chạm tới rồi. Nếu là thật có một ngày như vậy, bọn hắn liền không dùng lại vây ở thần nông sơn bên trong, toàn bộ thần tiên đảo, đều sẽ là thiên hạ của bọn họ. Các vị tiền bối, những này giống cái linh côn, các ngươi đều nhận lấy đi, các ngươi căn cứ chính mình cần, ăn được bao nhiêu ăn hết mình. Lạc Phàm liếc mắt nhìn chồng chất thành núi linh côn, nói tiếp, ta về sau còn muốn cùng Vân Lam ra ngoài tìm kiếm từ Vân Mộng tiên cảnh tới những người khác, nếu như ta đem những này linh côn mang theo, các ngươi muốn ăn thời điểm cũng không thuận tiện. Tất cả mọi người là đại hỉ, đầy mặt cảm kích, Mộng thần nói ra, Lạc tiên sinh, các ngươi từ Vân Mộng tiên cảnh tới người, hẳn là theo chúng ta lúc trước đến đây thời điểm phân bố địa điểm là giống nhau, chỉ cần biết rằng mở ra bản cổ đại trận tất cả mắt trận người là ai, ta liền có thể tính toán xuất các nàng bây giờ vị trí. Chương 1160, Vân Hy tại Thánh Ma Cung. Lạc Phàm đại hỉ, thần tiên đảo diện tích lãnh thổ sự bao la, vượt ra khỏi dự tính của hắn, nếu như Mộng thần có thể căn cứ mở ra bản cổ đại trận lúc vị trí mắt trận vị trí. Thôi toán xuất Vân Hy các nàng bây giờ đại thể vị trí, Lạc Phàm liền không dùng mang không mục đích chạy loạn khắp nơi rồi. Chúng ta từ Vân Mộng tiên cảnh tới 8 người, bây giờ còn có Vân Môn tiên tử tiền bối, nhớ tiền bối cùng đồng tiền bối, cùng với ta lão bà Vân Hy đều không có tìm được. Lạc Phàm nhìn xem Mộng thần, tiếp cho biết, tại mở ra bản cổ đại trận lúc, tiên tử tiền bối phụ trách tất nhiên mắt trận, nhớ tiền bối mở ra là núi mắt trận, đồng tiền bối tại trạch mắt trận, Vân Hy lão bà tại lôi mắt trận. Mộng thần gật gật đầu. Ngồi chồm hôm trên mặt đất, lấy ngón tay trên mặt đất vẽ một cái hoành đưa hình, nói, đây chính là thần tiên đảo đại thể hình dạng. Lạc Phàm biết, Ngộng Thần là muốn dùng lời ghi chú trên bản đồ đến tự nói với mình Vân Hy các nàng vị trí hiện tại, cũng ngồi xổm xuống, nhìn xem Ngộng Thần vẽ đi ra hình. Ngộng Thần tại hình trung bộ chết xuống dưới vị trí vòng ra một khu vực nhỏ, nói, nơi này chính là chúng ta bây giờ chỗ ở thần Nông Sơn, đi xuống điểm ấy, là Venus hẻm núi lớn, tây bắc nơi nơi này, chính là Linh Côn Thảo Nguyên. Ngộng thần chỉ về hình dưới góc trái, nói, nơi này là hoa mộ, được thánh tu la giáo đỉnh bên trong hoa thần đệ mở tờ chiếm cứ, Vân Tiên Tử phải là ở nơi này, đệ mở tờ ôn hòa nhát gan, Vân Tiên Tử tại trên địa bàn của nàng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lạc Phàm đem hoa mộ vị trí ghi ở trong lòng, chỉ thấy Ngộng thần chỉ hướng hoa mộ phía trên hình cung, nói, nơi này là vô tận Tây Hải, thuộc về hải thần họ xây đồn địa bàn, Vân Đồng từ trạch mắt trận lại đây, hẳn là đã đến vô tận Tây Hải. Họ xây đồn người này lòng dạ độc ác, ác độc tàn nhẫn, Vân Đồng nếu như rơi xuống trong tay hắn, sống hay chết liền không được biết rồi. Nếu như bồng tiền bối đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định đem họ xây đồn chém thành muôn mảnh. Lạc Phàm trên người, lại có lạnh lùng nghiêm nghị khí tức lộ ra. Hy vọng Vân Đồng còn sống đi. Vân Tôn Giả khẽ thở dài một tiếng, trên địa cầu cùng Vân Mộng tiên cảnh thời điểm, nàng đều là cao cao tại thượng độ kiếp bán tiên cao thủ. Đã tới thần tiên đảo sau đó rất nhiều chuyện căn bản không phải người có thể khống chế được đâu. Được như thế vừa đánh gãy, mọi người tạm thời rơi vào trong trầm mặc, quá rồi một trận, Lạc Phàm đối Ngộng Thần nói, tiền bối, ngươi nói tiếp đi. Ngộng Thần gật gật đầu, ngón tay chỉ hướng hình bên phải nhất hình cung, nơi này là Bồng Lai Điện, thần chết Hades, chiến thần Azet, thái dương thần Apollo đều tại khu vực này, có thể nói, ngoại trừ Thánh Ma Cung ở ngoài, nơi này chính là Thánh Tu La giáo đỉnh thế lực cường đại nhất địa phương. Vân Nhớ phụ trách là núi mắt trận, người đi tới thần tiên đảo sau, phải là tại Bồng Lai Điện. Lạc Phàm gật gật đầu, hơi có chút vội vàng hỏi, tiền bối, cái kia Vân Hy lại là ở nơi nào? Ngộng Thần ngón tay hướng về phía thần tiên đảo bản đồ trung thượng bộ, đáp, Vân Hy phụ trách mở ra là lôi mắt trận, người hẳn là ở nơi này. Nơi này là Thánh Ma Cung. Ngộng Thần hơi do dự một cái, thấp giọng hộp ra ba chữ. Thánh Ma Cung. Lạc Phàm một cái nhảy lên, trong mắt lại là sợ hãi lại là đau đớn, Vân Hy dĩ nhiên là đã đến Thánh Ma Cung. Khi tìm thấy mẫu thân Nguyên Tiêu Vân sau đó Lạc Phàm để ý nhất người chính là Vân Hy, hắn cũng dự định cái thứ nhất liền đi tìm kiếm Vân Hy, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Vân Hy càng hội thân hãm thần tiên trên đảo hung hiểm nhất Thánh Ma Cung. Theo Ngộng Thần bọn hắn nói, Rẽ ở Đại Ma Vương Tu Vi đã đến phách không cảnh giới, Lạc Phàm chính là ăn hai đầu siêu cấp lớn linh côn, hấp thu đến siêu cấp lớn linh côn trong cơ thể linh lực, vẫn là không phải Rẽ ở Đại Ma Vương đối thủ. Đây là giải thích, Lạc Phàm muốn cái thứ nhất đem Vân Hy cứu ra, vốn là không thể nào. Đương nhiên, Lạc Phàm đối với đánh vào Thánh Ma Cung, chém giết Rẽ ở Đại Ma Vương tự tin, chưa bao giờ từng giao động qua, nhưng đó là yếu đang giết chết viễn cổ cự côn, hấp thu viễn cổ cự côn linh lực sau đó Lạc Phàm tin tưởng cái kia không tốn thời gian dài, nhưng vấn đề là, Vân Hy trở đến lúc đó sao? Vân Hy là độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng tại cái này thần tiên trên đảo, độ kiếp thực lực hầu như chính là lót đáy tồn tại, độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong ma tôn. Tại đối đầu hỏa thần hệ tỷ ạ cùng tử thần xì xịp hợp thời điểm, liền biến thành liền sức đánh trả đều không có nhược cặn bã. Húng chi, Vân Hy đụng phải là đã có phách không tu vi Rẽ ở Đại Ma Vương. Có lẽ Rẽ ở Đại Ma Vương cũng không cần động thủ, chỉ cần một cái ý niệm, thì có thể làm cho Vân Hy hình thần đều diệt. Yếu thực sự là như thế, tương lai Lạc Phàm chính là đem Rẽ ở Đại Ma Vương đánh cho không còn sót lại một chút cặn, như vậy có ý nghĩa gì? Vừa nghĩ tới Vân Hy rất có thể đã bị chết ở Rẽ ở Đại Ma Vương tay. Lạc Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ đậm, nhất cổ cuồng bạo sát khí tự trong thân thể hắn dâng lên mà ra. Lạc tiên sinh, ngươi không nên gấp gáp. Ngộng Trì vừa mở miệng, đã bị Lạc Phàm băng hàn ánh mắt sợ đến thành câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Lạc Phàm, Ngộng Trì nói không sai, ngươi trước tỉnh táo một chút. Thần nông trầm giọng nói, hắn thực lực hôm nay tuy rằng còn so ra kém Ngộng Trì, nhưng tự có một loại lẫm liệt khí thế thật lớn. Lạc Phàm vẫn là không cách nào bình tĩnh, nhưng nói chuyện là thần nông. Hắn còn chưa tới liền thần nông cũng dám không tôn kính trình độ. Vân Hy tuy rằng thân hãm Thánh Ma Cung, nhìn như tình cảnh hung hiểm nhất, nhưng kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy tự loạn trận cước, Vân Hy không có nguy hiểm đến tính mạng. Thần nông chấn định mà nói. Nghe được Vân Hy không có nguy hiểm tính mạng, Lạc Phàm thoáng yên tâm, không hiểu nhìn xem thần nông, hắn không rõ ràng bạch thần nông nói tới như thế chắc chắn, có những gì căn cứ. Ngươi có biết hay không, năm đó Thánh Tu La giáo đỉnh người truy sát Ngộng Thần bọn hắn. Rẽ ở Đại Ma Vương tại sao không có ra tay? Thần nông nhìn xem Lạc Phàm hỏi. Lạc Phàm ngẩn ra, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thần nông nói không sai, năm đó truy sát Tử Vân Ngộng tiên cảnh tới người, nếu như Rẽ ở Đại Ma Vương xuất động lời nói, coi như là thần nông ra tay, cũng chưa chắc cứu được Ngộng Thần bọn hắn, đồng thời, tại thần nông tìm tới Ngộng Thần bọn hắn trước đó, Ngộng Thần bọn hắn sớm đã chết ở Rẽ ở Đại Ma Vương trong tay rồi, căn bản không chờ được đến thần nông đi cứu. Rẽ ở Đại Ma Vương tàn nhẫn, độc ác, lãnh khốc. Nhưng hắn không sát sinh, chí ít, hắn không tự mình sát sinh, thậm chí hắn không cho phép có người đang trước mắt của hắn sát sinh. Thần nông giải thích. Lạc Phàm sửng sốt, vốn cho là, Rẽ ở Đại Ma Vương là cái thị sát như mạng đại ma đầu, lại không nghĩ rằng, hắn rõ ràng sẽ có không sát sinh như vậy cổ quái. Lạc Phàm mặc dù không cách nào lý giải Rẽ ở Đại Ma Vương vì sao lại không hề sát sinh kiên kỵ, nhưng bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt, Rẽ ở Đại Ma Vương không sát sinh, cũng không cho phép có người ở trước mắt hắn sát sinh. Lời nói như vậy, Vân Hy tại Thánh Ma Cung tạm thời là không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Lạc Phàm lập tức lại khẩn trương lên, nắm chặt nắm đấm. Thì thế nào? Mọi người cùng kêu lên hỏi, được Lạc Phàm cái này giật mình, suýt chút nữa làm thành thần kinh suy nhược rồi. Rẽ ở Đại Ma Vương là cái nam nhân có đúng hay không? Hắn tuy rằng không sát sinh, nhưng là, Vân Hy là cái xuất trần thoát tục mỹ nữ. Nếu như đã rơi vào Rẽ ở Đại Ma Vương trong tay Lạc Phàm không hề nói tiếp. Nhưng nghĩ đến Vân Hy rất có thể gặp phải Rẽ ở Đại Ma Vương lăng đục, hắn phẫn nộ được thân thể run rẩy, trong đôi mắt như muốn phun ra huyết đến. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Lam đều ngây người, Lạc Phàm nói cũng không phải là không có khả năng, nếu như Rẽ ở Đại Ma Vương đối Vân Hy dùng sức mạnh, Vân Hy căn bản cũng không có sức phản kháng. Thần nông vẫn là vẻ mặt như thường, lắc đầu trầm giọng nói, cái này, ngươi cũng không cần lo lắng. Thấy Lạc Phàm bọn hắn tất cả đều nhìn mình, thần nông nói tiếp, Dạ Ở Đại Ma Vương mặc dù là người đàn ông, nhưng hắn chắc chắn sẽ không mạo phạm Vân Hy, bởi vì, thánh ma trong cung còn có hắn thê tử Hệ Dạ. Lạc Phàm vẫn chưa hiểu, lấy Dạ Ở Đại Ma Vương thực lực, đừng nói là tam thê tứ thiếp, chính là có 3.000 hậu cung cũng không phải là không có khả năng, lẽ nào, cái kia Đại Ma Vương còn là một tình chủng, chuyên tình ở Hệ Dạ một người. Hệ Dạ là thánh tu La giáo đình bên trong tối nữ nhân xinh đẹp một trong, nhưng là, cũng là tối ghen tị nữ nhân. Không cho phép Dạ Ở Đại Ma Vương cùng nữ nhân khác lui tới, ngàn năm trước đó, Dạ Ở Đại Ma Vương ý đồ đụng chạm trí tuệ nữ thần Adena, kết quả được Hệ Dạ biết rồi, từ đó trở đi, Hệ Dạ tiểu đối Dạ Ở Đại Ma Vương rơi xuống tối hậu thư, không cho phép Dạ Ở Đại Ma Vương nữa đối ngoại trừ người ra nữ nhân động tâm. Thần nông tiếp cho biết, Dạ Ở Đại Ma Vương không phải thánh tu La giáo đỉnh bên trong người lợi hại nhất sao, lẽ nào hắn còn có thể sợ Hệ Dạ? Lạc Phàm thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái đã có được thực lực tuyệt đối nam nhân sẽ chân chính nghe theo một người phụ nữ lời nói. Dạ Ở Đại Ma Vương đích thật là thánh tu La giáo đỉnh bên trong người lợi hại nhất, nhưng hắn sợ Hệ Dạ cũng là sự thật. Dạ Ở Đại Ma Vương mục tiêu là tu luyện tới phá hư cảnh giới, phá toái hư không, đặt chân thần giới, nhưng hắn yếu đạt đến phá hư cảnh giới, không thể rời bỏ Hệ Dạ trợ giúp, cụ thể là làm sao giúp trợ, ta cũng không quá rõ ràng, giống như là yêu cầu Hệ Dạ hy sinh chính mình, đem nàng tu luyện nguyên linh giao cho Dạ Ở Đại Ma Vương mới được. Thần nông nói xong lời cuối cùng, tổng kết nói, cho nên, nếu như là Hệ Dạ không muốn, Dạ Ở Đại Ma Vương cũng sẽ không làm trái ý của nàng. Nghe thần nông vừa nói như thế, Lạc Phàm nhất thời yên tâm, Vân Hy không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không bị Dạ Ở Đại Ma Vương làm bẩn thuần khiết, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Đột nhiên, Lạc Phàm nghi hoặc mà nhìn xem thần nông, tiền bối, ngươi không phải là cho tới nay đều không cùng Dạ Ở Đại Ma Vương chạm qua mặt sao, làm sao đối với hắn việc biết được rõ ràng như thế. Thần nông trong mắt lóe ra một vẻ tự do, tựa lại mang một loại nghiền ngẫm tình cảm, do dự một chút, mới trầm thấp nói, là ạ Phờ Ô Đất nói cho ta biết. Lạc Phàm dùng 2 giây, mới nhớ lại ạ Phờ Ô Đất chính là Venus nữ vương, ồ, thần nông hắn lao nhân ra, cùng Venus nữ vương quan hệ giống như không đơn giản. Venus nữ vương thanh thánh tu La giáo đỉnh bí mật đều nói cho thần nông giáo Venus nữ vương nói hoa hạ lời nói viết hoa hạ chữ, đồng thời tại nhắc lên Venus nữ vương tên của. Trong mắt tựa hồ mơ hồ toát ra ôn nhu biểu hiện. Thần nông hắn lao nhân ra, cùng Venus nữ vương tuyệt bức có một chân. Bất quá, Lạc Phàm lập tức lại đẩy ngã suy đoán của mình, hắn là gặp Venus nữ vương còn là một cao quý thánh khiết mà lại tao nhã mê người nơi nữ, cái này không lừa được Lạc Phàm. Ân, nhất định là thần nông hắn lao nhân ra thực lực sụt giá, biến thành mình người đầu trâu, cảm thấy không xứng với Venus nữ vương, cho nên không dám hướng về Venus nữ vương biểu lộ. Bất quá không liên quan, có ca tại bảo đảm để cho các ngươi người có tình sẽ thành thân thuộc. Lạc tiên sinh, hiện tại đã biết rõ Sở Vân tiên tử các nàng chỗ ở đại thể phương vị rồi, ngươi chuẩn bị trước đi tìm ai? Ngộng thần đứng dậy, đối Lạc Phàm hỏi. Chương 1161, biển sâu thánh thú. Thánh ma cung hiện tại nhất định là không đi được, đồng lai điện có đông đảo thánh tu La giáo đỉnh cao thủ, ta còn yêu cầu nhiều tăng lên một ít thực lực, cho nên, ta chuẩn bị đi trước Hoa Mộ hoặc là Vô Tận Tây Hải. Lạc Phàm ở trong lòng nói thầm vừa nãy Ngộng Thần trên đất vẽ ra tới bản đồ nói. Tất cả mọi người gật đầu tán đồng Lạc Phàm dự định, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, đối đầu ngoại trừ Dạ Ở Đại Ma Vương ra bất luận cái nào thánh tu La giáo đỉnh cao thủ, đều có thể chiếm thượng phong, nhưng một người lực chiến đồng lai điện hạ đẹp bọn hắn mấy đại cao thủ, kết quả là khó mà dự liệu. Đi trước Hoa Mộ hoặc là Vô Tận Tây Hải, đích thật là sáng suốt chi tuyển. Hoa Thần Đệ mở tờ tính tình ôn hòa, tiên tử tiền bối tạm thời không có nguy hiểm. Mà hải thần họ sấy đồn tàn nhẫn ác độc, ta làm lo lắng đồng tiền bối, cho nên, ta nghĩ chạm thứ nhất liền đi Vô Tận Tây Hải. Lạc Phàm liếc một cái trên đất Ngộng Thần ghi rõ đi ra Vô Tận Tây Hải vị trí, lại nói, hơn nữa, tương lai tiến công Thánh Ma Cung, cần dùng đến Vô Tận Tây Hải Hàn Tinh Vẫn Thạch, ta thuận tiện đem Hàn Tinh Vẫn Thạch mang về. Lạc Phàm tự nhận thức vì sắp xếp của mình thập phần hợp lý, vậy mà Ngộng Thần lại lắc đầu liên tục, Lạc tiên sinh, ngươi đi Vô Tận Tây Hải cứu ra Vân Đồng cái này không thành vấn đề. Nhưng Vô Tận Tây Hải Hàn Tinh Vẫn Thạch, ngươi tuyệt đối không nên phanh. Tại sao? Lạc Phàm không hiểu nhìn hướng Ngộng Thần. Trả lời lại là thần ông, Ngộng Thần nói không sai, Hàn Tinh Vẫn Thạch hiện tại không thể đụng vào. Chúng ta biết đạo Hàn Tinh Vẫn Thiết có thể đánh hạ Thánh Ma Cung Bù Thiên Thần Thạch, Dạ Ở Đại Ma Vương lại há lại không biết. Chỉ cần ngươi hơi động Hàn Tinh Vẫn Thạch, Dạ Ở Đại Ma Vương liền sẽ đoán được ngươi chuẩn bị tiến công Thánh Ma Cung. Dạ Ở Đại Ma Vương luôn luôn cẩn thận, chỉ cần khiến hắn cảm nhận được uy hiếp, hắn liền sẽ đem cái này uy hiếp bóp chết tại nảy sinh bên trong. Lạc Phàm đang muốn nói chuyện, Ngộng Thần mở miệng trước, "Lạc tiên sinh, ngươi thuấn di năng lực, liền ngay cả viễn cổ cự côn đều không đuổi kịp ngươi, Rẻ Ở Đại Ma Vương cũng chưa chắc làm gì được ngươi, có thể, nếu như ngươi được Rẻ Ở Đại Ma Vương cho nhìn chằm chằm, vậy sau này ngươi lại đi cứu Vân Tiên Tử Vân Nhớ Vân Hy các nàng, nhưng là muôn vàn khó khăn rồi." Lạc Phàm trong lòng dùng mình, gật đầu tán thành. "Hơn nữa, Lạc tiên sinh ngươi đi cứu người thời điểm, tốt nhất cũng không cần sát thánh tu la giáo đình người, cũng không cần để cho bọn họ biết ngươi có linh hồn, để tránh khỏi gây nên Rẻ Ở Đại Ma Vương cảnh giác." Ngộng Thần tiếp lấy dặn dò. Lạc Phàm vốn là dự định diệt hải thần bỏ xây đồn, nhưng vừa nghe Ngộng Thần lời nói, chỉ được tạm thời bỏ đi cái ý niệm này, đợi được thực lực chân chính của mình có thể cùng Rẻ Ở Đại Ma Vương chống lại, trở lại tiêu diệt bỏ xây đồn hạ đẹp những người này cũng không muộn. Lập tức, Lạc Phàm để Ngộng Thần bọn hắn thanh linh côn chuyển tới trong phòng đi lưu trữ lên, mà chính hắn thì đi theo thần nông đi tới thần nông căn phòng. "Tiền bối, ta theo ta mẹ học qua y thuật, ta muốn xem thử một chút, có thể hay không chữa khỏi ngươi lão nhân ra vết thương cũ." Lạc Phàm kéo lên thần nông thủ nói ra. Hắn không có đem lời nói đầy, dù sao thần nông tổn thương sắp tới ngàn năm, cùng Lạc Phàm trị liệu qua tất cả mọi người không giống nhau. Thần nông tùy ý Lạc Phàm lôi kéo tay của hắn kiểm tra, bất quá, từ ánh mắt của hắn nhìn ra được, hắn đối Lạc Phàm có thể trị hết hắn ngàn năm vết thương cũ, không ôm bao nhiêu hy vọng. Lạc Phàm năng lượng tiến vào thần nông trong cơ thể, thăm dò một trận, không khỏi nhíu mày. Thần nông tự xương sống trở lên rất dài một đoạn cổ sống cũng đã biến hình vặn mẹo, bất quá cái này không làm khó được Lạc Phàm, có thể dùng năng lượng bao vây lấy thần nông cổ sống, mạnh mẽ làm cho thẳng, chỉ là làm cho thẳng thời điểm, thần nông đem chịu đựng rất lớn thống khổ. Thần nông trong thân thể bộ phận khí quan xuất hiện không giống trình độ lao hóa cùng tổn thương, điều này cũng vấn đề không lớn, tuy rằng bị tổn thương thời gian đã lâu rồi, nhưng Lạc Phàm chỉ cần dùng nhiều hơn một ít thời gian, cũng có thể tiến hành chữa trị. Chân chính để Lạc Phàm cảm thấy khó làm chính là thần nông kinh mạch, bát đại rõ ràng mạch trong, chỉ có đốc mạch, đái mạch cùng âm duy mạch hoàn hảo không chút tổn hại, mặt khác năm cái kinh mạch đều có rất nghiêm trọng tổn thương, thần nông chính mình cũng nỗ lực chữa trị liền nhận lấy, liên tiếp ngược lại là miễn cưỡng kết nối vào rồi, nhưng chữa trị hiệu quả, thật sự là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Có thể nói, thần nông bị tổn thương năm cái rõ ràng mạch, chả không chống đỡ được một cái khỏe mạnh hoàn chỉnh nhân mạch. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Lạc Phàm có lòng tin đem thần nông năm cái bị hao tổn rõ ràng mạch hoàn toàn chữa trị, chính là có thể phải tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng là, thần nông khai phá đi ra bát đại ẩn mạch, đã hoàn toàn khô cạn héo rút, vốn là ẩn mạch một khi mở ra, có thể so với rõ ràng mạch tráng kiện cường tráng nhiều lắm, nhưng bây giờ thần nông 8 cái ẩn mạch, toàn bộ như là khô héo cỏ mịn đằng. Nếu như thần nông ẩn mạch chỉ là bị hao tổn hoặc là bộ phận hoại tử, Lạc Phàm còn có tự tin chữa trị chữa khỏi, nhưng thần nông bát đại ẩn mạch hoàn toàn khô héo, Lạc Phàm y thuật chính là lại người tiên, cũng là thuốc thủ vô sách, cái này độ khó quả thực tương đương với muốn đem một cái chết rồi mấy năm người cứu sống. Thần nông thấy Lạc Phàm mặt lộ vẻ khó xử, vô vô bờ vai của hắn, hờ hững nói ra, ngươi cũng không cần vì ta khổ sở, tại bị thương thời điểm, ta liền ngờ tới sẽ là như bây giờ, chớp mắt một cái ngàn năm cũng sắp đi qua, ta cũng đều thói quen lên rồi. Thần nông nhìn như bình tĩnh, Lạc Phàm lại cảm nhận được trong lòng hắn tiêu điều tâm ý, hỏi, tiền bối, ngươi ẩn mạch, làm sao sẽ toàn bộ cũng làm khô héo rụt. Thần nông ánh mắt dường như ảm ảm, nhưng ngựa khí của hắn vẫn là rất bình tĩnh, năm đó đối đầu hạ đẹp bọn hắn, ta là dốc hết toàn lực, ẩn mạch bên trong linh lực toàn bộ tiêu hao hết, sau khi trở về, ta lại gấp ra cố hộ sơn thần trận, linh lực hầu như hao hết, lại tăng thêm trong ngọn núi linh lực tất cả đều dùng đến hộ sơn thần trận thượng. Không có linh lực tầm bổ, ẩn mạch khô héo chính là chuyện rất bình thường rồi. Lạc Phàm trong ngực một trận ức buồn bực, nhưng hắn không có biểu hiện ra, an ủi, tiền bối ngươi yên tâm, về sau chúng ta nhất định có thể trở lại địa cầu. Đến lúc đó, có tiên dược linh thảo, ngươi kinh mạch hoàn toàn khôi phục, ngươi là có thể trở về đỉnh phong. Thần nông khinh lắc đầu một cái, nói, trở về đỉnh phong, đó là không có khả năng rồi. Làm sao không thể? Lạc Phàm sửng sốt một chút, tiền bối ngươi không phải là nói. Chỉ cần có ngươi trồng tại ngươi trong huyệt mộ tiên dược linh thảo, ngươi là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ sao. Ngừng lại một chút, Lạc Phàm nói tiếp, về phần linh lực, đó cũng không phải là vấn đề, linh côn có bên kia linh côn có chính là, ta đi chảo một nhẫn không gian linh côn đến, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Lạc Phàm nói xong, đột nhiên hướng thần nông nháy mắt mấy cái, hơn nữa, đến lúc đó tiền bối ngươi tìm mỹ nữ, với ngươi đồng thời ăn giống được linh côn thịt, giống được linh côn thịt linh lực dày đặc, hơn nữa ăn sau đó kỳ nhạc vô cùng. Ngươi lão nhân ra hiểu. Thần nông trong mắt ẩn có tia sáng tránh qua, nhưng ngay lúc đó thấp giọng mắng, ngươi tiểu tử này, đều là nói bậy nói bạn. Hắc hắc, ta nói bậy nói bạn. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, tiền bối ngươi nói lời nói thật, ngươi vừa vặn phải hay không nghĩ tới Venus nữ vương. Thần nông ngậm miệng lại, không nói, hắn biết, cho dù hắn phủ nhận, Lạc Phàm cũng sẽ không tin hắn. Sau một hồi lâu, thần nông bùi ngùi than nhẹ, ta tình hình như bây giờ, lại sao xứng với ạ phở ô đấy. Lạc Phàm không cho là đúng cười nói, tiền bối ngươi yên tâm, Venus nữ vương chưa chắc sẽ trông mặt mà bắt hình dong, lại nói, ngươi trở về địa cầu, chữa trị ẩn mạch, lại tăng thêm có đầy đủ linh lực, khôi phục ngươi cựu chuyển kim tiên thực lực dễ như ăn cháo, đến lúc đó ngươi là có thể thay đổi dung mạo, cùng Venus nữ vương chính là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Lạc Phàm lời nói, dẫn tới thần nông cười to lên, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, từ tốn nói, cho dù trở về địa cầu có linh dược, cũng chỉ có thể để năm cái rõ ràng mạch phục hồi như cũ, muốn khôi phục cẩn mạch cũng là không thể nào. Lạc Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, nói giọng khàn khàn, tiền bối ngươi nói cái gì? Có linh dược ngươi ẩn mạch cũng không thể khôi phục. Ngươi cũng biết, của ta ẩn mạch đã hoàn toàn khô héo, lại tại sao có thể khôi phục? Thần nông giọng rượu trong, ẩn có một tia cay đắng. Lạc Phàm trong lòng buồn bực được sợ, hắn tưởng tượng được ra, thần nông trong lòng có bao nhiêu khó chịu, nếu như là đổi lại mình, đem trong kinh mạch hai chiếc không gian giới chỉ lấy, Lạc Phàm tin tưởng chính mình không có cách nào như thần nông như thế rộng rãi. Tiền bối, lẽ nào thật sự liền không có biện pháp khác? Lạc Phàm rất không cam tâm hỏi. Thần nông há miệng, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì. Lạc Phàm ánh mắt lại sáng, một phát bắt được thần nông hai tay của, tiền bối, ngươi ẩn mạch, nhất định có biện pháp có thể chữa trị có đúng hay không? Hy vọng là có, bất quá, cũng cùng không có như thế, cái kia vốn là không thể nào. Thần nông khẽ than lắc đầu. Đã có hy vọng, Lạc Phàm đâu chịu dễ dàng buông tha, kiên nhẫn hỏi, tiền bối, mặc kệ có khả năng hay không, nói ra trước đã nghe một chút, có lẽ không thể liền biến thành khả năng đâu này. Thần nông nhìn chằm chằm Lạc Phàm nhìn vài giây, biết không để Lạc Phàm biết khó mà lui, hắn chắc là sẽ không bỏ qua, chỉ có thể nói ra, ngộng thần tinh thông huyền học, tại của ta ẩn mạch khô héo héo rút sau đó hắn dùng hơn 100 năm. Suy tính ra có một loại thần vật có thể để cho ta khô héo ẩn mạch khôi phục. Không đợi Lạc Phàm hỏi do, thần nông liền tiếp cho biết, loại này thần vật gọi biển sâu thánh thú, là long biến chủng, hình thể muốn so long đại nhiều lắm, thậm chí có thể cùng viễn cổ cự côn đánh đồng với nhau. Biển sâu thánh thú trong cơ thể có một viên tinh phách nội đan, loại này nội đan có cho người không cách nào tưởng tượng siêu cường sinh mệnh lực, nếu có thể bắt được biển sâu thánh thú tinh phách nội đan của ta ẩn mạch có lẽ còn có thể lần nữa khôi phục sinh cơ. Tiền bối, ngươi có biết hay không nơi nào mới có loại này biển sâu thánh thú? Nghe được có biện pháp để thần nông ẩn mạch phục hồi như cũ, Lạc Phàm đại hỉ. Thần nông ánh mắt hờ hững, không giống Lạc Phàm lạc quan như vậy, nhưng hắn vẫn đáp, ngộng thần cũng đã đo lường tính toán đi ra, biển sâu thánh thú liền ở vô tận Tây Hải. Lạc Phàm đùng vỗ một cái, vui vẻ nói, dù sao ta đang muốn đi vô tận Tây Hải tìm kiếm Vân Đồng tiền bối, đến lúc đó, ta liền thuận tiện đem biển sâu thánh thú tìm tới, lấy nó tinh phách nội đan trở về. Thần nông cảm xúc lại không có bất kỳ chấn động, thậm chí còn có một ít lãnh đạm, nếu như biển sâu thánh thú tinh phách nội đan dễ dàng như vậy bắt được, ngộng thần bọn hắn đã sớm mạo hiểm thay ta đi tìm kiếm rồi. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, bất quá hắn lập tức lại bình thường trở lại, ngộng thần bọn hắn không lấy được biển sâu thánh thú tinh phách nội đan, không có nghĩa chính mình cũng không lấy được, ngộng thần bọn hắn, có thể cùng chính mình so với sao. Chương 1162, hiện tại liền có thể làm được. Tiên bối. Chỉ cần có thể để cho ngươi ẩn mạch khôi phục đồ vật, ta là sẽ không bỏ qua. Lạc Phàm giọng nói nhàn nhạt trong, lộ ra một loại cố chấp kiên quyết. Thần nông nhìn xem Lạc Phàm, than nhẹ một tiếng nói, Lạc Phàm, tâm tình của ngươi, ta có thể lý giải, bất quá, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, muốn bắt được biển sâu thánh thú tinh phách nội đan, cực kỳ gian nan hung hiểm. Lạc Phàm tinh tinh nghe, không nói gì. Đầu tiên, ngộng thần cũng chỉ là thôi toán xuất biển sâu thánh thú là ở vô tận Tây Hải, nhưng chính xác vị trí hắn cũng không cách nào đo lường tính toán đi ra. Thần nông trầm giọng nói, tiên bối, chỉ cần biết rằng biển sâu thánh thú là ở vô tận Tây Hải liền đủ rồi, ngươi không phải là nói biển sâu thánh thú hình thể khả năng so với viễn cổ cự côn còn muốn lớn hơn sao, lớn như vậy hình thể, muốn tìm đi ra cũng sẽ không quá khó khăn. Lạc Phàm một mặt dễ dàng nói, thần nông vẫn là không có chút nào lạc quan, lắc đầu nói, ngươi quá khinh thường vô tận Tây Hải phạm vi rồi, linh côn thảo nguyên cũng đủ lớn đi nha. Nhưng vô tận Tây Hải diện tích so với Linh Côn Thảo Nguyên còn rộng lớn hơn. Lạc Phàm ngẩn ngơ, nếu như vô tận Tây Hải so với Linh Côn Thảo Nguyên còn rộng lớn hơn, cái kia tìm kiếm biển sâu thánh thú liền muốn hoa rất nhiều thời gian rồi, bất quá, cũng may biển sâu thánh thú hình thể rất lớn, cũng không phải không cách nào tìm kiếm. Hơn nữa, biển sâu thánh thú luôn luôn đều ẩn sâu tại vô tận Tây Hải nơi sâu xa nhất, khoảng cách mặt biển có mấy vạn mét, tại trên mặt biển căn bản không nhìn thấy, xuống biển đi sưu tầm, càng không thể. Thần nông nói tiếp, tiền bối, cái vấn đề này không lớn, chỉ là phải nhiều bỏ chút thời gian mà thôi. Tiếp lấy Lạc Phàm đem của mình năng lực nhận biết đang tại từ từ khôi phục việc nói một lần. Thần nông kinh dị nhìn xem Lạc Phàm, hắn hiện tại tuy rằng thực lực bị hao tổn, nhưng hắn cũng là từng có quá vô thượng thần thông người, nhưng đối với Lạc Phàm thần kỳ, hắn vẫn là có loại sáng mù mắt cảm giác. Bất quá, thần nông rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, than thở nói, ngươi có kia giống như thần kỳ năng lực nhận biết, tìm ra biển sâu thánh thú thật cũng không khó, bất quá, muốn bắt đến tinh phách nội đan, vẫn là không dễ như vậy. Thấy Lạc Phàm không rõ, thần nông nói tiếp, kỳ thực, thần tiên đảo cường đại nhất động vật, cũng không phải viễn cổ cự côn. Tiền bối, ý của ngươi là, biển sâu thánh thú so với viễn cổ cự côn còn muốn đáng sợ. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi. Thần nông gật gật đầu, nói, căn cứ mộng thần suy đoán, biển sâu thánh thú tu vi, đã đến phách không cảnh giới, hơn nữa, chí ít cũng là phách không trung kỳ, nếu không phải là bởi vì chủng tộc hạn chế, tại đạt đến phá hư cảnh giới trước đó chỉ có thể giấu sâu ở trong biển, nó tu vi như vậy nhảy đến trên đất bằng đến, tuyệt đối chính là thần tiên đảo bá chủ. Lạc Phàm không khỏi ngơ ngác, nhưng ngay lúc đó lại buông lỏng, bởi vì chủng tộc hạn chế chỉ có thể ẩn sâu tại trong biển. Tiên bối, vậy nó liền không đáng sợ rồi, ta có thể dùng đối phó viễn cổ cự côn phương pháp tới đối phó nó. Đương nhiên, bây giờ còn chưa được, phải đợi đến ta hấp thu viễn cổ cự côn linh lực sau. Thần nông nghe được ngây người như phỗng, qua một lúc lâu, hắn một cái nhảy lên, kềm nén không được nữa kích động trong lòng, bởi vì quá mức vui mừng, âm thanh đều đang run rẩy, lẽ nào, của ta ẩn mạch, thật sự có khôi phục hy vọng. Thấy thần nông kích động như thế, Lạc Phàm thầm nghĩ chính mình quả nhiên không đoán sai, thần nông hắn lao nhân ra lúc trước bình tĩnh, chỉ là thanh cô đơn tuyệt vọng giấu sâu ở tâm, không có biểu lộ ra mà thôi. Tiên bối, biển sâu thánh thú tinh phách nội đan, ta nhất định sẽ bắt được, ngươi ẩn mạch, cũng nhất định có thể khôi phục. Lạc Phàm cười nhạt nói, trong giọng nói có một loại không cho nghi ngờ tự tin và chắc chắn. Thần nông gật đầu liên tục, qua một lúc lâu, tâm tình của hắn mới thoáng bình phục, rất có cảm khái than thở, ta vốn cho là, có thể trở về địa cầu. Chữa trị của ta tám cái rõ ràng mạch, cũng đã là xa không thể chạm hy vọng xa vời, lại không nghĩ rằng, tại ngươi sau khi đến, liền ẩn mạch khôi phục hy vọng cũng nhìn thấy. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, nói, tiền bối, chữa trị ngươi tám cái rõ ràng mạch, không cần chờ trở về địa cầu, hiện tại liền có thể làm được. Thần nông ngớ ngẩn, đi theo hắn như là đã minh bạch cái gì, mừng lớn nói, ngươi đi của ta mộ huyệt thời điểm, phải hay không dẫn theo chút linh dược lại đây. Tiền bối, ta tiến ngươi lão nhân ra lăng mộ. Mục đích của duy nhất chính là ngươi lão nhân ra chế tạo chiếc đỉnh nhỏ kia, ngoại trừ tiêu dược tiểu tử kia cầm đi ngươi lưu lại hắc ngọc, còn lại một cọng cỏ một vật, ta đều không động tới. Thấy thần nông ngạc nhiên nghi hoặc, Lạc Phàm nói tiếp, ta theo ta mẹ học qua y thuật, có thể dùng tiền trần quyết đến chữa trị tiền bối ngươi bị tổn thương kinh mạch, còn có, vừa nãy ta kiểm tra qua, ngươi lão nhân ra cổ sống cùng nội tạng, cũng có biến hình thành suy nhược, ta cũng có thể dùng tiền trần quyết đến làm cho thẳng cùng chữa trị. Dù là thần nông cũng là y thuật thông thần nhân vật, cũng nghe được sửng sốt một chút, ngươi nói là, ngươi không cần mượn dược vật, là có thể chữa trị của ta kinh mạch. Lạc Phàm một lần nữa cầm lên thần nông thủ, nghiêm mặt nói, tiền bối, ta hiện tại liền trước đến làm cho thẳng ngươi biến hình cuộc sống, chỉ là cuộc sống của ngươi biến hình niên đại xa xưa, hiện tại làm cho thẳng lên, ngươi sẽ rất thống khổ. Thần nông không nói liếc Lạc Phàm một mắt, với hắn nội tâm to lớn thống khổ so ra, trên thân thể thống khổ cũng đáng giá nhắc đến nhất. Lạc Phàm cũng không nói thêm lời. Tiên Trần Quyết vận chuyển, năng lượng tiến vào thần nông trong cơ thể, tại Lạc Phàm khởi động dưới, năng lượng toàn bộ tập hợp đến thần nông cổ sống chu vi, đem cổ sống bao vây lại. Đi theo, năng lượng bắt đầu ấm lên, tại năng lượng ấm lên nhũn dần cổ sống đồng thời, Lạc Phàm cũng không nhàn rỗi, bắt đầu chữa trị thần nông kiệt sức khí quan. Hai giờ qua đi, thần nông các bộ phân khí quan đã khôi phục như mới, mà bị năng lượng bao vây lấy cổ sống cũng mở nhũn dần được không sai biệt lắm. Tiên bối, ta muốn bắt đầu làm cho thẳng cổ sống rồi. Ngươi kiên nhẫn một chút. Lạc Phàm lên tiếng nhắc nhở. Thần nông thân thể tất cả khí quan chữa trị, chính hắn cũng cảm giác được, Lạc Phàm không thể tưởng tượng nổi y thuật thần kỳ, thần nông được rung động thật sâu rồi, Lạc Phàm chữa trị khí quan hiệu quả, thần nông cũng làm đạt được, thế nhưng, hắn cần phải mượn dược vật, hơn nữa cũng tuyệt không có Lạc Phàm như thế cấp tốc. Kiến thức Lạc Phàm y thuật thần kỳ, thần nông đối Lạc Phàm tự tin tăng gấp bội, không chút do dự mà gật đầu để Lạc Phàm cứ việc mở bắt đầu. Lạc Phàm khởi động năng lượng, tiểu chính thần nông biến hình cổ sống, tuy rằng cổ sống đã bị năng lượng nuốt dần, nhưng cổ sống biến hình thời gian thực sự quá lâu, tại năng lượng đem cổ sống đẩy chính thời điểm, Lạc Phàm phảng phất nghe được thần nông cổ sống bên trong phát ra kèn kẹt âm thanh. Thần nông hiện tại thừa nhận thống khổ, Lạc Phàm tưởng tượng xuất, nhưng thần nông liền con mắt đều không nháy một cái, ý chí chi cứng cỏi, để Lạc Phàm không khỏi bội phục. Làm cho thẳng cột sống chỉ dùng mấy phút, chỉ là làm cho thẳng sau đó còn cần lấy năng lượng bao vây chống đỡ lại cột sống, cho nên thần nông còn cần tiếp tục chịu đựng thống khổ. Đương nhiên, bây giờ thống khổ, cùng trước đó kéo duỗi cột sống lúc thống khổ so ra, liền vi bất túc đạo. Tiếp đó, Lạc Phàm lại vì thần nông chữa trị bị tổn thương kinh mạch, mãi cho đến buổi tối, thần nông rõ ràng mạch mới hoàn toàn chữa trị. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đạo lý, tại thần nông trên người đồng dạng có hiệu quả. Thần nông kinh mạch tổn hại mà trải qua Lạc Phàm chữa trị sau đó trình độ bền bỉ thật là Lạc Phàm cuộc đời ít thấy. Tiên bối, dùng ngươi bây giờ kinh mạch trình độ bền bỉ, cho dù ẩn mạch vẫn không có khôi phục, chỉ cần có đầy đủ linh lực, cần phải cũng có thể khôi phục lại đại thừa sơ kỳ tu vi. Lạc Phàm nói tới rất có nắm chắc. Thần nông cũng cảm thấy chắc chắn, gật đầu nói, hiện tại kinh mạch chữa trị, lại có ngươi mang tới linh côn, trở lại cảnh giới đại thừa không có vấn đề gì, đến lúc đó ta liền không cần lại đẩy viên này đầu làm người rồi. Lạc Phàm có chút bất ngờ, lấy thần nông tinh thần cảnh giới, rõ ràng cũng sẽ do ngoại ý muốn ở bên ngoài, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ, cái này lao đầu để ý, là Venus nữ vương. Tiên bối, ngươi bây giờ kinh mạch đã chữa trị, một lần nữa trở thành đại thừa cao thủ cũng ngay trong tầm tay, có muốn hay không đi đem Venus nữ vương nhận lấy? Lạc Phàm ánh mắt lộ ra chế nhạo cười xấu xa, nếu như Venus nữ vương đến rồi lời nói, các ngươi là có thể ăn giống được linh côn thịt nha. Thần nông trong mắt, lộ ra không được tự nhiên vẻ mặt, hắn đương nhiên biết Lạc Phàm nói cùng Venus đồng thời ăn giống được linh côn thịt là có ý gì, thấp giọng nói, ạ phờ ồ đất từ trước đến giờ giữ mình trong sạch, hơn nữa người tại Venus thành một người độc tôn, người không hẳn chịu đến thần nông sơn đến đây này. Lạc Phàm không khỏi có chút khinh bị thần nông, rõ ràng có lòng tin để Venus nữ vương ở đến thần nông sơn đến, một mực muốn nói được khiêm nhường như thế, cùng ca nói chuyện cần thiết dối trá như vậy. Đương nhiên, Lạc Phàm trong miệng nói ra tới là mặt khác mấy câu nói, Venus nữ vương tại sao không chịu đến? Người lão nhân già biến ảo dung mạo sau đó nhất định anh tuấn tiêu sái, không đem Venus nữ vương mê được điên đảo tâm thần mới là lạ. Lại nói, Venus nữ vương sau khi đến, có linh lực dày đặc giống được linh côn thịt ăn, đã ăn rồi sau còn có thể hưởng thụ lớn nhất nhân sinh là thú, ta dám cam đoan, chỉ cần tiền bối ngươi đi mở khẩu, người tuyệt đối sẽ đi theo ngươi đi. Thần nông lúc này không lại dối trá địa khiêm tốn, bất quá, trầm ngâm một chút, hắn vẫn lắc đầu nói, tạm thời vẫn là không muốn, các loại tu vi của ta khôi phục lại nói. Không cho Lạc Phàm cơ hội khuyên, thần nông nói tiếp, lại nói, nếu như ạ phở ô đất đến rồi, ngươi phân một đầu giống được linh côn cho ta, chỉ còn dư lại một đầu giống được linh côn linh lực, không hẳn có thể bảo đảm tương lai ngươi có thể tiến vào linh côn thảo nguyên. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, lấy thực lực bây giờ, còn không biện pháp lướt qua viễn cổ cự côn tiến linh côn thảo nguyên đi bắt giữ linh côn, trong không gian giới chỉ hai đầu siêu cấp lớn linh côn. Là mình thu lấy đầy đủ linh lực bảo đảm, xác thực không thể phân đi ra. Vậy được, chờ ta tiêu diệt viễn cổ cự côn sau đó lại đi đem Venus nữ vương nhận lấy. Lạc Phàm đứng dậy, đối thần nông nói, tiền bối, chúng ta bây giờ đi Vân Tôn giả tiền bối nơi đó. Thần nông lại không lên đường, suy tư nói, Lạc Phàm, kinh mạch phế bỏ ngươi cũng có thể chữa trị, hơn nữa chữa trị về sau kinh mạch, trình độ bền bỉ có rất tăng lên trên diện rộng, cái kia ngươi có phải hay không có thể giúp ngộng thần bọn hắn. Lạc Phàm rõ ràng bạch thần nông ý tứ, gật đầu nói, tiền bối, chính là ngươi lão nhân ra không nói, ta cũng định cho ngộng thần tiền bối bọn hắn tăng cao thực lực, bất quá, phải chờ ta thanh vân tiên tử tiền bối các nàng sau khi tìm được, dù sao xuất hiện đang cho bọn hắn tăng lên kinh mạch độ cứng cỏi, cũng không có nhiều như vậy linh lực đến cung cấp bọn hắn. Thần nông cũng không phải yếu Lạc Phàm lập tức liền cho ngộng thần bọn hắn tăng lên kinh mạch độ cứng cỏi, chỉ cần Lạc Phàm đáp ứng, hắn liền đã hài lòng, lập tức đi theo Lạc Phàm ra chỗ ở. Đi đến Vân Tôn giả nơi đó. Lạc Phàm cùng Vân Lam đồng thời ăn một bữa giống được linh côn thịt, cùng sử dụng tối phương pháp nguyên thủy hóa giải linh côn thịt tác dụng phụ sau đó liền chuẩn bị lên đường đi tới Vô Tận Tây Hải, tìm kiếm Vân Đồng. Chương 1163, linh côn đan dược. Lạc tiên sinh, ngươi giống được linh côn thịt, có thể hay không cho ta một điểm? Tại Lạc Phàm lên đường trước đó, Ngộ Thần gọi hắn lại. Ngộ Thần dám ăn giống được linh côn thịt. Lạc Phàm trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Lẽ nào đến rồi thần tiên đảo sau đó hắn cùng Vân Tôn giả hoặc là Vân Yên có không thể cho ai biết sự tình. Nhưng Lạc Phàm lập tức liền hủy bỏ suy đoán của mình, Vân Tôn giả cùng Vân Yên dung mạo vóc người đều không cái gì đặc sắc địa phương, lại là thật thật tại tại xử nữ, trinh tiết không có bị người cướp đi. Lẽ nào, Ngộng Thần bọn hắn sư huynh đệ ba người họ là gay. Nhưng Lạc Phàm trải qua cẩn thận xem kỹ, cũng không tại trên thân ba người phát hiện cơ tình. Như vậy, vấn đề đến rồi, Ngộng Thần yếu giống được linh côn thịt khô cái gì? Nhìn xem Lạc Phàm nghi hoặc bên trong mang theo điểm tà ác biểu hiện, Ngộng Thần có chút lúng túng, nhanh chóng giải thích, Lạc tiên sinh, là như vậy, trước đó ta xem qua ngươi lấy ra giống được linh côn, hình thể quá mức khổng lồ, nếu như chỉ bằng vào dùng ăn đến hấp thu linh lực, e sợ yếu một quãng thời gian rất dài năng lực ăn xong. Lạc Phàm đã mơ hồ đoán được Ngộng Thần tìm chính mình yếu giống được linh côn thịt ý tứ, quả nhiên, Ngộng Thần tiếp cho biết, cho nên, ta nghĩ lấy chút giống được linh côn thịt đến nghiên cứu một chút, xem có thể hay không có ở đây không tổn thất linh lực dưới tình huống, thu nhỏ lại thể tích, luyện chế thành đan. Thần nông cũng nói, ta cũng cân nhắc qua cái vấn đề này, bây giờ cỡ lớn linh côn, còn có thể thông qua dùng ăn đến thu được linh lực, nhưng sau đó nếu như ngươi thật thanh viễn cổ cự côn lấy được, nếu như chả giống như bây giờ một ngày ăn một chút, vậy muốn mấy trăm năm mới ăn được xong. Hơn nữa, thời gian kéo quá trưởng, e sợ rẻ ở đại ma vương thực lực lại có mới tăng trưởng, ta lo lắng khi đó có viễn cổ cự côn linh lực, cũng chưa chắc đối phó được rẻ ở đại ma vương. Ngộng Thần nói tiếp. Ngộng Thần nói, Lạc Phàm cũng suy nghĩ qua, xác thực, Lạc Phàm sức ăn to lớn hơn nữa, phải đem còn lớn hơn núi viễn cổ cự côn ăn xong, chính là một cái thời gian dài dằng dặc, ngoại trừ thần nông cùng Ngộng Thần nói những kia ở ngoài, Lạc Phàm còn có một cái lo lắng. Cái kia chính là, viễn cổ cự côn khủng bố như vậy hình thể, tác dụng phụ không nghi ngờ chút nào là càng thêm mãnh liệt, mỗi ngày ăn nên làm ra linh côn thịt, sau đó không ngừng mà ba ba ba. Lạc Phàm là ưa thích làm chuyện như vậy, nhưng nếu như mỗi ngày như một ngày, mỗi ngày đều bành bạch thượng mười mấy tiếng, cũng không phải chuyện như vậy à. Coi như mình kiên trì xuống được đến, Vân Lam chống đỡ được sao? Còn có, Vân Hy tại Thánh Ma Cung, tuy nói không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không bị rẻ ở Đại Ma Vương xâm phạm. Nhưng vạn nhất sau một quãng thời gian, hệ dạ hơi có sơ sẩy, đã bị rẻ ở Đại Ma Vương có cơ hội để lợi dụng được nữa nha. Nếu như Ngộng Thần có thể đem giống được linh côn thịt luyện chế thành đan dược, lại không tổn thất linh côn trong thịt linh lực, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Tốt nhất là có thể thanh giống được linh côn trong thịt tác dụng phụ cũng đi mất, tuy nhiên tại giống được linh côn thịt tác dụng phụ dưới bành bạch làm kích thích, nhưng ăn linh côn nhục chi sau loại kia điên cuồng, hoàn toàn chính là trên thân thể phong túng, thiếu hụt trên tinh thần trao đổi, chung quy không phải như vậy hoàn mỹ. Lạc Phàm vẫn là càng hy vọng có thể tại dưới trạng thái bình thường bành bạch. Lạc Phàm không chút do dự thả một con giống được linh côn đi ra, thập phần hào phong nói, tiền bối, yêu cầu bao nhiêu linh côn thịt đến tiến hành nghiên cứu cứ việc cắt, có ngươi cùng thần nông tiền bối tại, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể luyện chế ra linh côn đan dược tới. Đương nhiên, thần nông hiển nhiên cực kỳ tự tin, nghiên cứu ra linh côn đan dược đan phương, dĩ nhiên không phải vấn đề, luyện đan cũng không là vấn đề, chỉ là khả năng yêu cầu một ít phụ trợ tài liệu. Xem ngươi có thể không thể cho tới những tài liệu kia rồi. Lạc Phàm cười ha ha, tiền bối, tìm các loại tài liệu ta lấy tay, liên tiền bối ngươi chế tạo đỉnh nhỏ ta đều có thể tìm tới, còn có cái gì tài liệu làm khó ta? Tiền bối ngươi nói đi, chả cần thứ gì phụ trợ tài liệu, ở nơi nào có thể tìm được, ta bảo đảm mau chóng mang tới nơi này. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia hơi có chút tự đại dáng vẻ, mọi người không khỏi bật cười, thần nông lườm một cái nói, chúng ta đều còn chưa có bắt đầu nghiên cứu. Làm sao sẽ biết cần thứ gì phụ trợ tài liệu? Lạc Phàm ngẩn ngơ, lập tức yên lặng, đi theo hỏi, tiền bối, nghiên cứu linh côn đan dược phụ trợ tài liệu, đại khái yêu cầu thời gian bao lâu? Nếu như rất nhanh sẽ có thể nghiên cứu ra, ta chờ chút đã các người, nói không chắc có tài liệu liền ở Vô Tận Tây Hải, ta đi tìm Vân Đồng tiền bối thời điểm liền thuận tiện mang tới. Không nhanh như vậy. Thần nông lắc lắc đầu, mặt khác, chính là đan phương nghiên cứu ra được, vẫn là yêu cầu Ngộng Thần đo lường tính toán cụ thể ở nơi nào mới có tài liệu. Nha, vậy ta đi trước Vô Tận Tây Hải tìm Vân Bồng tiền bối. Lạc Phàm gật gật đầu, hắn cũng biết, trước đây thần nông Ngộng Thần bọn hắn cũng chưa từng thấy linh côn thịt, nghiên cứu không thể nhanh như vậy liền nghiên cứu ra đan phương đến rồi. Thần nông nghiêm nghị nhìn về phía Lạc Phàm, rất nghiêm túc nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, toàn thắng hải thần họ sấy đồn không có vấn đề, nhưng ngươi cũng không thể bất cần rồi, hải thần họ sấy đồn tại Thánh Tu La giáo đình bên trong cũng là cao thủ hàng đầu, hơn nữa trước đây Ngộng Thần cũng suy đoán qua. Họ xây đồn rất có thể tại Vô Tận Tây Hải thuần dưỡng một nhóm động vật biển, có phần động vật biển, bởi vì chủng tộc thiên phú nguyên nhân, lực công kích cực kỳ đáng sợ, ngươi đã đến Vô Tận Tây Hải sau đó chớ nóng vội xông vào họ xây đồn cung điện, trước tiên thăm dò rõ ràng hư thực lại tùy cơ ứng biến. Vân Tôn Giả cũng dặn dò, Lạc Phàm, Vân Đồng đến cùng có phải không còn sống cũng không rõ ràng, cho dù người còn sống, nếu như ngươi không có niềm tin tuyệt đối, cũng không cần dễ dàng xông vào Hải Thần Cung đi, nhớ về cùng mọi người thương lượng. Sắt, khiến cho lại như yếu cùng ca cử hành cáo biệt nghi thức như thế, rốt cuộc là tại quan tâm ca vẫn là nguyền rủa ca. Trong lòng phúc phỉ, Lạc Phàm ở bề ngoài lại một mặt ung dung, cười ha hả nói, tiền bối các ngươi không cần lo lắng, kỳ thực, ta còn có một loại năng lực, các ngươi là không biết. Thần nông bọn hắn tất cả đều nhìn xem Lạc Phàm, chỉ nghe Lạc Phàm nói ra, loại năng lực này, tại của ta tiên trần quyết vẫn là đệ thất trọng thời điểm liền đã có, cái kia chính là tại nguy hiểm đến thời điểm, ta có thể sớm cảm giác được. đi tới thần tiên đảo sau đó loại năng lực này đã từng biến mất, bất quá, theo ta thu hút linh lực từ từ tăng nhanh, linh cảm nguy hiểm năng lực cũng dần dần khôi phục. Ngộng thần bọn hắn đều kinh hãi cực điểm, thần nông trong mắt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Có không gian giới chỉ đến chứa đựng năng lượng, có y thuật thần kỳ, có kỳ dị năng lực nhận biết, hơn nữa, rõ ràng vẫn chưa tới phách không tu vi, nhưng có thể bổ ra không gian thuần gì, hiện tại hơn nữa đối với nguy hiểm linh cảm, tiểu tử này là có bao nhiêu người tiên. Vân tôn giả bọn họ đều là độ kiếp cao thủ, có thể vượt qua thiên kiếp, cái này đã liền đủ nghịch thiên rồi, nhưng là cùng Lạc Phàm so ra, bọn hắn cảm giác mình thực sự quá bình thường. Chẳng trách, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ linh côn thảo nguyên sống sót đi ra, Lạc Phàm lại làm được, hắn có sẵn các loại khiến người ta không thể tưởng tượng nổi năng lực, chính là vì sáng tạo kỳ tích sao. Hưởng thụ mọi người rung động ánh mắt, Lạc Phàm so sánh cái bi bi thủ thế, lại bị thần nông nhanh chóng gọi lại, chờ đã. Tiền bối. Còn có cái gì dặn dò? Lạc Phàm đối thần nông, trước sau như một tôn kính. Trước tiên đi với ta nghiệm chứng chân khí. Thần nông trầm giọng nói. Nghiệm chứng chân khí. Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ. Thần nông sơn có hộ sơn thần trận, mở ra hộ sơn thần trận, yêu cầu phát ra trải qua nghiệm chứng chân khí. Điểm này chân khí đối Lạc Phàm tới nói có thể bỏ qua không tính, nhưng chân khí không trải qua nghiệm chứng lời nói, đồng dạng sẽ bị ngăn ở thần nông sơn bên ngoài. Lập tức. Lạc Phàm Nguyên Tiêu Vân Vân làm cùng Ma Tôn, đều theo thần nông đi chân khí nghiệm chứng cơ quan tiến hành chân khí nghiệm chứng. Cái gọi là chân khí nghiệm chứng cơ quan, là một cái cùng hộ sơn thần trận liên kết tiểu hình trận pháp, chỉ cần đem chân khí đưa vào mắt trận, cơ quan liền tự động phân biệt ký ức mọi người chân khí. Hộ sơn thần trận đối với vào núi có trở ngại cách tác dụng, xuống núi lại không có gì hạn chế, tại chân khí nghiệm chứng xong sau, Lạc Phàm trực tiếp thuấn di ra thần nông sơn, hướng về vô tận Tây Hải phương hướng thuấn di mà đi. Mới đầu thời điểm, Lạc Phàm cơ hồ là không dừng lại địa thuấn di, theo thuấn di năng lực dần dần khôi phục, bao la đến cho người giận sôi thần tiên đảo, đối Lạc Phàm tới nói đã không tính là cái gì lớn trở ngại. Cũng chính là mấy phút, Lạc Phàm đã tới một mảnh mang không biên bờ hải vực, cái này hay là bởi vì về sau, Lạc Phàm mỗi thuấn di một lần, đều phải cẩn thận quan sát một trận mới bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Mảnh này bao la hải vực, không thể nghi ngờ chính là Mộng Thần Trô nói vô tận Tây Hải, bất quá, nhàn nhạt dưới bóng đêm. Vô tận Tây Hải gió êm sóng lặng, căn bản không nhìn thấy Mộng Thần chỗ nói Hải Thần Cung. Đương nhiên, bây giờ là tại ban đêm, tầm mắt không đuổi tới xa, mà Vô tận Tây Hải diện tích so với Linh Côn Thảo Nguyên còn rộng lớn hơn, Lạc Phàm cũng không hy vọng vừa đến Vô tận Tây Hải, liền vừa vặn tìm tới bỏ xây đồn Hải Thần Cung. Lạc Phàm không dùng của mình năng lực nhận biết đi cảm giác, hắn bây giờ năng lực nhận biết cũng chỉ có thể đến hơn 1000 vẫn chưa tới 2000 mét, khoảng cách ngắn như vậy. Đối với lớn như vậy Vô tận Tây Hải tới nói căn bản không phải sử dụng đến. Tại bên bờ biển suy tư một trận sau đó Lạc Phàm bắt đầu dọc theo bờ biển lục địa chạy nhanh đi. Họ xây đồn tuy rằng được xưng hải thần, chung quy vẫn là cá nhân, không thể thật sự đem hải thần cung kiến đến đáy biển đi. Hơn nữa căn cứ Mộng Thần đo lường tính toán, đáy biển thuộc về biển sâu thánh thú lãnh địa, họ xây đồn thật sự dám đi xuống, biển sâu thánh thú sớm đưa hắn ướt. Bởi vì tầm mắt không phải quá tốt, Lạc Phàm không đem cấp tốc chạy tốc độ để đến cực hạn. Thường đông sau đó mới đưa tốc độ tăng nhanh. Vô tận Tây Hải bên bờ biển, có đầm lầy có đồi núi có thâm cốc cũng có bãi biển, Lạc Phàm một đường cấp tốc chạy, chim bay thú chạy gặp được không ít, nhưng mãi cho đến buổi chiều, Hải Thần Cung cũng trước sau không thấy tăm hơi. Lấy Vô tận Tây Hải phạm vi sự rộng lớn, dọc theo bờ biển cấp tốc chạy một vòng, lấy Lạc Phàm tốc độ, ít nói cũng phải thời gian một tháng. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, không cần lượn quanh Vô tận Tây Hải một vòng liền có thể tìm được Hải Thần Cung. Bất quá cho dù là thanh Vô tận Tây Hải lượn quanh thượng một tuần, Lạc Phàm cũng nhất định muốn tìm tới Hải Thần Cung. Vân Bồng là theo chân hắn từ Vân Mộng Tiên Cảnh tới, chỉ cần Vân Bồng còn sống, Lạc Phàm liền nhất định phải tìm tới người. Để Lạc Phàm buồn bực là, vận khí của hắn cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy, liền với tại Vô tận Tây Hải bên bờ biển tìm một tuần, không biết chạy bao nhiêu lộ trình, đừng nói Hải Thần Cung rồi, liền một bóng người tử đều không có nhìn thấy. Ngày thứ 7 lúc xế chiều, Lạc Phàm tiến vào một mảnh viễn cổ rừng rậm, đêm đen. Rốt cuộc sắp xuất rừng rậm, Lạc Phàm quyết định, ra rừng rậm còn không tìm tới Hải Thần Cung, liền trước về Thần Nông Sơn một chuyến, ăn thật ngon bên trên một chầu linh côn thịt, lại thuấn di tới tiếp lấy tìm kiếm. Liên ở Lạc Phàm nhanh đến chạy đi viễn cổ rừng rậm thời điểm, một loại khí tức nguy hiểm, đột nhiên ập lên trong lòng hắn. Chương 1164, Thần Lôi Mị Ảnh. Cảm giác nguy hiểm cũng không mãnh liệt, so ra kém xa viễn cổ cự côn mang tới loại kia khiến người ta hít thở không thông cảm giác ngột ngạt. Chỉ là trong lòng mơ hồ có một tia bất an. Bất quá, Lạc Phàm không có tùy tiện lao ra rừng rậm, ngừng lại, vận lên năng lực nhận biết, hướng về nguy hiểm kéo tới phương hướng cảm giác đi qua. Ngoài rừng rậm mặt, là một cái sâu không thấy đáy hẻm núi rất rộng, rộng đến Lạc Phàm năng lực nhận biết cảm giác không tới phần cuối, mà Lạc Phàm năng lực nhận biết, cấp tốc tập trung ở hẻm núi phía trên một con chim lớn trên người. Chim lớn đầu, hầu như cùng thân thể lớn bằng, tạo hình lại như phim khoa học viễn tưởng bên trong rực long phần đầu, thân thể cùng cánh như rơi, chỉ là không biết so với rơi lớn hơn mấy ngàn mấy vạn lần, cánh phía trước là màu xanh sẫm, sau đầu dần dần trở thành nhạt, hầu như cùng hẻm núi không khí hòa làm một thể. Chim lớn ánh mắt ác liệt, cánh như giá thép bình thường đóng chặt miệng còn không mở ra, Lạc Phàm cũng cảm giác được một loại mạnh mẽ lực công kích. Chim lớn cái kia máy bay cánh y hệt cánh không nhúc nhích, nó toàn bộ thân thể ngừng ở không trung, giống như đang lắng nghe cái gì, có lẽ là vừa nãy Lạc Phàm trong rừng rậm cấp tốc chạy, khiến nó đã nhận ra ngoại địch xâm lấn. Cảm giác được hung ác chim lớn tồn tại sau, Lạc Phàm mở mắt ra, nhìn răng rấp, ngoài rừng rậm mặt hẻm núi lớn, là cái kia chim lớn lãnh địa, Lạc Phàm không có ý định từ trong hạp cốc sông vào đi qua. Vừa đến Lạc Phàm nguyên bản là dự định trước về một chuyến Thần Nông Sơn, cùng thần nông bọn hắn thương lượng một chút lại tiếp tục tìm kiếm Hải Thần Cung. Thứ hai cái này hung ác chim lớn khiến hắn cảm thấy một tí ti nguy hiểm khí tức, Lạc Phàm tuy rằng còn không đến mức sợ nó, nhưng hắn đến Vô Tận Tây Hải mục đích chủ yếu là tìm kiếm Vân Đồng, không cần thiết cùng này chim lớn đấu khí. Cái này chim lớn có thể làm cho Lạc Phàm cảm giác được nguy hiểm, thực lực tự nhiên cực kỳ khủng bố, Lạc Phàm dù cho có thể đưa nó tiêu diệt, cũng nhất định sẽ hao tổn không ít năng lượng, nói không chắc còn có thể vận dụng Lạc Phàm cực kỳ quý trọng linh lực. Hao tổn năng lượng ngược lại cũng thôi, linh lực là Lạc Phàm liền một chút xíu cũng không nguyện lãng phí. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm chuẩn bị rời đi cái này viễn cổ rừng rậm, trước về Thần Nông Sơn đi, nhưng hắn còn không động, trước mặt liền thổi lên một trận mánh ác lệ phong, đi theo tia sáng tối sầm lại, một cái mực bóng người màu xanh lục phô thiên cái địa mà đến. Nguyên lai là cái kia hung ác chim lớn đã phát hiện Lạc Phàm vị trí, hướng nó đã phát động ra công kích. Chim lớn tốc độ vượt ra khỏi Lạc Phàm tưởng tượng. Thậm chí nếu như Lạc Phàm không cần phấn gì, cũng không cách nào đạt đến nó loại này tốc độ đáng sợ. Chim lớn vừa đến Lạc Phàm lập thân chỗ bầu trời, lập tức liền đã tập trung vào hắn, miệng rộng mở ra, nhắm ngay Lạc Phàm lao xuống. Lạc Phàm thân thể, tại toàn thân phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó liền ngay cả súng đạn thậm chí là tiểu hình vũ khí hạt nhân cũng chưa chắc tổn thương được hắn, nhưng ở cái này thần tiên trên đảo, chỉ cần đầy đủ linh lực người hoặc động vật, đều có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Con chim lớn này có thể làm cho Lạc Phàm cảm giác được nguy hiểm, không nghi ngờ chút nào, nó có linh lực, Lạc Phàm không thể không nhìn nó. Chim lớn tốc độ công kích thực sự quá nhanh, Lạc Phàm không hề chuẩn bị, lại không muốn lãng phí linh lực, chỉ được phát động thuần di, một cái chuyển qua bên ngoài mười dặm. Lạc Phàm không muốn chủ động treo chọc cái kia hung ác chim lớn, không có nghĩa hắn có thể chịu được chim lớn công kích. Tại đây thần tiên đảo, duy có thể làm cho Lạc Phàm đào tẩu, cũng chỉ có viễn cổ cự côn kinh khủng kia xuất sinh. Nhưng Lạc Phàm cũng không hề vĩnh viễn hướng về viễn cổ cự côn túi đầu dự định, chờ hắn hấp thu hai đầu siêu cấp lớn linh côn linh lực sau đó hắn còn có thể đến linh côn thảo nguyên, chém giết viễn cổ cự côn rửa sạch nhục nhã. Nếu như gặp gỡ như thế một đầu chim lớn Lạc Phàm cũng phải chật vật chạy thục mạng lời nói, vậy hắn tại đây thần tiên trên đảo cũng không cần lan lộn, cho nên Lạc Phàm chỉ thuấn di suốt khoảng 10 dặm, điều chỉnh một chút sau đó lại trở về chém giết hung ác chim lớn. Lạc Phàm vận dụng trong không gian giới chỉ 1/10 năng lượng. Cái này 1/10 năng lượng, lấy tiên trần quyết đại sát chiêu thêm vào vân quỷ ba quyệt tiên gia võ công phát ra ngoài, cho dù không thể miểu sát cái kia hung ác chim lớn, cũng nhất định có thể khiến nó bị thương nặng, đến lúc đó, Lạc Phàm muốn làm sao hành hạ nó liền làm sao hành hạ rồi. Nhưng Lạc Phàm còn chưa tới được thuấn di trở lại, cái kia hung ác chim lớn dĩ nhiên đã đuổi theo, Lạc Phàm không khỏi thầm giật mình. Khoảng cách 10 dặm, ngăn ngắn mấy giây liền đuổi theo tới, đây là cái gì tốc độ? Nếu như cái này chim lớn như viễn cổ cự côn như thế phách không truy kích, ngược lại cũng thôi, nhưng nó lại là mạnh mẽ bay đến, tốc độ này thực sự là như 13 lên trời. Chim lớn tại phương diện tốc độ bày ra thiên phú kinh người, để Lạc Phàm kinh dị không ngớt, chỉ tiếc, cái này cầm thú yếu công kích chính mình, Lạc Phàm chỉ có đưa nó diệt. Lạc Phàm ngưng tụ năng lượng ở tay phải, lù lù không nổi, chỉ chờ hung ác chim lớn lại công kích chính mình thời điểm, liền cho nó một đòn chí mạng. Để Lạc Phàm bất ngờ là, hung ác chim lớn đổi tới cũng không hề hướng hắn tiến công, đứng tại Lạc Phàm trước mặt 40 mét ở ngoài, đỏ ngầu con ngươi không được chuyển động, giống như đang đánh giá Lạc Phàm. Chim lớn quái dị cử động, để Lạc Phàm ngạc nhiên, bởi vì cái này xuất sinh không lại không biết sống chết phát động công kích, Lạc Phàm tụ ở tay phải đại chiêu cũng là không phát ra ngoài. Ngươi thật sự đã luyện đến phách không cảnh giới. Quái dị chim lớn ngoác miệng ra, nói lại là hoa hạ lời nói, âm thanh tuy rằng thô câm khó nghe, nhưng Lạc Phàm cảm giác được xuất khiếp sợ của nó. Lạc Phàm còn chưa nói, chỉ nghe chim lớn tiếp tục nói, đáng tiếc. Ngươi chỉ có thể bổ ra ngần ấy không gian, thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lạc Phàm ngưng thần đề phòng đồng thời, không nhịn được mở miệng hỏi. Đáng tiếc ngươi mới vừa vặn bước vào phách không cảnh giới, còn chưa đủ tư cách làm của ta chủ nhân. Hung ác chim lớn khẽ lắc đầu, trong giọng nói tựa hồ thật có một ít tiếc nuối ý vị. Yếu dạng gì tư cách mới có thể làm ngươi chủ nhân? Lạc Phàm trong lòng hơi động, con này chim lớn tốc độ phi hành như 13 đến bạo, hơn nữa lực công kích cũng cực kỳ cường hãn, nếu có thể đưa nó thu phục, ngược lại cũng đúng là một cái cầu còn không được tốt giúp đỡ. Chủ yếu hơn chính là, con này chim lớn liền sinh sống ở vô tận Tây Hải, đối nơi này rất quen thuộc, khẳng định biết Hải Thần Cung vị trí, nếu là nó nhận chính mình làm chủ, cũng có thể miễn đi chính mình lung tung không có mục đích tìm kiếm Hải Thần Cung lãng phí thời gian. Đương nhiên, Lạc Phàm tại cùng chim lớn lúc nói chuyện, cũng không có thả lỏng cảnh giác, có thể tu luyện tới chim lớn loại trình độ này, cho dù nó bản thân liền là một đầu chim lốc, hiện tại cũng đã có nó linh trí của mình, ai biết nó là không phải cố ý nói chuyện với chính mình, để cho mình đối với nó không có cảnh giác sau lại làm cái đột nhiên tập kích gì gì đó. Người tư chất thiên phú, tu luyện nữa cái hơn 100 năm, có lẽ liền có tư cách làm của ta chủ nhân, chỉ tiếc, đến lúc đó, ta đã có chủ nhân. Đáng tiếc, người tư chất thiên phú, xa xa cao hơn rẻ ở Đại Ma Vương, chính là ngươi cất bước quá muộn. Chim lớn không hề trả lời Lạc Phàm lời nói, còn tại điệp điệp bất hưu cảm thán. Ngươi biết rẻ ở Đại Ma Vương? Lạc Phàm kinh ngạc hỏi. 500 năm trước, rẻ ở Đại Ma Vương tu đến phách không cảnh giới, đã từng tới tìm ta, muốn cho ta nhận thức hắn làm chủ, bất quá, khi đó hắn, vẫn là không đủ tư cách theo ta tiến hành bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Chim lớn thần sắc, lộ ra nhất cổ cao ngạo khí chất. Bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Lạc Phàm sửng sốt một chút, chim lớn nói cái này chứng thực, đối với hắn mà nói là cái danh từ mới. Chim lớn lại đi Lạc Phàm trên người quan sát một chút, nói, xem ở ngươi tuổi còn trẻ liền tu đến phách không cảnh giới, ta liền nói cho ngươi nói bên ngoài tiếp hệ thần kinh chuyện. Ta là đi theo rẻ ở Đại Ma Vương bọn hắn, từ linh giới đi tới thần tiên đảo, tại chúng ta linh điểu trong gia tộc, chúng ta bộ tộc này gọi Tấn Lôi Mị Ảnh, có phương diện tốc độ chủng tộc ưu thế. Chim lớn nói xong, lắc lắc đầu đỉnh cái kia gần như dài một thước tua vòi. Nói tiếp, thấy được chưa, đây chính là chúng ta Tấn Lôi Mị Ảnh nhất tộc bên ngoài tiếp thần kinh, bất luận là thú hay người, chỉ cần có đầy đủ tốc độ, có thể đuổi theo ta, hướng bên ngoài tiếp thần kinh bên trong đưa vào linh lực, bên ngoài tiếp hệ thần kinh liền sẽ tiến hành chứng thực sau khi thành công, bên ngoài tiếp thần kinh liền sẽ biến mất, đây chính là chúng ta Tấn Lôi Mị Ảnh nhất tộc quá trình nhận. Chủ, nhận chủ thành công, chúng ta liền sẽ cùng chủ nhân trong lúc đó thành lập một loại vĩnh cửu sinh vật từ trường tính hợp quần. Gọi Tấn Lôi Mị Ảnh chim lớn nói tới huyền diệu khó hiểu, nhưng Lạc Phàm trên căn bản đã tin tưởng lời của nó, nếu như không là sự thật có chuyện như vậy, chim lớn linh trí lại cao hơn, cũng không khả năng bịa đặt được ra như thế một cái lời nói dối đi ra. Tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, nhưng muốn đuổi tới ngươi cũng không khó chứ? Lạc Phàm không hiểu hỏi. Tấn Lôi Mị Ảnh ngạo nghễ nói, năm đó rẻ ở Đại Ma Vương tới tìm ta thời điểm, phách không cảnh giới không biết cao hơn ngươi bao nhiêu, cũng không biện pháp chạm tới của ta bên ngoài tiếp thần kinh. Chỉ bằng ngươi bây giờ chỉ có thể phách không 10 dặm tu vi, rõ ràng cũng dám nói đuổi theo ta không khó. Ta chỉ có thể phách không 10 dặm. Lạc Phàm cười nhạt, vừa nãy ta chẳng qua là không muốn cùng ngươi tính toán, né tránh một cái mà thôi, ngươi lẽ nào đã cho ta thật sự liền chút thực lực này. Lạc Phàm thật động thanh Tấn Lôi Mị Ảnh thu phục ý nghĩ, lại không nói Tấn Lôi Mị Ảnh quỷ dị tốc độ cùng siêu phàm lực công kích, liền vì rẻ ở Đại Ma Vương cũng ý đồ thu phục nó, Lạc Phàm coi như là đoạt cũng phải đem Tấn Lôi Mị Ảnh cho đoạt. Ngươi không phải là vừa vặn đột phá đến phách không cảnh giới. Tấn Lôi Mị Ảnh càng là giật mình. Lạc Phàm nhàn nhạt ngắm Tấn Lôi Mị Ảnh một mắt, không nói gì. Lạc Phàm rất rõ ràng, chỉ bằng hắn bây giờ có được linh lực số lượng, vẫn chưa thể bổ ra không gian, mặc dù có thể thuấn di, là vì thể chất được phụ thân nghịch thiên đan dược cải tạo qua, mà tiên trần quyết lại thần diệu vô biên, mới đã có được phách không vậy năng lực. Yếu là thực lực chân chính của mình được Tấn Lôi Mị Ảnh biết rồi, nó khẳng định không muốn đi theo chính mình. Tuyệt bức là chờ rẻ ở Đại Ma Vương mới đưa nó đã thu phục được. Bất quá, Lạc Phàm tại Thiên Hải thời điểm chính là trang B hảo thủ, hiện tại yếu tại Tấn Lôi Mị Ảnh trước mặt trang B, càng là việc nhỏ như con thỏ. Chân chính trang B, muốn cho đối phương không biết người đến tột cùng có bao nhiêu như 13, khiến nó chính mình đi đoán, càng đoán không ra, càng là cảm thấy ngươi như 13. Quả nhiên, Tấn Lôi Mị Ảnh ánh mắt từ lúc đầu khiếp sợ, từ từ biến thành kính nể, đối Lạc Phàm xưng hô cũng thay đổi, tiên sinh. Hiện tại ngươi đến tột cùng có thể bổ ra bao xa không gian? Hơn 700 dặm, vẫn chưa tới 800 dặm đi. Lạc Phàm thực sự nói thật, cái này không cần thiết khoác lác, Tấn Lôi Mị Ảnh yếu nhận chủ, không thể hắn nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, nó nhất định phải nghiệm chứng. Lạc Phàm vừa dứt lời, liền nghe đến phịch một tiếng vang lớn, cả mặt đất đều tại rung động, đi theo lại nghe thấy một trận cánh bay nhảy thanh âm. Nguyên lai là tấn lôi mị ảnh một cái từ không trung rơi xuống đã đến trên đất, quạt hai lần cánh mới đứng lên, nó bị Lạc Phàm lời nói cho sợ ngây người. Chương 1165, quá xem thường người. Tiên sinh, ta xem tuổi của ngươi cũng không lớn đi, làm sao có khả năng liền có tiếp cận phách không trung kỳ tu vi. Tấn lôi mị ảnh thanh âm đều đang run rẩy, đi theo lại tự cho là đúng địa suy đoán nói, lẽ nào? Ngươi là tu luyện trên vạn năm lão yêu. Ta đánh, ngươi mới là vạn năm lão yêu, cả nhà ngươi đều là vạn năm lão yêu. Lạc Phàm trừng lên tấn lôi mị ảnh, gương mặt phiền muộn. Tiên sinh, ngươi đến tuột cùng là mới bao nhiêu tuổi? Tấn lôi mị ảnh cũng không để ý Lạc Phàm mang nó. Ngươi thấy có bao nhiêu, chính là bao lớn. Lạc Phàm trong lòng là muốn đem tấn lôi mị ảnh thu phục, nhưng hắn ở bề ngoài tương đương lạnh nhạt, luận thực lực chân chính, hắn bây giờ còn không tới tấn lôi mị ảnh nhận chủ tư cách, nhưng nhất định muốn để tấn lôi mị ảnh nhìn thấy tiềm lực của hắn. Tấn lôi mị ảnh lại quan sát tỉ mỉ Lạc Phàm vài lần, không xác định nói, tiên sinh, ta xem tuổi của ngươi, còn chưa vượt qua 30 tuổi. Nhưng là, yếu đạt đến phách không 800 dặm cảnh giới, không có 2.000 năm, căn bản không khả năng, ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì, cho ta xem không ra ngươi số tuổi thật sự. Ngươi không phải là đã nhìn ra của ta số tuổi thật sự rồi hả? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Tấn lôi mị ảnh phản ứng vẫn không tính chậm, nhưng thanh âm của nó bởi vì kinh dị mà trở nên bén nhọn. Tiên sinh, ta xem ngươi chính là hơn 20 tuổi. Nhưng là, hơn 20 năm thời gian thì đến được phách không cảnh giới, điều này sao có thể? Đó là ngươi kiến thức nông cạn. Lạc Phàm tức giận nói, muốn cho tấn lôi mị ảnh nhận thức chính mình vì chủ nhân, tự không thể đối với nó quá khách khí. Qua một lúc lâu, tấn lôi mị ảnh mới lẩm bẩm nói, ta không biết, ngươi nói thật hay giả, dù sao hơn 20 năm liền có thể bổ ra không gian, ta xưa nay chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói. Bất quá, nếu như ngươi bây giờ thật sự đã có thể phách không sắp tới 800 dặm, lấy ngươi tư chất, khẳng định có thể trước ở rẻ ở đại ma vương trước mặt, theo ta thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Lạc Phàm vốn cho là, tấn lôi mị ảnh biết rõ bản thân mình hơn 20 tuổi liền có thể phách không sắp tới 800 dặm, tuyệt bức là quỷ chính mình dưới chân quỷ liếm. Xin mình làm nó chủ nhân, nhưng nghe tấn lôi mị ảnh ý tứ, rẻ ở đại ma vương ý nguyên hay vẫn của mình đối thủ cạnh tranh. Lạc Phàm trong lòng phiền muộn, ở bề ngoài lại là trầm tĩnh bình tĩnh, hơi hờn nói, nếu như về sau có cơ hội tới nơi này nữa, ta sẽ đi qua nhìn xem, nếu như ngươi còn không nhận thức rẻ ở đại ma vương vì chủ nhân, ta suy tính một chút phải hay không với ngươi thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Lạc Phàm nói xong, chậm rãi quay người sang. Thiên sinh, vân vân. Tấn lôi mị ảnh ám câm thanh âm bên trong lộ ra lo lắng. Còn có chuyện gì? Dục Cầm cố túng kế sách thực hiện được, Lạc Phàm trong lòng mừng thầm, nhưng hắn tuy rằng ngừng chân, lại không xoay người lại. Tiên sinh, nếu như ngươi bây giờ thật sự có thể bổ ra 700 dặm không gian, rẻ ở đại ma vương tuyệt đối là không sánh được ngươi, chỉ là, đợi được tiên sinh ngươi có thể phách không ngàn dặm thời điểm, ngươi nhất định phải nhớ rõ tới tìm ta. Tấn lôi mị ảnh thanh âm trong, mang theo một tia cầu khẩn mùi vị. Ngươi nói là chỉ cần có thể phách không ngàn dặm, là có thể với ngươi thành lập. Kia cái gì bên ngoài nhận? Lạc Phàm đương nhiên biết tấn lôi mị ảnh nói chính là bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, nhưng hắn cố ý làm bộ không nhớ rõ, chính là muốn cho tấn lôi mị ảnh tạo thành một loại ảo giác, để tấn lôi mị ảnh cho là hắn đối nhận chủ chuyện không thế nào nóng lòng. Tấn lôi mị ảnh gật đầu liên tục, có thể bổ ra ngàn dặm không gian, là có thể đuổi theo ta thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Lấy tiên sinh ngươi tư chất, đoán chừng lại qua thời gian 10 năm là có thể phách không ngàn dặm. Ngươi nói cái gì? 10 năm. Lạc Phàm thực sự là khóc không ra nước mắt, cái quái gì vậy, đợi thêm 10 năm, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Tiên sinh, ngươi chỉ dùng hơn 20 năm thời gian là có thể phách không hơn 700 dặm, lại qua 10 năm, phách không ngàn dặm không khó lắm chứ. Tấn lôi mị ảnh cẩn thận nói xong, nói tiếp, kỳ thực, thời gian 10 năm vẫn chưa thể phách không ngàn dặm cũng không quan trọng, ta dám cam đoan, tại trong vòng 100 năm, rẻ ở đại ma vương là không thể nào đạt đến phách không ngàn dặm cảnh giới. Quá đả kích người. Ngươi lại còn nói ta còn muốn 10 năm năng lực phách không ngàn dặm, thật đặc biệt thường tự tôn a. Lạc Phàm một mặt buồn bực nói. Tấn lôi mị ảnh sửng sốt, tùy theo đại hỉ, tiên sinh, ý của ngươi là, ngươi không dùng được 10 năm, là có thể phách không ngàn dặm. Bổ ra ngàn dặm không gian, vẫn là yếu thời gian 10 năm, có ngươi như thế xem thường người sao. Lạc Phàm trên mặt tràn đầy hoan ức. Tấn lôi mị ảnh ngây người. Thời gian 10 năm là có thể từ phách không 700 dặm đến phách không ngàn dặm, yếu đổi thành người khác, mấy trăm năm cũng chưa chắc làm đến được, đây là xem thường người. Cái kia, cái kia, vậy ngươi còn muốn mấy năm là có thể phách không ngàn dặm? Thấn lôi mị ảnh đỏ đậm trong đôi mắt, lóe lên mong đợi ánh sáng. Cơ mờ nở. Lạc Phàm không nhịn được mắng lên, Ngươi nha cái gì nhãn lực à? Ta muốn là muốn phách không ngàn dặm, biết dùng năm qua tính toán thời gian sao? Nếu như ta nói sau 10 ngày ta liền có thể phách không ngàn dặm, ngươi tin không tin? Tiên sinh, ta là rất chăm chú nói với ngươi việc này. Tấn Lôi mị ảnh thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp lên, tựa hồ có chút không cao hứng. Dưới cái nhìn của nó, Lạc Phàm chính là nhàm chán đùa với nó chơi, hiện tại phách không 700 dặm, sau 10 ngày phách không ngàn dặm, đây không phải lắc lư chơi vui sao? Sắt, ngươi không tin đúng không? Không tin thì thôi. Lạc Phàm nói xong, xoay người muốn chạy. Tấn Lôi mị ảnh gọi lớn ở Lạc Phàm, tiên sinh, ngươi thật sự có thể tại sau 10 ngày liền phách không ngàn dặm? Không dám cam đoan, ta gần nhất sự tình có chút bận rộn, có thể phải dùng thời gian một tháng cũng khó nói. Lạc Phàm tức giận nói. Tấn Lôi mị ảnh nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ một chút, lấy làm ngưng trọng ngữ khí nói ra, tiên sinh, nếu có một ngày ngươi có thể phách không ngàn dặm rồi, mời ngươi nhất định lại đây, theo ta thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Đến lúc đó rồi hay nói, chuyện của ta khá. Lạc Phàm lập lờ nước đôi nói một câu, xoay người rời đi. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề thuấn di rời đi, từng bước hướng về Tấn Lôi mị ảnh hướng ngược lại đi ra. Làm Lạc Phàm đi tới bước thứ 5 thời điểm, Tấn Lôi mị ảnh rốt cuộc gọi hắn lại, tiên sinh. Lạc Phàm xoay người lại, nhìn về phía Tấn Lôi mị ảnh, còn có chuyện gì, ngươi nha có thể hay không một lần nói xong. Cái kia, tiên sinh, ngươi bây giờ thật sự có thể bổ ra hơn 700 dặm không gian. Cơ mờ nở. Đến cùng còn có thể hay không thể vui vẻ nói chuyện. Lạc Phàm vốn cho là, Tấn Lôi mị ảnh gọi lại hắn, là muốn nhận thức hắn là chủ, làm sao biết, cái này bê hàng rõ ràng còn đang hoài nghi hắn phách không 700 dặm có phải không thật sự, không nhịn được chửi ầm lên lên. Tiên sinh, ta chính là muốn hỏi rõ ràng, đối với chúng ta Tấn Lôi mị ảnh nhất tộc tới nói, lựa chọn dạng gì chủ nhân đến thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh, thật sự rất trọng yếu. Tấn Lôi mị ảnh nghiêm nghị nói. Xoa một chút, ngươi tới. Lạc Phàm hướng Tấn Lôi mị ảnh vây vây tay. Để làm chi? Tấn Lôi mị ảnh không rõ. Lạc Phàm bất mãn mà trợn tròn mắt, nói, ngươi không phải không tin ta có thể phách không 700 dặm sao. Ngươi tới, ta mang ngươi đồng thời phách không, ngươi chẳng phải sẽ biết có phải không thật sự. Tấn Lôi mị ảnh thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, phiến núc nhích một chút cánh mới đứng vững thân thể, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi, không ngớt lời âm cũng thay đổi, tiên sinh. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói, ngươi có thể mang theo ta đồng thời phách không? Nhìn thấy Tấn Lôi mị ảnh chấn động cùng kinh hãi, Lạc Phàm trong lòng cười thầm, xem ra hôm nay để cái này kiêu ngạo chim lớn nhận chủ là có hí rồi, từ tốn nói, ngươi không là không tin lời của ta sao? Dù sao cũng không phí sức, ta liền mang theo ngươi phách không một hồi. Đỡ khỏi ngươi không hết không dứt quấn lấy ta. Tấn Lôi mị ảnh trong lòng cái kia phiền muộn à, có bao nhiêu nhu nhân, ước gì có thể cùng Tấn Lôi mị ảnh nhất tộc thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, lại khổ nỗi thực lực không đủ mà tiếc nuối không ngớt, nhưng này ra hỏa ngược lại tốt, rõ ràng chê nó quấn lấy hắn. Ta là cái đại sát. Bất quá, Tấn Lôi mị ảnh cũng hy vọng có thể nhận thức đến một cái siêu cấp như 13 chủ nhân, tại đây thần tiên trên đảo, nó biết đạt đến phách không cảnh giới người, cũng chỉ có Lạc Phàm cùng Rẻ ở Đại Ma Vương. Nhưng giữa hai người so sánh, Lạc Phàm cũng không biết so với Rẻ ở Đại Ma Vương mạnh bao nhiêu lần. Đồng thời Lạc Phàm vừa vặn còn nói, có thể mang theo nó đồng thời phách không. Tấn Lôi mị ảnh trả xưa nay chưa từng nghe nói, tu linh đại năng đạt đến phách không cảnh giới, còn có thể mang người đồng thời phách không, đây là cỡ nào như 13 thần kỳ a. Tấn Lôi mị ảnh thậm chí đã quyết định, nếu như Lạc Phàm có thể mang theo nó phách không, cứ việc Lạc Phàm còn không đạt đến phách không ngàn dặm cảnh giới, cũng phải sớm với hắn thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực rồi. Loại này siêu cấp đại năng, một khi bỏ lỡ, vĩnh viễn cũng không thể gặp lại. Mấu chốt là nghe cái này siêu cấp đại năng ý tứ, thật giống không có chút nào hiếm lạ theo chân nó thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh liên hệ tựa như, vạn nhất thả đi rồi hắn, về sau hắn đem hôm nay việc này quên mất làm sao. Người qua không tới. Không được lời nói ta đi rồi, ta nhưng không có thời gian với ngươi tại đây hao tổn đùa. Liên ở Tấn Lôi mị ảnh tâm niệm tật chuyển thời điểm, Lạc Phàm thanh âm lại vang lên, tựa hồ chả mang theo một tia không nhịn được mùi vị. Vừa nghe Lạc Phàm phải đi, Tấn Lôi mị ảnh nhanh chóng thu nhiếp tâm thần, lóe lên là đến Lạc Phàm bên người, hình thể của nó to lớn, đầu gối đều so với Lạc Phàm cao hơn. Đúng lúc này, Tấn Lôi mị ảnh cảm giác một bàn tay đặt tại trên đùi của hắn, trong lòng lấy làm kinh hãi, vội vã nghiệm chứng Lạc Phàm có phải không thật sự có thể mang theo nó phách không, thanh nguy hiểm đều quên hết. Theo bản năng đã nghĩ rút chân, lại cảm giác được Lạc Phàm trên tay mang theo nhất cổ cực mạnh sức hút, nó vừa kéo càng không rút ra. Lộn xộn cái gì? Ta không bắt được ngươi, làm sao mang theo ngươi phách không? Lạc Phàm bất mãn âm thanh truyền vào Tấn Lôi mị ảnh trong tai. Nghe được Lạc Phàm thanh âm bên trong không mang theo một tia sát khí, hơn nữa tại Lạc Phàm trên người cũng không nhận ra được địch ý, Tấn Lôi Mị Ảnh lập tức lại yên tâm, thản nhiên đứng thẳng. Chuẩn bị xong, phách không bắt đầu. Lạc Phàm thanh âm tựa hồ còn tại bên tai vang vọng, Tấn Lôi Mị Ảnh chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, mới vừa rồi còn tại che kín bầu trời viễn cổ bên trong vùng rừng rậm, nhưng bây giờ đã đến một mảnh vô biên vô tận trên bờ biển. Tấn Lôi Mị Ảnh kinh ngạc đến sững sờ, nó đối vô tận Tây Hải một cái mảnh không thể quen thuộc hơn được, biết riêng là ra một mảnh kia viễn cổ rừng rậm, sẽ không dừng khoảng cách 700 dặm. Cái này siêu cấp đại năng, quả nhiên không phải gần nó, thật sự có thể phách không hơn 700 dặm, hơn nữa còn là mang theo nó phách không hơn 700 dặm. Chương 1166, bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Được rồi, hiện tại ta cũng mang ngươi đồng thời phách không chơi rồi, chính ngươi bay trở về đi. Lạc Phàm tiếp tục chơi lên dục cầm cố túng xiếc. Bất quá hắn biết, lúc này như thế nào đi nữa tung Tấn Lôi Mị Ảnh, Tấn Lôi Mị Ảnh cũng sẽ không đi, hắn cảm giác được xuất Tấn Lôi Mị Ảnh chấn động, thậm chí lưu ý đến, Tấn Lôi Mị Ảnh đỉnh đầu bên ngoài tiếp thần kinh đã bắt đầu đang lay động. Tiên sinh, ngươi dẫn ta cùng đi, về sau ngươi liền là của ta chủ nhân. Tấn Lôi Mị Ảnh một cái ngăn ở Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm trong lòng mừng thầm, nhưng hắn biết, kỳ thực thực lực chân chính của mình chả không đạt tới Tấn Lôi Mị Ảnh nhận chủ yêu cầu. Tấn Lôi Mị Ảnh nhận thức chính mình làm chủ, đầu lưỡi nói một chút có thể làm không được số, giống như hàng này thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực mới được. Liên ở hắn thời điểm do dự, Tấn Lôi Mị Ảnh một cái nằm ở trên đất, tựa đầu đỉnh tua vòi đưa đến Lạc Phàm trước mặt, cầu khẩn nói, tiên sinh, ngươi theo ta thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực đi. Lạc Phàm nhìn xem Tấn Lôi Mị Ảnh đỉnh đầu bên ngoài tiếp thần kinh, suýt chút nữa đã nghĩ đưa tay đi bắt rồi, nhưng hắn vẫn là nhịn được trong lòng kích động, bình tĩnh mà hỏi, tiến hành hệ thần kinh chứng thực yêu cầu đưa vào bao nhiêu linh lực? Tấn Lôi Mị Ảnh vừa nghe Lạc Phàm có thu rồi ý của nó, vui mừng khôn xiết, vội nói, tiên sinh, thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực chỉ cần rất ít linh lực liền đầy đủ, chỉ là tại chứng thực hoàn thành trước đó yêu cầu kéo dài đưa vào linh lực, chính giữa không thể đứt đoạn mất. Bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực yêu cầu thời gian bao lâu? Rất nhanh tiên sinh, bình thường một canh giờ là có thể chứng thực thành công. Nha, vậy ngươi đứng lên trước đi. Lạc Phàm từ tốn nói. Tấn Lôi Mị Ảnh theo lời đứng lên, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc, chỉ nghe Lạc Phàm tiếp cho biết, làm cái hệ thần kinh chứng thực đều phải thời gian dài như vậy, hiện tại ta còn có việc, chờ ta rảnh rỗi lại nói nhận chứng việc đi. Tấn Lôi Mị Ảnh một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, nó thực sự đối Lạc Phàm bó tay rồi, liền một cái canh giờ mà thôi, vị này siêu cấp đại năng lại còn ngại thời gian dài. Nếu như đổi lại rẻ ở Đại Ma Vương, chỉ cần nó nguyện ý với hắn thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, chính là chứng thực cái 10 ngày nửa tháng hắn đều không chê thời gian dài. Bất quá, nó trong lòng nghĩ, cũng không dám tại trong miệng nói ra, tiên sinh, ngươi tới vô tận Tây Hải, phải hay không đang tìm kiếm cái gì? Ta đối vô tận Tây Hải rất quen thuộc, không bằng ngươi nói cho ta có lẽ sẽ biết. Thật sao? Vậy ngươi có biết hay không Hải Thần Cung ở nơi nào? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Hải Thần ở Xây Đồn Cung Điện. Ta biết ta. Tấn Lôi Mị Ảnh đáp. Được, vậy ngươi trước tiên mang ta đi Hải Thần Cung. Lạc Phàm trước đó là vì không tìm được Hải Thần Cung, cho nên chuẩn bị trước về Thần Nông Sơn, nhưng bây giờ có Tấn Lôi Mị Ảnh cái này vô tận Tây Hải hướng đạo, nhất định là trước phải đi Hải Thần Cung tìm kiếm Vân Đồng. Tiên sinh, dẫn ngươi đi Hải Thần Cung không có vấn đề, bất quá, tại đi Hải Thần Cung trước đó, ngươi có thể hay không trước tiên theo ta tiến hành bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Tấn Lôi Mị Ảnh luôn cảm giác, Lạc Phàm không thế nào hiếm lạ theo chân nó thành lập hệ thần kinh chứng thực, vạn nhất mang Lạc Phàm tìm tới Hải Thần Cung, Lạc Phàm lại không muốn làm nó chủ nhân, nó liền có được khóc. Ta đánh, ngươi đây là muốn mang ta. Lạc Phàm hướng Tấn Lôi Mị Ảnh trừng mắt lên, trong lòng lại ước gì Tấn Lôi Mị Ảnh tiếp tục gáp chế không nên nhả ra. Chỉ bất quá, Tấn Lôi Mị Ảnh làm sao biết Lạc Phàm còn tại chơi dục cầm cố túng xiếc, vội nói, tiên sinh, ta nào dám áp chế ngươi hả? Chỉ là tiên sinh ngươi có chỗ không biết, họ xây đồn đang xây tạo Hải Thần Cung sau đó liền thuần dưỡng một nhóm động vật biển, trong đó có phần động vật biển người mang dị năng. Tại tu luyện thành khí hậu sau đó liền thả ra phép che mắt dị năng, Thanh Hải Thần Cung cho ẩn giấu đi rồi. Lạc Phàm sửng sốt một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ có tình huống như thế, nếu như không phải Tấn Lôi Mị Ảnh nhắc nhở, có lẽ hắn tại vô tận Tây Hải tìm tới hơn mấy tháng, cũng đừng nghĩ tìm tới Hải Thần Cung. Bất quá, những dị năng đó động vật biển phép che mắt, lừa không được ta có mắt hiếp dị năng, chỉ cần tiên sinh ngươi theo ta thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, cũng đồng dạng sẽ có được mắt hiếp dị năng, muốn tìm xuất Hải Thần Cung liền không có chút nào khó khăn. Tấn Lôi Mị Ảnh tiếp cho biết. Mắt hiếp dị năng. Lạc Phàm hướng về Tấn Lôi Mị Ảnh đỏ ngầu trên ánh mắt liếc một cái, suy đoán Tấn Lôi Mị Ảnh nói mắt hiếp dị năng, phải hay không như của mình năng lực nhận biết như thế, có thể nhìn thấy mắt thường không thấy được sự vật. Tiên sinh, xem ra ngươi đối với chúng ta Tấn Lôi Mị Ảnh nhất tộc không có chút nào hiểu rõ. Tấn Lôi Mị Ảnh lẩm bẩm một câu, nói tiếp, tại linh điểu trong, mắt hiếp là chúng ta Tấn Lôi Mị Ảnh nhất tộc chủng tộc thiên phú, như dị năng động vật biển phép che mắt, còn có một chút có che đậy tác dụng trận pháp, đều trốn bất quá chúng ta mắt hiếp. Lạc Phàm đại hỉ, hắn năng lực nhận biết là rất như 13, nhưng có lúc cũng sẽ bị hạn chế, như lúc trước liền không cách nào cảm giác tiến bố trí cựu cung đại trận cựu cung đảo, tại U Vương mộ huyệt cùng thần nông trong huyệt mộ, năng lực nhận biết cũng bị nghĩa địa viễn cổ phong thủy chỗ che đậy, đến rồi thần tiên đảo sau, năng lực nhận biết càng là hầu như đánh mất, tuy rằng theo linh lực tăng nhanh mà từ từ khôi phục, nhưng đối mặt thần nông sơn hộ sơn thần trận lúc, năng lực nhận biết cũng bị không khách khí chút nào che đậy, nếu như đã có được Tấn Lôi Mị Ảnh mắt hiếp. Vân vân, vừa vặn Tấn Lôi Mị Ảnh nói cái gì tới? Ngươi vừa vặn nói, ta với ngươi đã thành lập nên bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, là có thể nắm giữ ngươi mắt hiếp dị năng. Lạc Phàm trong lòng không khỏi kinh hãi, ở bề ngoài lại bình tĩnh như thường. Tấn Lôi Mị Ảnh gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, không tính là nắm giữ mắt hiếp dị năng, bất quá, hiệu quả thực tế cũng gần như. Tiên sinh ngươi có nhớ hay không, ta đã nói với ngươi, ta cùng chủ nhân thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực sau đó giữa chúng ta liền sẽ sản sinh mãi mãi sinh vật từ trường, bởi như vậy, của ta mắt hiếp dị năng, liền sẽ thông qua sinh vật từ trường cùng tiên sinh cùng chung. Dị năng cùng chung. Lạc Phàm chỉ cảm thấy Tấn Lôi Mị Ảnh nói tới cho người khó có thể tin, đồng nhiên trừng mắt lên, ta đánh, cái kia của ta dị năng, phải hay không cũng phải với ngươi cùng chung. Lạc Phàm có năng lực, không riêng gì hấp thu các loại năng lượng, còn có tiên trần quyết y thuật, thần kỳ năng lực nhận biết, báo trước nguy hiểm năng lực, không thể tưởng tượng nổi thuần gì, nếu như thành những năng lực này đều cùng Tấn Lôi Mị Ảnh cùng chung. Vậy thì thật là thiệt thòi lớn rồi. Cái quái gì vậy, không trách cái này bê hàng xin yếu nhận thức mình làm nó chủ nhân, nguyên lai chính là muốn cùng ca cùng chung dị năng, trước đó còn tưởng rằng là chơi Tấn Lôi Mị Ảnh, nhưng hiện tại xem ra, là lao tử được cái này bê hàng chơi rồi. Nhưng Tấn Lôi Mị Ảnh lại lắc lắc đầu, nói, chúng ta Tấn Lôi Mị Ảnh nhất tộc, từ nhỏ chính là muốn dựa vào một cái mạnh mẽ chủ nhân, nếu như thành lập sinh vật từ trường sau đó chúng ta liền cùng chung chủ nhân dị năng. Vậy ai còn có thể theo chúng ta thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực? Cho nên, trên người chúng ta đều có mỗi loại tộc hạn chế, chúng ta mắt hiếp dị năng có thể cùng chủ nhân cùng chung, mà chúng ta lại không thể cùng chung chủ nhân dị năng. Nghe Tấn Lôi Mị Ảnh vừa nói như thế, Lạc Phàm nhất thời yên tâm, nhưng hắn lập tức lại nghi vấn lên, loại này đối với người khác có lợi, chính ngươi lại không có bất kỳ chỗ tốt chuyện, ngươi làm sao có thể sẽ làm? Đừng nói cho ta tên của ngươi bên trong có cái chữ lôi. Liền có thể để cho ta tin tưởng ngươi là Lôi Phong. Lôi Phong? Là cái thứ gì? Tấn Lôi Mị Ảnh trong mắt lóe ra vẻ mờ mịt, nhưng nó lập tức lại lắc đầu nói, ta tuy rằng bởi vì chủng tộc hạn chế, không thể cùng chung chủ nhân dị năng, nhưng cùng chủ nhân thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực sau đó ta cũng là mới có lợi. Chỗ tốt gì? Lạc Phàm hiện tại cũng không dám cùng Tấn Lôi Mị Ảnh tùy tiện thành lập thần kinh chứng thực rồi, nhất định muốn hỏi rõ sau đó lại quyết định có thu hay không Tấn Lôi Mị Ảnh. Tấn Lôi Mị Ảnh nhìn xem Lạc Phàm, thu câm thanh âm nghe tới lại lộ ra thành khẩn, cùng chủ nhân thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực sau đó ta có thể thông qua sinh vật từ trường cùng chung chủ nhân thực lực. Kỳ thực cũng không phải cùng chung, là chủ nhân thực lực tu vi, đối thực lực của ta có bổ trợ tác dụng, loại này bổ trợ, quyết định bởi ở chủ nhân cùng thực lực của ta, thực lực càng cao, bổ trợ tỷ lệ cũng là càng cao. Tấn Lôi Mị Ảnh đem nó có thể được đến chỗ tốt đều nói ra, Lạc Phàm ngược lại là đã tin tưởng, song phương đều có chỗ tốt. Cái này mới có thể thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Có vẻ như với ngươi thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh, chỗ tốt của ngươi khá lớn à, ta liền cùng chung một mình ngươi phá mắt hiếp dị năng, ngươi nhưng có thể đạt được thực lực của ta bổ trợ. Lạc Phàm từ tốn nói, tiên sinh, ngươi sẽ không thua thiệt, ngươi không nhưng cũng lấy cùng chung của ta mắt hiếp dị năng, cũng giống vậy có thể đạt được thực lực của ta bổ trợ. Tấn Lôi Mị Ảnh vừa nghe Lạc Phàm giọng điệu trở nên lạnh nhạt, khẩn trương nói ra. Lạc Phàm nhìn qua vẫn là không tâm động. Ngươi điểm này thực lực, cho dù toàn bộ cho ta, ta cũng không thèm khát, huống hồ vẫn chỉ là thực lực bổ trợ. Tấn Lôi Mị Ảnh ngây người, chúng nó Tấn Lôi Mị Ảnh nhất tộc, từ trước đến giờ đều là tu linh người chạy theo như vị đối tượng, nhưng nó đuổi theo Lạc Phàm cầu nửa ngày, Lạc Phàm lại còn là một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, này làm cho nó có loại sâu đậm cảm giác vô lực. Tiên sinh, không thể nói như thế, lấy ngươi tư chất, tương lai cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ đạt tới phách không hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, lúc ấy có thực lực của ta bổ trợ, ngươi là có thể càng thêm ổn thỏa địa đột phá đến phá hư cảnh giới. Tấn Lôi Mị Ảnh ném ra vốn liếng cuối cùng, nếu như vậy vẫn là không có cách nào đánh động Lạc Phàm, nó cũng thật sự liền vô kế khả thi. Phá hư? Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Tấn Lôi mị ảnh trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, nó thực sự không thể nào tưởng tượng được, Lạc Phàm như vậy siêu cấp đại năng, lại có thể biết liên phá hư cũng không biết, nhưng nó vẫn là giải thích, tu linh người trung cực cảnh giới đại thành, chính là phá hư, tu đến phá hư cảnh giới, là có thể tại thất giới thông hành không trở ngại, lấy tiên sinh ngươi tư chất, chính là đi đến thần giới cũng tuyệt đối là tuyệt đỉnh vật. Phá hư sau đó ta muốn trở về phàm giới đi, đó không thành vấn đề chứ. Lạc Phàm đối với Tấn Lôi mị ảnh nói thần giới, một chút hứng thú đều không có, hắn hiện tại duy nhất hy vọng, chính là tìm đủ Vân Tiên Tử Vân Hy các nàng, trở về Vân Mộng Tiên Cảnh đi, cùng Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng đoàn tụ, sau đó mang theo chúng lao bà đi thần nông mộ huyệt, bắt được khai phá ẩn mạch tiên thảo linh dược. Tuy rằng tương lai đánh vào Thánh Ma Cung, chiếm lấy Bù Thiên Thần Thạch xây kiến bản cổ đại trận cũng có thể trở về Vân Mộng Tiên Cảnh, nhưng nếu có càng thêm nhanh và tiện phương pháp, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Đương nhiên, có phá toái hư không thực lực, thất giới tùy ý tiên sinh người thông hành. Tấn Lôi mị ảnh làm khẳng định nói. Tấn Lôi mị ảnh sau khi nói xong, lòng tràn đầy thấp thỏm chờ Lạc Phàm quyết định, thậm chí đều không dám nhìn tới Lạc Phàm. May là, quá rồi vài giây sau đó nó liền nghe đến Lạc Phàm thanh âm, được. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu tiến hành bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, người đem bên ngoài tiếp thần kinh đưa qua đến. Chương 1167, thực sự là quá lửa bố mày rồi. Rốt cuộc đợi được Lạc Phàm đáp ứng cùng chính mình tiến hành bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, Tấn Lôi mị ảnh lập tức một lần nữa ngã vào tại Lạc Phàm trước mặt, đem đầu ép tới rất thấp, để Lạc Phàm có thể lấy một cái so sánh thư thích tư thế, hướng về nó bên ngoài tiếp thần kinh bên trong đưa vào linh lực. Có lẽ là cầu Lạc Phàm thu rồi chính mình cầu được quá cực khổ. Tấn Lôi mị ảnh thanh âm bên trong rõ ràng mang theo chút oan ức tâm ý, tiên sinh, ta cần biết tên của ngươi, kể cả tên của ngươi đồng thời thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Tại Lạc Phàm đem danh tự nói cho Tấn Lôi mị ảnh sau đó duỗi tay phải nắm chặt rồi Tấn Lôi mị ảnh đỉnh đầu bên ngoài tiếp thần kinh, đi theo một tia cực yếu ớt linh lực, tiến vào Tấn Lôi mị ảnh thần kinh tua vòi bên trong. Lạc Phàm linh lực vừa tiến vào tua vòi, Tấn Lôi mị ảnh trong thân thể cũng có tương đồng số lượng linh lực tiến vào thần kinh tua vòi trong, hai luồng linh lực hiểu ra thượng liền bắt đầu dây dưa truy đuổi, sau đó dần dần dung hợp. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, tại mặt trăng thăng đến đang nhô lên cao thời điểm, Lạc Phàm cùng Tấn Lôi mị ảnh ở giữa bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực rốt cuộc hoàn thành, Tấn Lôi mị ảnh đỉnh đầu tua vòi, cũng như kỳ tích biến mất rồi. Tấn Lôi mị ảnh liên tục lăn hai cái lộn mèo, sau khi rơi xuống đất vẫn là nằm ở trên đất, vui vẻ đối với Lạc Phàm kêu lên, chủ nhân, đi, mang ta đi Hải Thần Cung. Lạc Phàm cũng rất vui vẻ. Đã thu phục được Tấn Lôi mị ảnh, không duyên cớ có thêm cái mắt hiếp dị năng, có thể được Tấn Lôi mị ảnh thực lực bổ trợ, chủ yếu hơn chính là, Tấn Lôi mị ảnh là rẻ ở Đại Ma Vương cầu còn không được linh sủng, hiện tại sớm đem Tấn Lôi mị ảnh đoạt lại, về sau rẻ ở Đại Ma Vương lại đây, phát hiện Tấn Lôi mị ảnh đã nhận chính mình làm chủ, không biết hắn có thể hay không tức giận đến chứng chứng nổ tung. Tấn Lôi mị ảnh đứng dậy, đang muốn mở miệng, trong mắt vui sướng đột nhiên đọc lại, đi theo, một loại thần sắc khác thường xuất hiện tại nó đỏ ngầu trong mắt. Còn đứng còn chờ cái gì nữa? Lạc Phàm trong mắt mang theo một vệ chế nhạo, cười xấu xa nhìn xem Tấn Lôi mị ảnh, hắn biết Tấn Lôi mị ảnh đã phát hiện không được bình thường. Chủ nhân ngươi, ngươi đã có phách 0700 dặm tu vi, nhưng là tại sao thực lực của ta bổ trợ cũng không hề mong muốn nhiều? Tấn Lôi mị ảnh thanh âm trong, tràn đầy nghi hoặc. Lạc Phàm trong mắt chế nhạo tâm ý càng nồng, cười nói, có phải hay không là bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực được chưa đủ tốt? Tấn Lôi mị ảnh lắc đầu liên tục, nói, sẽ không, của ta bên ngoài tiếp thần kinh một điểm cũng không có, nói rõ ta cùng chủ nhân trong lúc đó, đã hoàn mỹ chứng thực rồi. Lạc Phàm cười ha ha, nếu chứng thực không có gặp sự cố, cái kia liền phải là của ta thực lực xảy ra chút vấn đề. Chủ nhân thực lực gặp sự cố. Không thể à, tiến hành bên ngoài tiếp hệ thần kinh nhận chứng thời điểm, tiêu hao linh lực là cực kỳ yếu ớt, đối với phách không kỳ đại năng tới nói, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Tấn Lôi mị ảnh đột nhiên trừng lên Lạc Phàm, khó đạo chủ người ngươi vẫn chưa tới phách không kỳ thực lực. Tấn Lôi mị ảnh rõ ràng đã đoán được nguyên nhân, nhưng nó lập tức lại thanh suy đoán của mình hủy bỏ, cũng không khả năng a, chủ nhân ngươi chẳng những có thể phách không hơn 700 giảm, còn có thể mang theo ta đồng thời phách không. Đến cùng là nguyên nhân gì đâu này? Nguyên nhân ngươi đã vừa mới đoán được rồi. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Hắn đã cùng Tấn Lôi mị ảnh tiến hành rồi hệ thần kinh chứng thực, cũng cảm giác được xuất hắn và Tấn Lôi mị ảnh ở giữa sinh vật từ trường, liền định đem tình huống thật báo cho Tấn Lôi mị ảnh. Dù sao Tấn Lôi mị ảnh bên ngoài tiếp thần kinh đều đã biến mất rồi, không thể lại cùng rẻ ở Đại Ma Vương thành lập bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, cũng không sợ nó đổi ý, vừa vặn khiến nó phiền muộn một cái. Đương nhiên, phiền muộn sau đó Lạc Phàm sẽ để cho nó may mắn theo chính mình một chủ nhân. Đã đoán được. Tấn Lôi mị ảnh sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, lẽ nào chủ nhân ngươi thật không phải là nhanh đến phách không trung kỳ đại năng? Lạc Phàm cười ha hả gật đầu, Tấn Lôi mị ảnh phản ứng khiến hắn có loại trò đùa dai được như ý vui vẻ. Tấn Lôi mị ảnh ngây người một hồi lâu, sau đó nó mới không cam lòng hỏi, nhưng là chủ nhân ngươi không phải là bổ ra hơn 700 dặm không gian sao? Ta đây không phải là phách không, đó là của ta một loại thần kỹ, gọi thuần di. Lạc Phàm cười hắc hắc, nói tiếp, ngươi chừng nào thì từng thấy, phách không còn có thể mang người đồng thời phách không? Lạc Phàm lời vừa nói ra, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, Tấn Lôi mị ảnh đứng đấy thân thể, ầm ầm ngã xuống trên bờ biển, sau khi ngã xuống đất, liền động cũng không cử động nữa một cái. Cha cha, tâm lý năng lực chịu đựng như vậy kém cỏi. Một điểm nho nhỏ đả kích liền chịu không được. Lạc Phàm nhìn xem buộc ngã trên mặt đất Tấn Lôi mị ảnh, tiếp tục châm chọc khiêu khích. Nhưng Tấn Lôi mị ảnh vẫn là buộc tại trên bờ biển, không núp đích. Hàng này không phải là nhất thời tức giận sôi sục, đánh giám chứ. Nhưng Lạc Phàm lập tức an tâm, Tấn Lôi mị ảnh tuy rằng cũng không núp đích, nhưng Lạc Phàm có thể thông qua sinh vật từ trường, cảm giác được Tấn Lôi mị ảnh sống được êm đẹp. Ta đánh, ngươi đây là muốn giả chết người giả bị đụng sao, mất mặt hay không? Lạc Phàm khinh bỉ liếc qua Tấn Lôi mị ảnh. Tấn Lôi mị ảnh rốt cuộc nhúc nhích một chút cánh, phí sức ngẩng đầu đến, hữu khí vô lực nói, ta đánh, chủ nhân ngươi thực sự là quá lừa bố mày rồi. Lạc Phàm giật mình nhìn xem Tấn Lôi mị ảnh, sợ đến nửa ngày nói không ra lời, Tấn Lôi mị ảnh từ linh giới đi tới thần tiên đảo đều sẽ gần ngàn năm rồi, làm sao sẽ nói tới suất lừa bố mày như vậy từ đến. Tấn Lôi mị ảnh tựa hồ đoán được Lạc Phàm trong lòng là đang suy nghĩ gì, nói ra, không dụng ý bên ngoài. Chúng ta đã thành lập nên bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực, sinh vật từ trường đã sản sinh, ta liền cùng chung ngươi hệ thống ngôn ngữ. Lạc Phàm lúc này mới chợt hiểu, chính là nói nha, Tấn Lôi mị ảnh cái này dế nhũi, làm sao có khả năng chính mình tạo từ ngữ. Đột nhiên, Lạc Phàm hướng Tấn Lôi mị ảnh trừng mắt lên, cả giận nói, cợt mờ nờ, ngươi cái quái gì vậy, không phải nói, sinh vật từ trường sản sinh sau đó ngươi không thể cùng chung năng lực của ta sao? Ba nội mày, ngươi đây là tại vũng hố lao tử. Tấn Lôi mị ảnh vẫn là một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, hữu khí vô lực nói, ta hại ngươi quặng lông tuyến. Bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực sau đó ta liền tự động học xong ngươi ngôn ngữ, cái này cũng là chúng ta Tấn Lôi mị ảnh nhất tộc chủng tộc thiên phú, vì chính là nhận chủ thành động sau đó có thể không có cản trở cùng chủ nhân trao đổi. Ngừng lại một chút, Tấn Lôi mị ảnh nói tiếp, về phần ngươi năng lực khác, ta cái gì đều cùng chung không tới. Nói chung lần này, lao tử là lên đại đương của ngươi rồi. Vừa nghe Tấn Lôi mị ảnh chỉ là học tập đã đến của mình ngôn ngữ, Lạc Phàm tâm tình lại vui sướng lên, cũng không tính toán Tấn Lôi mị ảnh đối với mình ngôn ngữ bất kính, thử thăm dò nói, ngươi đã cảm thấy bị lừa rồi, vậy ngươi trở về đi thôi, trở lại chờ rẻ ở Đại Ma Vương. Tấn Lôi mị ảnh ánh mắt càng là hết sức buồn bực, chán nản nói, của ta bên ngoài tiếp thần kinh, một khi trải qua chứng thực liền sẽ vĩnh cửu tin tức, trở lại các loại rẻ ở Đại Ma Vương có cái điều dùng. Tại chúng ta Tấn Lôi mị ảnh nhất tộc trong, không có so với ta xui xẻo hơn rồi, không hiểu ra sao đến rồi thần tiên đảo, đi theo lại không hiểu ra sao nhận một cái liền phách không cảnh giới cũng không phải chủ nhân. Ai? Lạc Phàm đang muốn an ủi Tấn Lôi mị ảnh hai câu, nói cho nó biết mình bây giờ tuy rằng không phải phách không kỳ thực lực, nhưng chẳng bao lâu nữa, liền sẽ ngưu 13 lên, lại nghe Tấn Lôi mị ảnh tiếp cho biết, bất quá, chúng ta Tấn Lôi mị ảnh nhất tộc, xưa nay đều chỉ nhận thức một cái chủ nhân, từ một mà kết thúc. Cho dù nhận thức chủ nhân là một đống cức, cũng chỉ có nhận mệnh. Lạc Phàm hảo tâm tình, nhất thời được Tấn Lôi mị ảnh lời nói cho buồn nôn đã đến, lập tức quyết định không an ủi Tấn Lôi mị ảnh, để cái này miệng đầy nói tục bê hàng hảo hảo phiền muộn một trận lại nói. Ngươi đã không đi trở về các loại rẻ ở Đại Ma Vương, vậy thì nhanh lên lên, mang ta đi Hải Thần Cung. Lạc Phàm thờ ơ mà nói ra. Tấn Lôi mị ảnh tuy rằng phiền muộn, nhưng vẫn là biểu hiện ra một cái linh sủng tố chất, nghe xong Lạc Phàm lời nói, lập tức liền từ dưới đất đứng lên, vẻ ngoài cảm xúc cũng thu liễm. Nói, chủ nhân, nguyên bản ta cho rằng ngươi có phách không kỳ tu vi, cái kia xông vào Hải Thần Cung đi là không có vấn đề, nhưng ngươi không phải phách không cảnh giới thực lực, vọt tới Hải Thần Cung đi, vậy thì phải thận trọng. Nói đến chính sự, Tấn Lôi mị ảnh khôi phục lạnh lùng trầm tĩnh, tiếp cho biết, không nói bỏ sấy đồn thuần dưỡng những dị năng đó động vật biển quỷ dị công kích, chính là bỏ sấy đồn chính mình, cũng là rất gần gũi phách không cảnh giới cao thủ hàng đầu, tùy tiện vọt tới Hải Thần Cung đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vừa nghe Hải Thần Bỏ Xây Đồn lại có tiếp cận phách không cảnh giới thực lực, Lạc Phàm âm thầm hoảng sợ. Tấn Lôi mị ảnh tại Vô Tận Tây Hải ở gần ngàn năm, nó đối Bỏ Xây Đồn thực lực phán đoán hẳn là sẽ không sai. Bất quá Bỏ Xây Đồn cường đại hơn nữa, Lạc Phàm cũng nhất định muốn tìm tới Hải Thần Cung đi. Vân Đồng là theo chân hắn cùng đi thần tiên đảo, dù như thế nào hắn cũng không thể đưa Vân Đồng ở không quan tâm. ta có người bằng hữu khả năng tại Hải Thần Cung nguy hiểm nữa, ta cũng nhất định muốn đi đem người cứu ra. Lạc Phàm giọng điệu không thể nghi ngờ. Tấn Lôi mị ảnh trong mắt, lộ ra vui mừng tâm ý, nói, chủ nhân, thực lực của ngươi vẫn chưa tới phách không kỳ, bất quá, ngươi lại là cái trọng tình trọng nghĩa người, tại tu linh người trong, tất cả đều chỉ lo thực lực của mình tăng trưởng, như chủ nhân như vậy ca nguyện vì bằng hữu mà mạo hiểm giả, so với phách không cảnh giới đại năng còn hiếm có hơn, ta theo ngươi, cũng không tính oan. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, hắn biết Tấn Lôi mị ảnh không phải tại vô hắn mông ngựa, loại này lời tâm huyết, khiến hắn nghe tới làm thoải mái. Bất quá, bạn của chủ nhân tại Hải Thần Cung, cái này là từ đâu có thể đến tin tức. Theo ta được biết, gần nhất mấy trăm năm qua, đều không có ai tới qua Hải Thần Cung. Tấn Lôi mị ảnh nói tiếp. Lạc Phàm biết Tấn Lôi mị ảnh là muốn khuyên hắn không nên đi Hải Thần Cung mạo hiểm, lắc đầu nói, bằng hữu của ta, là theo ta đồng thời từ Vân Mộng Tiên Cảnh tới, căn cứ một vị trước đây từ Vân Mộng Tiên Cảnh tới tiền bối thôi toán, ta bằng hữu kia phải là tại Hải Thần Cung. Chủ nhân ngươi là từ Vân Mộng Tiên Cảnh tới. Tấn Lôi mị ảnh trợn to mắt, ngươi sẽ không là hơn 900 năm trước từ Vân Mộng Tiên Cảnh tới những kia tu tiên giả chứ? Lạc Phàm lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nếu như ta mấy trăm năm trước đã tới rồi thần tiên đảo, lại làm sao có khả năng chờ tới bây giờ mới đến tìm ta bằng hữu kia? Chủ nhân, vậy ngươi là lúc nào đi tới thần tiên đảo? Tấn Lôi mị ảnh ánh mắt, đột nhiên trở nên nhiệt liệt lên. Có tầm một tháng đi nha, làm sao vậy? Lạc Phàm không hiểu Tấn Lôi mị ảnh hưng phấn cái gì. Một tháng. Tấn Lôi mị ảnh la thất thanh lên, theo ta được biết, Vân Mộng Tiên Cảnh là thuộc về nhân giới, chỗ đó cũng không hề linh lực, chủ nhân ngươi mới đến thần tiên đảo một tháng, làm sao có khả năng liền có tiếp cận phách không kỳ tu vi. Chương 1168, Linh Lực Bảo Tháp. Tấn Lôi mị ảnh lời nói vừa hỏi lối ra, Lạc Phàm biết mình trang bê cơ hội lại nữa rồi, bận điệu làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, lạnh nhạt nói, chỉ cần có sung túc linh lực khởi nguồn, một tháng nắm giữ ta thực lực như vậy rất khó sao. Sung túc linh lực khởi nguồn. Tấn Lôi mị ảnh sửng sốt một chút, đi theo trận tròn cặp mắt, sợ hai nói, chẳng lẽ là... Không thể. Vậy không khả năng.